Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 335 tới chương 356. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế kỷ 19 là thời đại thay đổi, 20 năm trước, để một bức thư từ Tổng đốc Alaska đến Vải Thành, ít nhất cần hơn một tháng. Còn bây giờ, điện báo chỉ cần vài tiếng đồng hồ. Sau khi mua Alaska, Nam Hoa đã đầu tư hàng chục vạn nguyên, kéo đường dây điện báo từ Vancouver đến Đặt Thẻ. Thủ phủ cũ của thực dân Nga, 2 năm trước, sau khi giàu có Dương Thành Alaska làm thủ phủ, lại kéo điện báo đến Dương Thành. Có điện báo, Alaska từ nay không còn là chốn hẻo lánh của thế giới. Ngày hôm đó, trong trang viên ngoại ô Vải Thành, sau khi dùng xong bữa trưa, Chu Trước Biển vội vã trở lại bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da hoa lệ, nhìn lướt qua tin tức trên sổ ghi chép. Phong thư được niêm phong cẩn thận, trên đó chỉ có dấu hiệu mà hắn có thể hiểu. Đây là mật điện của Tổng đốc Alaska. Bức mật điện này có thể trực tiếp đến tay Chu Trước Biển, không cần thông qua phòng thư ký. Mấy năm trước, theo sự mở rộng của khu vực do Nam Hoa kiểm soát, việc điều động quan lại đến địa phương đã trở thành tất yếu. Theo đề nghị của Vương Anh Cửu, cựu tuần phủ Chiết Giang, Chu Trước Biển đã tham khảo chế độ mật báo của Mãn Thanh. Kỳ thực chỉ là tham khảo mà thôi, mật điện do đại tướng nơi biên cương ở địa phương gửi đến có thể không cần thông qua bất kỳ cơ cấu, nhân viên nào mà đến thẳng ngự tiên. Phương thức này vừa nhanh chóng lại bảo mật, giúp Chu Trước Biển có thể trực tiếp thu thập tin tức, nâng cao hiệu suất quyết sách, đồng thời tăng cường sự kiểm soát đối với các cơ cấu quan lại. Những quan viên cấp cao đó khi nhậm chức đều sẽ có một quyển mật mã và một hòm thư nhận tin tương ứng, có dịch mã viên chuyên trách phụ trách dịch điện, sau đó dán sáp phong đưa đến trước mặt Chu Trước Biển. Alaska bên kia gửi điện báo. Xé phong thư ra, không có một câu nói thừa, dù sao phí điện báo rất đắt. Báo cáo tóm tắt ngắn gọn và đánh trúng chỗ yếu. Tại khu vực đất trống dục phát hiện một con sông, trong sông có lượng lớn bụi vàng, vấn đề duy nhất là con sông đó nằm ở dục không trên sông Du, cách Alaska có chút xa. Mặc dù về khoảng cách có chút vấn đề, nhưng trong sông lại ẩn chứa lượng lớn bụi vàng. Sông dục không, sông Trans Đại Khắc. Ngồi trên ghế xoay, Chu Trước Biển lại liếc mắt nhìn báo cáo trước mặt, khẽ nói, cái này. Chắc là cái gọi là Trans Đại Khắc kiếm tiền nóng A, không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Chu Trước Biển hiểu rõ về Trans Đại Khắc kiếm tiền nóng bắt nguồn từ bộ phim Thời Đại Vàng Son của Chaplin, sau đó hắn hơi tìm hiểu về tư liệu kiếm tiền nóng ở Alaska, cũng có chút hiểu biết về sự phân bố mỏ vàng ở Alaska, ví dụ như thủ phủ Unea của Alaska, bắt nguồn từ kiếm tiền nóng, một kỹ sư tên là Unea đã phát hiện lượng lớn bụi vàng tại thung lũng tuyết lở hẹp Arak, từ đó đã gây ra Unea kiếm tiền nóng. Mặc dù biết Unea có vàng, nhưng Chu Trước Biển cũng không có ý định khai thác nơi đó, bởi vì gần Arak còn có mỏ vàng lớn hơn. Ngày 16 tháng 8 năm 1896, sau khi phát hiện vàng ở sông Trans Đại Khắc ở Alaska, tin tức về việc phát hiện vàng đã lan đến bản thổ nước Mỹ vào tháng 1 năm 1897. Cùng năm vào tháng 7, hai chiếc tàu hơi nước chở 15,5 triệu đô la vàng đã đến San Francisco. Tin tức này đã làm chấn động toàn nước Mỹ, từ đó đã gây ra kiếm tiền nóng. Từ năm 1897 đến năm 1899, có 10 vạn di dân đến đó, và giai đoạn kiếm tiền điên cuồng này kéo dài khoảng 70 năm mới kết thúc. Sở dĩ kết thúc là vì chính phủ Canada lấy lý do bảo vệ môi trường để cấm kiếm tiền. Lượng dự trữ cát vàng ở sông Trans Đại Khắc quả thực khó mà dự đoán, cho dù bị hàng chục vạn người tập trung càn quét trong mấy chục năm, sau một thời gian lại có mỏ vàng mới xuất hiện, ngoài vàng ra, trong sông còn có bạch kim, các kim loại hiếm khác. Đó cũng là lý do sông Trans Đại Khắc được gọi là Kim Hà. Thậm chí vào thế kỷ 21, nơi đó còn trở thành điểm đến du lịch, du khách tại sông Trans Đại Khắc trải nghiệm kiếm tiền, tìm được vàng hoàn toàn thuộc về người đó, nhưng bị cấm khai thác bằng máy móc, có du khách đến đây chỉ dùng vài chục phút đã đào được gần 8 chỉ vàng. Không ngờ, nhanh như vậy đã phát hiện ra Kim Hà này. Tin tức Kim Hà bị phát hiện, không những không khiến Chu Trước Biển vui mừng, hắn thậm chí còn có chút phiền não. Lúc này, phát hiện Kim Hà này cũng không phải chuyện tốt gì. Đứng dậy sau bàn làm việc, xuyên qua căn phòng, Chu Trước Biển đi đến trước bản đồ treo tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ Bắc Mỹ trên tường, lông mày hắn nhíu chặt lại. Vàng là một loại kim loại, nhưng lại khác biệt với bất kỳ loại kim loại nào, trong bất kỳ thời đại nào nó đều quý giá, từ xưa đến nay, nó đều là đồng tiền mạnh cứng rắn nhất trên thế giới, nhất là trong thời đại này, mậu dịch quốc tế kết toán là gì? Là vàng. Ngay cả ngân hàng phát hành tiền tệ cũng dựa vào vàng. Vàng là quý giá. Nhưng mặc dù như vậy, Chu Trước Biển cũng không đề cập đến mỏ vàng Unea, không phải hắn không muốn khai thác mỏ vàng Alaska, cũng không phải không hiểu đạo lý trẻ con ôm vàng đi chợ, mà là vì trong lòng hắn còn có một dạ tâm. Thổ địa. Công ty Vịnh Hắc Sơn. Cho dù trên bản đồ thế giới, khu vực lân cận công ty Vịnh Hắc Sơn vẫn được ghi chú rõ ràng. Tổng diện tích đất của nó về cơ bản tương đương với 3/5 diện tích lãnh thổ Canada sau này, gấp hơn 2 lần so với Louisiana mà Mỹ đã mua. Công ty Vịnh Hắc Sơn ra đời vào năm 1670, nắm giữ quyền kinh doanh đặc biệt của vương thất, hơn nữa có thể mang theo vũ khí, xây dựng thành lũy. Sau khi sáp nhập công ty Tây Bắc vào năm 1821, công ty Vịnh Hắc Sơn đã trở thành công ty nắm giữ thổ địa rộng lớn nhất thế giới. Trước mặt công ty Vịnh Hắc Sơn, công ty Á Mỹ lợi thêm của Chu trước biển quả thực không đáng nhắc tới, cho dù thổ địa của công ty Vịnh Hắc Sơn vốn có gần như là Siberia của Bắc Mỹ, thì có gì quan trọng chứ? Quan trọng là đất nhiều a, nhưng đất nhiều cũng vô dụng. Công ty Vịnh Hắc Sơn dựa vào mậu dịch lông thú mà phát triển, vì mậu dịch lông thú suy yếu mà lâm vào tình trạng thua lỗ nghiêm trọng. Cũng chính vì vậy, Chu trước biển mới để ý đến mảnh đất rộng 7,7 triệu km vuông đó. Nhưng muốn công ty Anh Quốc bán đất cũng không dễ dàng, nhất là bán đất cho người nước ngoài. Đây là mấy triệu km vuông thổ địa a, so với thổ địa, vàng đơn giản chỉ là thứ không đáng nhắc tới. Chu trước biển mím môi dưới, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của hắn, công ty đã lợi dụng tranh chấp về ranh giới Alaska và công ty Vịnh Hắc Sơn để đàm phán, cố gắng thông qua đàm phán, cuối cùng đạt được mục tiêu mua lại khu vực lỗ Park và lãnh thổ Tây Bắc. Đối với công ty Vịnh Hắc Sơn đang thua lỗ nghiêm trọng mà nói, bán đất là lựa chọn cuối cùng để thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Nhưng nếu công ty Vịnh Hắc Sơn biết trên đất của họ có một mỏ vàng lớn, họ chắc chắn sẽ không bán những vùng đất đó. Cũng chính vì vậy, Chu trước biển mới không động đến mỏ vàng Junea, chính là lo lắng ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của hắn. Nhưng hiện tại Kim Hà đã được phát hiện, khiến Chu trước biển không thể không tăng tốc kế hoạch của mình. Hiện tại, nhất định phải tăng tốc quá trình đàm phán. Bạn có thể đoán được N guồn. Gợi ý, T-L-E-T. Buổi sáng hôm ấy, một chiếc xe ngựa đen từ từ tiến vào trung tâm thành phố London. Xe ngựa đi qua cung điện Buckingham, rồi tiếp tục chạy dọc theo con đường. Trong xe, một vị hành khách với vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chú nhìn cảnh vật lướt qua. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Lúc này, tâm trạng của Buffett có chút nặng nề. Hôm qua, hắn nhận được mật điện từ Nam Hoa, yêu cầu hắn đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Tốc chiến tốc thắng. Sao lại có thể như vậy chứ? Nam Hoa và công ty Vịnh Hắc Sơn đã đàm phán suốt 7 năm, nhưng chẳng có mấy tiến triển thực chất, nhất là khi đối phương không mấy mặn mà với việc bán lại. Nhưng Buffett không hề biết. Trong lịch sử năm 1870, công ty Vịnh Hắc Sơn đã bán đất cho Canada. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của nước Mỹ, để ngăn chặn Mỹ thông đường bộ giữa lãnh thổ và khu vực Alaska, nước Anh đã ngầm đồng ý cho công ty Vịnh Hắc Sơn bán lãnh thổ cho Canada để kiểm soát. Từ đó, một trong những giao dịch đất đai lớn nhất trong lịch sử cận đại ra đời. Mà ở thế giới này, nước Mỹ đang trong tình trạng phân liệt, mối đe dọa đối với Canada đã giảm đi đáng kể. Trong tình huống này, chính phủ Anh đương nhiên không thể làm kẻ thế thân, dù sao, kinh doanh thuộc địa cần tiền. Nhưng cho dù là như vậy, muốn mua lại khối đất này từ tay công ty cũng không dễ dàng. Dù sao, vào thời đại này, không ai có thể kiếm chác từ người Anh. Muốn ở nước Anh xé một miếng thịt khác. Chuyện này không cần mơ mộng, ai cũng biết khó khăn đến nhường nào. Nhưng dù khó khăn đến mấy, cũng phải làm thôi. Giống như trước khi hắn đến London, khi ở Chu trước biển đưa ra tư tưởng vĩ đại của mình, hắn đã nói câu nói đó. Không phải người ta không thể xé thịt trên người Anh, mà là vì mọi người không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ, ắt có khả năng. Không sai, chỉ cần dám nghĩ, ắt có khả năng. Mười mấy phút sau, trong văn phòng của Chủ tịch Hiệp hội Tài chính Quốc tế, Dawson Mangroney, Buffett cười ha hả nói. 7 năm trước, dưới sự chủ trì của ngài, Hiệp hội Tài chính Quốc tế được thành lập, mua quyền kiểm soát cổ phần, sau đó lấy danh nghĩa công ty Vịnh Hắc Sơn nắm giữ đất chưa chuyển nhượng để phát hành 2 triệu bảng Anh cổ phần và lấy bất động sản làm tài sản thế chấp. Những cổ phần bất động sản này đã cung cấp nguồn vốn dồi dào cho công ty, dựa vào việc bán hoặc thế chấp đất mới có thể giúp các cổ đông hiện tại đầu tư vào di dân định cư, khai thác mỏ, đường sắt, điện báo để tăng tốc quá trình vốn hóa thị trường của công ty. Và số tiền đó cũng bảo vệ công ty vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 1866. Có thể nói, Dawson, quyết định lúc đó của ngài quả thực là một nét bút thần kỳ. Người được khen ngợi trong lòng luôn cảm thấy vui vẻ, Dawson Mangroney cũng không ngoại lệ. Hắn mỉm cười gật đầu, làm động tác mời với chiếc ly. Chỉ là giúp công ty vượt qua nguy cơ mà thôi, từ 20 năm trước, việc buôn bán lông thú đã không còn quan trọng, hơn nữa độc quyền kinh doanh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, kinh doanh đất đai chỉ là một sự chuyển đổi. Nhưng vẫn chưa thể nói là thành công, dù sao, ngài biết đấy, công ty thực sự gặp phải một vài vấn đề trong kinh doanh. Ngân hàng gia Mangroney đã sớm để mắt đến công ty Vịnh Hắc Sơn từ 8 năm trước. Khi công ty suy yếu vì việc buôn bán lông thú không còn quan trọng, hắn đã mời đối tác thành lập Hiệp hội Tài chính Quốc tế, nhân cơ hội thâu tóm công ty, thông qua việc kinh doanh đất đai, vừa giúp công ty thoát khỏi khó khăn, vừa thu được lợi nhuận không nhỏ. Mặc dù di dân định cư, khai thác mỏ, đường sắt, điện báo có thể tăng tốc quá trình vốn hóa thị trường của công ty. Những khoản đầu tư liên quan đến việc mở rộng di dân này đều cần sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ thực sự. Mặc dù thông qua việc vận hành đất đai, công ty đã vượt qua nguy cơ, đồng thời đạt được những khoản lợi nhuận lớn, nhưng chi phí hành chính của công ty trong lãnh địa chắc chắn cũng ngày càng tăng. Ngài biết đấy, từ 2 năm trước, công ty đã một lần nữa rơi vào tình trạng thua lỗ. Mangroni có chút bất đắc dĩ nhún vai, nhìn Buffett nói. Đây cũng là lý do tôi đồng ý bán công ty cho các ngài, nhưng ngài hiểu, công ty này không phải do tôi quyết định, tôi dùng đầu mình đảm bảo. Vấn đề duy nhất là chúng ta không thể trả lại vương miện cho hoàng thất. Trong khi hoàng thất chưa thu hồi vương miện, chúng ta gần như không thể bán công ty. Dù sao, công ty Vịnh Hắc Sơn là một công ty đặc quyền. Kỳ thực, từ 2 năm trước, Buffett đã ngầm đạt được thỏa thuận với Mangroni về việc bán công ty. Đối với Mangroni, một nhà ngân hàng, hắn thâu tóm công ty là vì tiền tài, bán hoặc cho thuê đất là để kiếm lợi nhuận. Nhưng hiện tại, chi phí hành chính của thuộc địa đang dần bào mòn tài chính của công ty. Trong tình huống này, kịp thời dừng lỗ là lựa chọn tốt nhất. Chịu đủ sự vụ quản lý thuộc địa, công ty Vịnh Hắc Sơn rất mong muốn bán toàn bộ đất đai. Nhưng vấn đề là, công ty Vịnh Hắc Sơn không phải là một công ty đơn giản, nắm giữ đặc quyền của hoàng gia, nó có lãnh địa là lãnh địa vương miện, điều này có nghĩa là nếu không có sự cho phép của vương thất, họ không thể bán toàn bộ đất đai của công ty. Nếu không có sự cho phép của hoàng gia, trước khi họ không đồng ý chúng ta giao lại vương miện, mảnh đất này của nhà họ Vương tuyệt đối không thể bán toàn bộ. Nếu chúng ta loại trừ lãnh địa Rupert trước thì sao? Buffett cố ý thúc đẩy tiến độ đàm phán hỏi. Lãnh địa của hoàng tử Rupert là lãnh địa vương miện, nhưng khu vực Tây Bắc thì không phải, nó vốn thuộc về công ty Tây Bắc, khu vực Tây Bắc là do chính phủ Anh cưỡng chế sáp nhập để giải quyết tranh chấp bạo lực không ngừng giữa hai công ty năm đó, mảnh đất này cũng không phải là lãnh địa vương miện. Nếu có thể, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận về mảnh đất này trước. Ít nhất mua khu vực Tây Bắc là ranh giới cuối cùng của Chu trước biển, kỳ thực, chính hắn cũng biết muốn anh bán đất cho nước ngoài không phải là chuyện dễ dàng, dù sao, trong lịch sử công ty Vịnh Hắc Sơn chính là theo ý của chính phủ Anh, bán toàn bộ đất đai của công ty cho Canada. Nhưng khu vực Tây Bắc, đó cũng là mấy trăm vạn cây số vuông A khu vực Tây Bắc. Mangroni nhíu mày thành một cục, hắn suy tư một lát rồi nói. Tôi không biết, bạn của tôi, ngài biết đấy, cá nhân tôi đồng ý, nhưng chỉ bán khu vực Tây Bắc dường như cũng không nằm trong kế hoạch của chúng ta, điều này không thể thay đổi tình cảnh hiện tại mà công ty đang đối mặt. Công ty gặp khó khăn sao? Buffett mỉm cười hỏi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Công ty gặp khó khăn, chính phủ sẽ không giúp các ngài giải quyết. Mọi người đều biết, thời đại của công ty đã sớm kết thúc. Công ty đặc quyền, mười mấy năm trước, công ty Đông Ấn Độ khổng lồ đã bị giải thể. Các cổ đông của công ty đã nhận được gì? Lắc đầu, Buffett nhìn Mangroni nói. Không nhận được gì, nhân viên bình thường vẫn có thể tiếp tục làm việc. Còn các cổ đông ở London thì sao? Họ đã mất tất cả. Tất cả mọi thứ. Đường phố có thể tan rã công ty Đông Ấn Độ, vậy công ty Vịnh Hắc Sơn thì sao? Đối với nhà tư bản, tiền tài mới là quan trọng nhất. Quốc gia trước mặt tiền tài đương nhiên phải lui về vị trí thứ yếu. Đối với quốc gia, lợi ích cũng là vị trí thứ nhất. Đi thôi, thưa ngài. Nói thẳng ra, tôi không cảm thấy các ngài có thể thoát khỏi tất cả, tôi nghĩ có lẽ rất nhanh thôi, 5 năm hoặc 10 năm, các ngài sẽ mất tất cả, hiện tại tranh thủ lúc các ngài còn có thể làm chủ. Hãy cân nhắc lợi ích của mình đi. Đương nhiên phải cân nhắc vì lợi ích của mình. Mangroni làm sao không biết rõ khi công ty Đông Ấn Độ giải thể, những cổ đông đó đã gặp phải kết cục bi thảm như thế nào. Chính phủ trực tiếp giải tán công ty Đông Ấn Độ, không bồi thường cho các cổ đông bất kỳ khoản nào. Trong số họ, rất nhiều người đã mất hàng chục vạn, thậm chí hơn 1 triệu bảng Anh tài sản. Công ty Đông Ấn Độ khổng lồ như vậy còn có thể bị giải tán, vậy công ty Vịnh Hắc Sơn thì sao? Mangroni chìm vào trầm tư, nghĩ một hồi, sau đó nói. Này, lão hỏa kế, xin cho ta chút thời gian để ta đi thuyết phục bọn chúng, thuyết phục chúng ký tên vào hiệp ước. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung B ở cộng đồng TN Lôi Trúc. Bọn hắn đã chính thức ký tên. Sau khi nhận được điện tín bí mật từ Buffett, mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể thâu tóm toàn bộ 770 vạn cây số vuông đất đai của công ty AD. Kém, nhưng vì có thể lấy được 1/3 trong số đó cũng khiến hắn tạm thời cảm thấy an ủi sau bao năm tháng vất vả gây dựng sự nghiệp. Huống hồ, có thể xé một miếng thịt từ nước Anh đã là không dễ dàng gì. Từ xưa đến nay, chỉ có nước Anh ăn thịt người khác muốn hút một ngụm canh ở trên thân nước Anh cũng khó khăn. Đại soái, nơi này, dường như là... Vốn muốn dùng đất cằn sỏi đá để hình dung khu vực Tây Bắc, tả tông đường đến miệng lại đổi giọng. Hình như còn xa hơn cả Alaska một chút. Nói thật, cho dù Alaska đã phát hiện ra mỏ than lớn, hơn nữa việc đánh bắt cá cũng mang lại thu nhập khá, nhưng hắn không mấy lạc quan về tương lai của vùng đất nghèo nàn đó. Đừng nói là hắn, ngay cả người Mỹ mua Alaska trước khi phát hiện ra mỏ vàng cũng không coi trọng nơi đó. Xa xôi thì có hơi xa một chút, nhưng ta tin rằng bên dưới vùng đất kia chắc chắn chôn giấu một lượng lớn khoáng sản mà chúng ta cần. Không còn nghi ngờ gì nữa, khu vực Tây Bắc có mỏ dầu lớn nhất Canada, mỏ uranium lớn nhất Bắc Mỹ, còn về mỏ than, quặng sắt, mỏ đồng và các tài nguyên khoáng sản thông thường khác thì nhiều vô số kể. Đương nhiên, những tài nguyên khoáng sản đó cần nhân lực để khai thác, mà Nam Hoa lại thiếu nhân lực. Nhưng Đường Sơn thì có. Đường Sơn bên kia không phải là thiên tai thì cũng là hạn hán, hàng trăm ngàn vạn người lưu lạc thành dân nghèo, thậm chí chết đói, đưa những người này đến châu Mỹ, quả thực là một việc đại công đức. Đại soái mưu tính sâu xa, quả thực không phải chúng ta có thể hiểu được. Lúc trước Alaska nằm trong tay người Nga, chỉ là một món tiền bồi thường, cả thế giới đều cho rằng chúng ta làm ăn lỗ vốn, nhưng hiện tại thì sao? Chỉ riêng việc đánh bắt cá hàng năm đã thu hồi vốn, còn khu vực Tây Bắc này, sau khi mua lại, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng tốt đẹp. Vương Anh Cửu ngồi một bên không hề do dự nịnh bợ, hắn mới từ Sơn Tây nhậm chức lần trước đến, hoàn toàn khác với Tả Tông Đường, trải qua bao thăng trầm nơi quan trường, hắn có thể một đường làm đến chiếc giang tuần phủ, không chỉ dựa vào tài học, mà còn nhờ vào kỹ xảo làm quan nơi quan trường. Huống hồ, theo hắn thấy, khai cương thác thổ, vốn là công tích đáng để một quốc gia phô trương nhất. Mặc dù những vùng đất đó không phải là đánh chiếm được, nhưng dùng tiền mua lại còn tiết kiệm tiền hơn cả đánh trận. Anh Cửu nói rất phải, ta nhớ đại soái từng nói khi chúng ta mua Alaska, có thể mua được đất thì chắc chắn sẽ rẻ hơn đánh chiếm. Quả thực là như vậy, cứ lấy Brazil làm ví dụ, họ bỏ ra 6 ức đa nguyên, chết 10 vạn người, mới có được một vùng đất lớn đến nhường nào. Chúng ta mua Alaska chỉ tốn vài trăm vạn nguyên, còn không bằng số lẻ của họ, chúng ta đánh Argentina thoạt nhìn như là tiến triển thần tốc, không sai biệt lắm là tốc chiến tốc thắng, nhưng chi phí quân sự lại vượt quá 3.000 vạn, lúc khai chiến, chúng ta còn phải chuẩn bị thêm 100 triệu nguyên quân phí, tuy rằng không tốn nhiều như vậy, nhưng đánh nhau, tóm lại vẫn phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Tiền Đức Sơn nhìn như đang phụ họa Vương Anh Cửu, nhưng ai cũng nghe ra, là đang khuyên can, là đang thuyết phục đại soái nên tập trung vào xây dựng nội bộ. Quả thực là như vậy. Chu Tiền Biển gật đầu, trầm ngâm nói. Trong 10 năm qua, chúng ta liên tục đánh đông dẹp bắc, vì sao lại như vậy? Đơn giản chỉ là để tạo ra một môi trường an toàn bên ngoài, hiện tại môi trường bên ngoài đã ổn định, cũng là lúc chúng ta tiêu hóa hoàn toàn những thành quả chiến thắng, sau đó nắm bắt thời cơ tốt của cuộc cách mạng công nghiệp mới, cố gắng trong 10 năm, vượt qua nước Anh. Dùng 10 năm vượt qua nước Anh. Trong thư phòng, giọng nói của Chu Tiền Biển không lớn, nhưng lại rung động lòng người. 10 năm. Đừng nói là Tả Tông Đường, người đã tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của nước Anh, ngay cả Vương Anh Cửu, người chưa từng đến châu Âu khảo sát, cũng biết nước Anh cường đại đến nhường nào. Dùng một số thủ đoạn để xé một miếng thịt từ nước Anh không thành vấn đề, nhưng dùng 10 năm để vượt qua nước Anh. Sao lại có thể như vậy chứ? Nước Anh cường đại đến nhường nào, cho dù là người vô tri nhất cũng biết. Giá trị sản lượng công nghiệp của nước Anh chiếm hơn một nửa thế giới. Còn Nam Hoa thì sao? Gần như không đáng nhắc tới. Để ý thấy vẻ mặt của bọn họ đều trở nên có chút phức tạp, Chu Tiền Biển liền nghiêm mặt nói. Thế nào, các ngươi cảm thấy không có khả năng? Đại soái, bước chân này có phải là hơi lớn quá không? Bước chân quá lớn dễ bị vấp ngã. Tiền Đức Sơn thầm nghĩ trong lòng. 10 năm. Quả thật có hơi lớn, 10 đến 15 năm đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Nếu áp dụng các biện pháp thông thường, 10 năm, cho dù là 15 năm chắc chắn không được, chúng ta có thể xây dựng một kế hoạch phát triển công nghiệp kinh tế, trong vòng 5 năm, sẽ tiến hành quản lý thống nhất các bộ phận kinh tế quan trọng như đường sắt, điện báo, luyện kim, than đá, dầu hỏa, máy móc, đóng tàu, hóa chất, những ngành nghề này sẽ do các công ty đặc biệt kinh doanh, chịu sự bảo hộ và giám sát đặc biệt của chính phủ. Kỳ thật, dịch theo cách đơn giản nhất chính là kinh tế có kế hoạch, nhưng do giới hạn của thời đại, Nam Hoa không thể áp dụng kinh tế có kế hoạch thực sự, nhưng hoàn toàn có thể phổ biến kinh tế có kế hoạch trong các cơ cấu công nghiệp chủ yếu, từ đó thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật của quốc gia. Có lẽ kinh tế có kế hoạch có không ít tệ nạn, nhưng nó thực sự có thể nâng cao thực lực công nghiệp của quốc gia trong thời gian ngắn, điểm này là không thể nghi ngờ. Kế hoạch. Đúng, chính là xây dựng kế hoạch công nghiệp, sau đó tập trung tất cả tài lực và sức mạnh của quốc gia để thúc đẩy các dự án công nghiệp trọng điểm, chính là tập trung lực lượng làm việc lớn, chỉ cần làm tốt các dự án công nghiệp trọng điểm, tổng hợp quốc lực cũng sẽ được nâng cao. Kỳ thật trước đây, chúng ta cũng đã làm như vậy, chỉ là dưới sự quản lý thống nhất của công ty, ví dụ như công ty Đại Hoa Sắt Thép. Khi nhắc đến công ty Đại Hoa Sắt Thép, thần sắc của Chu Tiền Biển có vẻ hơi đắc ý, Đại Hoa Sắt Thép là liên hợp thể công nghiệp quy mô lớn đầu tiên được thành lập ở Nam Hoa. Kỳ thật, so với các quốc gia Âu Mỹ, Nam Hoa tân tiến nhất không phải là một số kỹ thuật mà Chu Tiền Biển đưa vào, mà là lý niệm phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp khoa học vượt thời đại. So với những xưởng nhỏ hoặc doanh nghiệp hương trấn quy mô cận đại của Âu Mỹ, trong 10 năm qua, Nam Hoa đã thành lập từng tòa liên hợp thể công nghiệp quy mô lớn, cơ chế quản lý doanh nghiệp hiện đại hóa, không chỉ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn nâng cao hiệu quả làm việc của công nhân. Dù sao cái gọi là chế độ quản lý khoa học doanh nghiệp bản thân nó đã là sự tận dụng cực độ sức lao động của con người. Đương nhiên, cũng có thể đổi một cách nói khác, chính là sử dụng hợp lý và khoa học các nguồn lực con người. Lúc đó đã tập trung một lượng lớn tài lực, vật lực và nhân lực, khi công trình giai đoạn 1 được xây dựng và đầu tư, đã khiến sản lượng thép của chúng ta đột phá 20 vạn tấn, hiện tại sản lượng của nó là 90 vạn tấn, vẫn là liên hợp xí nghiệp sắt thép lớn nhất thế giới, hiện tại sản lượng sắt của nước Anh là 610 vạn tấn, sản lượng thép là 24 vạn tấn, sản lượng thép của chúng ta mặc dù vẫn chưa bằng số lẻ của họ. Kỳ thật, có được thành tựu này, Chu Tiền Biển đã vô cùng đắc ý, đây chính là gần 1 triệu tấn sản lượng, trong thời đại này, sắt thép đã là quốc gia, nhiều thép như vậy đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng chúng ta lại có ưu thế về quy mô mà họ không có, bây giờ chúng ta cần, chính là như trước đây, tập trung lực lượng, thành lập một loạt nhà máy quy mô lớn, phát huy ưu thế về quy mô công nghiệp. Sau đó cố gắng trong 10 đến 15 năm, đuổi kịp nước Anh, ít nhất là về sản lượng các ngành công nghiệp trọng điểm như sắt thép, than đá, luyện kim, đóng tàu, đường sắt và máy móc. Dấu ấn N từ T Hiên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Vượt qua nước Anh. Hiện tại là thời kỳ cường thịnh nhất của nước Anh, sản lượng thép của Anh chiếm hơn 50% tổng sản lượng thế giới, sản lượng than đá chiếm hơn 60% tổng sản lượng thế giới, sản lượng quặng sắt cũng chiếm hơn một nửa tổng sản lượng thế giới, nước Anh quả thực là cái nôi của thế giới. Nước Anh là nhà cung cấp chính các sản phẩm công nghiệp trên thế giới, các quốc gia trên thế giới đều dựa vào nguồn cung nguyên liệu của Anh ở một mức độ nhất định, ví dụ như hàng dệt bông của Anh xuất khẩu luôn chiếm 60% trở lên. Trong 10 năm qua, công nghiệp Anh tăng trưởng 23 lần, thu nhập quốc dân tăng 10 lần. Muốn vượt qua một nước Anh như vậy quả thực là nằm mơ. Có lẽ mộng tưởng vẫn cần phải có, bởi vì ở một thế giới khác, sau năm 1870, nước Mỹ chỉ dùng 20 năm để vượt qua nước Anh ở một số lĩnh vực. Hiện tại, Chu Hướng Hải chỉ muốn thay thế vị trí của nước Mỹ mà thôi. Huống hồ, sản lượng thép hiện tại của chúng ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế giới rồi. Khi nói ra hai chữ thế giới này, Chu Hướng Hải hơi đắc ý cười cười. Chính là hắn phát minh ra pháp luyện thép lò bằng đã giúp cho Đại Hoa Thép trong những năm qua liên tục sản xuất ra một lượng lớn vật liệu thép chất lượng tốt, những vật liệu thép đó đã mang lại cho Nam Hoa hàng vạn tài sản. Chỉ cần chúng ta nắm bắt kỹ thuật mới, một mặt toàn lực đột phá những kỹ thuật tốt nhất, sáng tạo cái mới, một mặt tập trung tài lực vật lực xử lý thật tốt những hạng mục trọng điểm, muốn vượt qua nước Anh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nghe Đại Soái giải thích, Tả Tông Đường trầm ngâm gật đầu. Đại Soái, kỳ thực chuyện này cũng không khác gì trước đây. Trước đây công ty chẳng phải vẫn làm như vậy sao? Công ty vẫn luôn làm như vậy, hay nói đúng hơn, trong 10 năm qua, sự phát triển của các xí nghiệp công nghiệp Nam Hoa, trên thực tế đều tuân theo nghiêm ngặt ý chí cá nhân của Chu Hướng Hải, hắn luôn vô tình hay cố ý mô phỏng kinh nghiệm thành công của một thế giới khác, mà kinh tế kế hoạch là lựa chọn tốt nhất để tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Đặc biệt là trong vài năm gần đây, đối mặt với mối đe dọa chiến tranh từ máy mô phỏng, Chu Hướng Hải quả thực căng thẳng tột độ, hắn không chỉ tự mình duyệt các hạng mục đầu tư công nghiệp của công ty, mà còn tự mình quy hoạch vị trí của những nhà máy trên bản đồ. Không sai, kỳ thật cơ sở công nghiệp Nam Hoa chính là được xây dựng như vậy, lúc đó trọng tâm của chúng ta là chuẩn bị chiến tranh, thép, máy móc, luyện kim, đóng tàu, đường sắt, mỏ, cơ bản đều là chuẩn bị chiến tranh là điều kiện tiên quyết. Lúc đó tuy đã đưa ra kế hoạch, nhưng không phải là toàn bộ kế hoạch, dù sao, công ty không thể bao quát tất cả các mặt. Trầm ngâm một lát, Chu Hướng Hải nói. Theo sự phát triển của Nam Hoa, công ty đã ngày càng không thích ứng với sự phát triển của thời đại, tương lai của Nam Hoa là gì? Đương nhiên là quốc gia. Nhưng từ xưa đến nay, trong lòng Chu Hướng Hải luôn có một nút thắt không thể gỡ bỏ. Hắn định vị Nam Hoa là Nam Mỹ Hoa Hạ, coi lục địa Nam Mỹ là đất hứa của Hoa Hạ, nhưng lại có chút do dự trong vấn đề lập quốc. Không muốn làm lính không phải là một người lính giỏi, không muốn làm hoàng đế không phải là một người đàn ông tốt. Có thể khẳng định, Chu Hướng Hải là một người đàn ông tốt. Là một người đàn ông tốt thì phải làm hoàng đế a, nhưng vấn đề là muốn là một vị hoàng đế như thế nào? Nếu là Hoa Hạ, là Hoa Hạ truyền thống? Hay là Mãn Thanh biến chủng? Là kiểu châu Âu? Nếu là châu Âu, vậy là kiểu Đức, hay là kiểu Nga? Nút thắt này trong lòng hắn, đến nay vẫn chưa được gỡ bỏ. Hắn biết rõ, một khi lựa chọn sai, không chỉ bản thân hắn và con cháu sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà cả Nam Hoa cũng sẽ như vậy, thậm chí người Hoa Hạ cũng sẽ mất đi mảnh đất hứa này. Đặc biệt là khi Nam Hoa phát triển ngày càng thuận lợi, dân tộc Hoa Hạ đã bén rễ trên mảnh đất hứa này, nút thắt này vẫn cuốn quanh trong lòng hắn, cứ một thời gian lại không tự chủ được mà gấp rút truy vấn, khiến hắn từ đầu đến cuối không thể buông tay hành động. Mặc dù đôi khi hắn cũng hiểu rằng bất luận là bất kỳ thể chế nào, hay là những người đang ở đó, những quốc gia châu Phi học tập kinh nghiệm tiên tiến của đế quốc làm ra những điều kỳ quái gì? Nam Mỹ với một đống nước Cộng Hòa sẽ kết ra loại quả gì? Nhỡ đâu, mọi chuyện đều sợ chữ nhỡ. Dù sao trong trí nhớ của Chu Hướng Hải, trong tất cả các tư liệu lịch sử, tất cả các đế quốc, cuối cùng đều diệt vong. Đế quốc Đức, đế quốc Nga, đế quốc Nhật Bản, còn có Mãn Thanh, trong số họ có người mạnh, có kẻ yếu. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều diệt vong. Thậm chí cả đế quốc Anh Ân cũng tan rã. Đây đều là vết xe đổ A, kết quả là, trong vài năm qua, mỗi khi nảy sinh ý định lập quốc, hắn lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Hắn mong muốn thành lập một đế quốc ngàn năm, chứ không phải là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ thoảng qua như mây khói trong dòng sông lịch sử. Đối mặt với nút thắt không thể hiểu nổi này, trong nhận thức của Chu Hướng Hải lại là một khoảng trống, bất luận là lịch sử hay tương lai đều không thể cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ hữu ích nào cho phán đoán của hắn. Không giải được A đại quốc cuộc khởi, nhìn nhiều lần, thấy được cuộc khởi, nhưng sụp đổ thì sao? Đế quốc cuộc khởi rầm rộ, đế quốc sụp đổ, không chỉ là rầm rộ trong khi Chu Hướng Hải đang chìm trong suy tư, Tả Tông Đường và những người khác không khỏi nín thở, họ đều biết đại soái sắp nói điều gì. Lập quốc. Cuối cùng cũng muốn lập quốc, xưng đế, muốn xây dựng chế độ. Thuyết phục công thần, Tòng Long chi thần. Lúc này không nói, đợi đến khi nào, ngay khi Tả Tông Đường vừa định đứng dậy thuyết phục, Vương Anh Cửu đã trực tiếp nhào quỳ xuống, thậm chí vì động tác quá kịch liệt, trực tiếp làm đổ chiếc ghế dưới mông. Hoành không biết là tiếng ghế ngã xuống đất, hay là tiếng dập đầu, khi quỳ xuống, Vương Anh Cửu đã lớn tiếng nói. Giáp thân thiên biến, Mãn Thanh thừa vận suy của Chu Minh, bạo lực cướp bóc, cướp đoạt Trung Nguyên của ta hơn 200 năm, coi người Hán chúng ta là nô lệ, từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, bách tính ai cũng mong mỏi hy vọng Hán gia ta lại xuất hiện anh hùng, trừ khử mùi tanh, phục hưng thần châu. Hiện nay trung thổ bên ngoài nhục nhã ở tứ di, bên trong có nạn binh hỏa, bách tính lầm than, đại soái thuận theo thiên mệnh, tại nước ngoài tái tạo hạ thổ, cho con dân Hoa Hạ chúng ta nơi đây ngàn năm không có tình thế hỗn loạn, có thể được một chỗ nương thân, che chở. Hiền triết có câu, có đức thụ mệnh, có công được thưởng. Đại soái có đức mà thụ mệnh, có công mà được thưởng, lẽ ra nên thuận theo thiên mệnh, đăng cơ chấp chính, bên trong an dân tâm, bên ngoài chấn hưng danh tiếng Hoa Hạ ta. Dứt lời, Vương Anh Cửu lại dập đầu nói. Vì thiên hạ thương sinh, vì tương lai của Nam Hoa, xin đại soái đăng cơ. À, Tả Tông Đường, Tiền Đức Sơn hai người đều hoa mắt, những lời tương tự này đã xuất hiện trong lòng hai người họ bao lâu rồi? Thời gian quá dài, nhiều năm, kết quả thế mà bị Vương Anh Cửu đoạt trước, thật là khá lắm, quỳ nhanh thật. Mặc dù trong lòng thầm nghĩ Vương Anh Cửu quỳ nhanh đoạt trước, nhưng đến nước này hai người chỉ có thể hối hận mà đứng dậy thuyết phục. Vì thiên hạ thương sinh, vì tương lai của Nam Hoa, xin đại soái đăng cơ. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vì thiên hạ thương sinh, vì tương lai của Nam Hoa, xin đại soái đăng cơ. Đối mặt với ba người liên tiếp dập đầu thuyết phục, Chu Hướng Hải trầm mặt. Rốt cuộc là tiếp nhận hay là dường như không có lý do gì để từ chối, ngoại trừ một nỗi lo lắng. Thở dài một tiếng, Chu Hướng Hải nói. Ba vị ái khanh xin đứng lên, chuyện đăng cơ này, quan hệ trọng đại, vẫn là nên tính toán lâu dài. Mặc dù Chu Hướng Hải không hề đáp ứng, nhưng xưng hô của hắn đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến ba người họ không khỏi vui mừng không xiết, mà liên tục xưng là. Xác thực. Bất luận là đăng cơ xưng đế hay là lập quốc, đều không phải là chuyện nhỏ. Lập quốc cũng nên định trước quốc hiệu. Đăng cơ xưng đế cũng phải chọn một ngày hoàng đạo, những chuyện này chắc chắn không thể làm vội được. Suy nghĩ một lát, Tả Tông Đường nói. Bệ hạ, thần cho rằng, hiện tại nên xác lập quốc hiệu trước, dù sao ta không đợi hắn nói xong. Chu Hướng Hải đã trực tiếp sảng khoái đưa ra quyết định. Quốc hiệu cũng không cần đổi, cứ là Nam Hoa, Nam Mỹ Hoa Hạ. Cái tên này đơn giản, dễ hiểu, đừng quên, bất luận thế nào, Hoa Hạ vẫn là cội nguồn của chúng ta. Hoàng đế. Đế quốc. Mấy chữ này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực nặng tựa vạn cân. Nếu không phải nghĩ quá nhiều, có lẽ cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau khi ta chết, mặc kệ là hồng thủy ngập trời. Như vậy mới là bản sắc đế vương. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy không? Đêm đến, Chu Hướng Hải trằn trọc không ngủ. Suốt đêm, hắn cứ thế đứng trên ban công, nhìn chằm chằm vùng đất hoang ngoài cửa sổ. Nơi này là Buenos Aires, và một lần nữa, hắn có cảm giác như mình đã trở lại 10 năm trước. Ngày đầu tiên đặt chân đến thời đại này, đó là tháng 9 năm 1860. Khi ấy, hắn nào có nghĩ rằng một ngày mình sẽ làm nên sự nghiệp to lớn như hôm nay? Khi đó hắn nghĩ gì? Cùng lắm là sống một đời bình thường, nhiều nhất là thèm thuồng chút sắc đẹp của chị em Monica mà thôi. Vậy thì sao? từng bước đi đến hiện tại là tháng 4 năm 1870. 9 năm, 07 tháng. Từ lúc ban đầu nguy cơ sinh tồn, đến đế quốc bây giờ. Tất cả đều là ta tạo dựng nên, đã như vậy, ý chí của ngươi chính là tất cả. Không sai. Chu Hướng Hải dùng sức dập tàn thuốc lá vào lan can đá trên ban công, sau đó bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã dặn dò người hầu bên ngoài. Chuẩn bị xe, đến Trung Liệt Từ. Trời chưa sáng hẳn, dưới sự hộ tống của hai chiếc xe Libertino, ba chiếc xe con Thiên Lý Mã rời khỏi trang viên. Những chiếc xe này đều là quà của công ty ô tô tặng Chu Hướng Hải, điều này cũng đánh dấu hành dinh của hắn bước vào thời đại ô tô. Dù đường xá có chút sóc nảy, nhưng vào lúc rạng sáng, xe đã đến Trung Liệt Từ. Trung Liệt Từ. Sau khi chiếm được Buenos Aires, khi biết có 5.867 quân nhân bỏ mình, Chu Hướng Hải liền hạ lệnh xây dựng Trung Liệt Từ bên ngoài thành để tế tự và an táng những chiến sĩ đã hy sinh. Lúc đầu, Trung Liệt Từ chỉ là một nghĩa địa công cộng bình thường, bên trong có một tòa từ đường theo phong cách Hoa Hạ. Kỳ thực, Nam Hoa đã sớm xây dựng Trung Liệt Từ trong cuộc viễn chinh đến A Cực Khổ. Thẻ. Ni. Á, ngay lúc đó đã xây Trung Liệt Từ để an táng những chiến sĩ đã hy sinh. Khi tiến vào Chi. Lê, cũng xây dựng nhiều Trung Liệt Từ ở Chi. Lê. Hoa Hạ từ xưa đến nay có thói quen lập từ thờ cúng trung thần liệt sĩ ở kinh đô và các địa phương, như các loại Trung Liệt Từ, Chiêu Trung Từ, Trung Liệt Miếu, Bao Trung Từ, v.v. mà Nam Hoa cũng kế thừa truyền thống này. Trung Liệt Từ ở Buenos Aires tuy quy mô lớn hơn nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương với quy mô của đại tự chủ điện, điện chính và hàng hiệu nhập khẩu, cũng chỉ mới bắt đầu xây dựng mà thôi. Theo kế hoạch, toàn bộ Trung Liệt Từ sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm. Nhưng dù vậy, trên bãi cỏ vẫn có thể nhìn thấy từng hàng bia mộ, nơi an táng các chiến sĩ đã hy sinh. Giống như trong nghĩa địa Nam Hoa, những bia mộ này đều hướng về Hoa Hạ, thể hiện sự không quên cố thổ. Bao gồm cả Trung Liệt Từ, cũng đều hướng về Hoa Hạ. Người Hoa Hạ luôn nhớ về quê hương, họ có thể không thể trở về cố thổ, nhưng sau khi chết, bia mộ của họ lại hướng về Hoa Hạ, cho dù sau khi chết, họ vẫn hướng về cố thổ, hướng về Đường Sơn. Buổi sáng sớm, Chu Hướng Hải một mình lặng lẽ đi ngang qua nghĩa địa, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía bia mộ. Trên bia mộ màu trắng khắc tên tuổi và quê quán của người đã khuất. Hàng Châu, liệt sĩ Tôn Nhị Hải, 1845 năm. 1870 năm. Hoài An, liệt sĩ Triệu Bội Thu, 1840 năm. 1870 năm mặc dù chỉ có vài chữ đơn giản, nhưng lại đại diện cho những người trẻ tuổi tài hoa đã hy sinh trên chiến trường. Vì sao họ hy sinh? Vì Nam Hoa. Chỉ vì quân lương thôi sao? Không, là vì Hoa Hạ trên mảnh đất này. Là vì để hàng trăm triệu người Hoa Hạ có thể sinh tồn trên vùng đất này, vì để sinh tồn trên vùng đất này, cũng biến nơi đây thành Hoa Hạ, không biết còn bao nhiêu người sẽ chết. Thật vậy, đến lúc cần kiến quốc, trong mô phỏng đối mặt với ngoại quốc xâm lược, tại sao phải thành lập quốc gia? Kỳ thực chính là để đoàn kết tất cả mọi người. Để lấy danh nghĩa quốc gia hiệu triệu mọi người chống lại kẻ xâm lược. Quốc gia. Nhìn như chỉ có hai chữ, nhưng trên thực tế, nó có thể ngưng tụ lòng người nhất. Có quốc gia, họ mới là vì quốc gia, vì dân tộc mà hy sinh anh dũng. Mới được thế nhân ghi nhớ là anh hùng. Mới là lấy danh nghĩa quốc gia tế điện anh linh. Là vì quốc gia này à, Chu Hướng Hải lẩm bẩm. Sau khi ta chết, mặc kệ hồng thủy ngập trời, như vậy, lại làm sao xứng đáng với các ngươi đây? Tay phải chống lên bia mộ, Chu Hướng Hải nhíu mày, trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn dường như đã có đáp án. Tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ bóng loáng, kết thúc, hắn nặng nề gật đầu, sau đó tự nhủ. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, các ngươi yên tâm, đế quốc này nhất định sẽ trường tồn vạn đại. Nói một mình như vậy xong, hắn lại đứng trong nghĩa địa một lúc, nghĩ nghĩ, hắn nhìn quanh nghĩa địa công cộng này và tòa điện chính Trung Liệt Từ quy mô rất bình thường ở xa, sau đó tự nhủ. Có lẽ, nên xây một tòa dùng để quốc gia đại tế Trung Liệt Từ ở đây. Quốc gia đại tế là gì? Chính là tế tự những người đã hy sinh vì nước ở cấp bậc cao nhất. Trung Liệt Từ với quy mô như vậy, khẳng định là không được. Quy mô Trung Liệt Từ nhất định phải đủ hùng vĩ, bằng không sao xứng với đẳng cấp này. Trong lòng nghĩ vậy, Chu Hướng Hải lại nhíu mày. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hắn phát hiện ra một vấn đề khác. Thủ đô. Thủ đô của Nam Hoa nên ở đâu? Đăng cơ thì dễ, nhưng vấn đề là thủ đô nên đặt ở đâu? Theo tình cảm mà nói, Nam Hoa Thành đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, tòa thành thị đó là do một tay Chu Hướng Hải xây dựng, cũng là căn cơ của hắn. Nhưng xét về vị trí địa lý, nó không thích hợp để làm thủ đô, không phải vì nó gần biển, mà vì vị trí địa lý của nó lệch về phía nam. Buenos Aires thì sao? Tòa thành thị này quả thực có danh xưng Paris nhỏ của Nam Mỹ, Trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ này, Chu Hướng Hải liền lập tức bác bỏ. Không chỉ vì đây là một thành phố đầy thù địch. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vị trí địa lý. Chỉ riêng với lãnh thổ khổng lồ hiện tại của Nam Hoa, thủ đô nên được đặt ở phía Bắc, trung tâm nội địa. Đây là vì sự phát triển của nội địa. Bất luận là Nam Hoa hay Buenos Aires, đều quá gần biển, Nam Hoa còn có một vùng đất rộng lớn cần phát triển. Hơi khó xử a, thậm chí cho đến khi trở về Trang Viên, Chu Hướng Hải vẫn bị vấn đề này làm phiền, bởi vì sắp lên ngôi, lại không có một thủ đô nào thích hợp. Nơi nào phù hợp đây? Đứng trước bản đồ, Chu Hướng Hải nhìn chằm chằm vào bản đồ, tìm kiếm, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một thành phố, do dự một lát, hắn tự nhủ. Nơi này, nói cho cùng, cũng không phải là lãnh thổ của Nam Hoa sao? Nhìn chằm chằm vào bản đồ Asuncion, Chu Hướng Hải nhíu mày, Asuncion là thủ đô của Paraguay, vào năm 1580 từng là thủ phủ của khu tổng đốc Pula. Tháp của Nam Mỹ. Thủ phủ khu tổng đốc Pula. Tháp xét về vị trí địa lý, quả thực không tồi a, không chỉ nằm ở nội địa, có lợi cho việc mở mang nội địa, hơn nữa hải luân có thể trực tiếp theo Buenos Aires ngược dòng đến Asuncion. Nhưng nói cho cùng, thành phố này vẫn do người Tây Ban Nha khai sáng, coi là thủ đô của Nam Hoa, có thích hợp không? Nhưng, người bản địa, đối với người Nam Hoa thật sự tràn đầy thiện cảm a, ngoài Nam Hoa ra, những thành phố như Asuncion, đối với người Nam Hoa tràn đầy thiện cảm cũng không nhiều a, nhưng vấn đề lớn nhất ở đó vẫn là thủ đô của Paraguay, là nước ngoài a tranh thủ ngày mai bạo càng, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua. Nguồn nâng cấp, Thiên Aloy Terrox, bạn đọc là hiểu e rồi đó. Asuncion, với tư cách thủ đô, tòa thành này không chỉ là thành phố có lịch sử lâu đời nhất châu Mỹ Latin, mà còn được xưng là thành phố mẹ của châu lục này. Nhưng thành phố mang trong mình lịch sử lâu đời này đã bị chiến hỏa tàn phá. Dù chiến tranh đã kết thúc, khắp nơi trong thành phố vẫn có thể nhìn thấy những vết tích chiến tranh. Chiến tranh đã mang đến quá nhiều thương tích cho tòa thành này. Kỳ thực, đối với mỗi người dân Asuncion mà nói, đều là như vậy. Dù họ đã chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Để có thể sống sót, mọi người luôn tìm mọi cách. Trên các con phố, người ta bày bán đủ loại hàng hóa. Nào là chăn Việt bông không rõ lấy từ đâu, nào là những bức tranh lớn nhỏ, dù không biết có phải là tác phẩm của danh họa hay không. So với sự vắng vẻ mấy tháng trước, Asuncion giờ đây đã náo nhiệt trở lại. Tất cả đều nhờ công của quân Nam Hoa. Sự xuất hiện của họ đã khiến người Brazil phải dè chừng, trật tự thành phố nhờ đó mà được khôi phục. Dù người dân Asuncion đã mất đi nhiều tài sản trong chiến tranh, nhưng việc quân đội Nam Hoa chiếm đóng lại mang đến sức sống mới cho thành phố. Mọi người mua bán đồ cũng có lẽ thu hút sự chú ý của những người lính. Có người muốn gửi về nhà một chiếc chăn Việt bông, có người muốn mua một chiếc áo khoác len dạ, lại có người muốn nhờ vẽ một bức tranh treo trong nhà, thậm chí còn có người muốn có được bức tranh một cô nương xinh đẹp không mảnh vải che thân. Đương nhiên, càng nhiều binh lính sẽ mua sắm quần áo làm quà tặng cho người yêu của họ. Đàn ông Paraguay vốn dũng cảm, hầu hết những người đàn ông trưởng thành đều tử trận, thậm chí cả những bé trai 10 tuổi trở lên cũng đều bỏ mạng. Những người đàn ông Paraguay dũng cảm đã để lại những khúc ca ngợi ca, đồng thời để lại gần 20 vạn cô gái mồ côi và quá phụ. Quân lính Nam Hoa đến, lấp đầy trái tim họ, bù đắp nỗi đau trong lòng họ, để họ bớt cô đơn. Mới chỉ vài tháng, tại nơi đăng ký kết hôn của quân đội Nam Hoa đã có thêm mấy ngàn cặp đôi đăng ký kết hôn. Kỳ thực, đối với Nam Hoa mà nói, dù chiếm đóng Argentina hay đóng quân tại Paraguay, lợi ích lớn nhất chính là ở đây. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hơn 2 vạn quân nhân đã tìm được vợ ở hai nơi này. Tòa thành Asuncion đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều gia đình trống vắng đã có thêm bóng dáng của người đàn ông. Đã từng có lúc, khi người Tây Ban Nha đến nơi đây, binh lính Tây Ban Nha và những người phụ nữ bản địa đã sinh sống và phát triển, thành lập nên thành phố này. Hôm nay, những binh lính đến từ Nam Hoa và những người phụ nữ nơi đây kết hôn, sinh con, sinh sôi nảy nở. Nhưng khác với người Tây Ban Nha, năm xưa người Tây Ban Nha đến đây với tư cách là kẻ chinh phục, họ giết chết đàn ông, cướp đoạt phụ nữ. Còn quân đội Nam Hoa thì sao? Họ đến để bảo vệ con người. Bảo vệ phụ nữ Paraguay. Nhìn những người đi đường bên ngoài cửa sổ xe ngựa, Carlos Lạc Y Tát thêm tự nhủ. Ngày càng có nhiều phụ nữ tìm thấy người yêu của họ. Trong số những người đi đường, có rất nhiều cặp nam nữ, hoặc là những cô gái trẻ trung hoặc đã trưởng thành, mặc những bộ quần áo xinh đẹp, còn đàn ông thì sao? Đều là quân phục lục quân. Lính Nam Hoa. Tessie, hình như cũng có một người yêu Nam Hoa. Lạc Y Tát thêm nghĩ đến em gái của mình. Chồng cô đã chết trên chiến trường, hiện tại một sĩ quan đến từ Nam Hoa đã trở thành người yêu của cô, họ thậm chí chỉ có thể dùng từ điển để giao tiếp, mà Tessie cũng đang cố gắng học tiếng Hoa. Xe ngựa dừng lại, Lạc Y Tát thêm liền đi vào phủ chấp chính. Trong tiếng chào cung kính của mọi người, anh ta một đường đi đến văn phòng chấp chính thủ tịch trên tầng 3. Nhưng bên ngoài phòng làm việc, tiểu thư Riêu Mai xinh đẹp dường như không hề chú ý đến sự xuất hiện của anh, ôm một cuốn từ điển to bằng bàn tay, đang cố gắng luyện tập tiếng Hoa. Nay thêm năm hận làm đi tiểu thư Riêu Mai, Rivarola có ở đây không? Làm thịt Riêu Mai đáp lại bằng tiếng Hoa, khiến Lạc Y Tác thêm nhíu mày. Khi anh đẩy cửa bước vào, Cirillo Antonio Rivarola đang xem văn kiện ngẩng đầu lên nói. Carlos, anh đến thật đúng lúc, đây là báo cáo của cục cảnh sát trưởng cho tôi. Báo cáo nói rằng so với hai tháng trước, tỷ lệ tội phạm hiện tại đã giảm 90%, chủ yếu là người Brazil. Người Brazil thật sự bị lính Nam Hoa dọa sợ. Rivarola đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, chỉ vào những người lính Nam Hoa đang tuần tra trên quảng trường trước phủ tổng thống, cảm thán nói. Đây thật là một chuyện tốt. Mọi người cuối cùng không cần phải lo lắng người Brazil xông vào nhà họ, cướp đi tài sản, chà đạp phụ nữ nữa. Gần như ngay trong ngày quân Nam Hoa đến, lính Nam Hoa đã xuất hiện trên các con đường ở Asunción. Họ giống như cảnh sát, duy trì trật tự, không nương tay với bất kỳ phần tử tội phạm nào, dù là quân nhân Brazil cũng đối xử như nhau. Đã từng có lúc, không ai có thể ngăn cản những tội ác mà những quân nhân Brazil này gây ra. Nhưng hiện tại, những người Nam Hoa này đã xác định họng súng của họ. Nói cho người Brazil biết, các ngươi phải tuân thủ pháp luật. Đúng vậy, Tây Lạc Tư, anh nhìn trên quảng trường có bao nhiêu cặp tình nhân. Lạc Y Tác thêm chỉ vào những người đang đi trên quảng trường nói. Gần như mọi cặp tình nhân đều là phụ nữ Paraguay và quân nhân Nam Hoa. Rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả em gái tôi, người yêu của cô ấy cũng là người Nam Hoa, thậm chí cả bí mật của anh, tiểu thư Riêu Mai, vừa rồi tôi vào, cô ấy cũng đang học tiếng Hoa à, anh nói là học tiếng Hoa à, không đợi anh nói xong, Rivarola chỉ vào cuốn sổ tay đối thoại Hoa Tây giản lược trên bàn, vừa cười vừa nói. Tôi cũng đang học tiếng Hoa thật sự rất khó học, bạn của tôi đề nghị anh cũng nên học một chút tiếng Hoa, dù sao, tương lai chúng ta còn phải liên hệ với họ. Sổ tay đối thoại Hoa Tây giản lược là do người Nam Hoa phát hành miễn phí, bất kỳ ai cũng có thể đến hiệu sách nhận. Thậm chí trong thành còn có một số trường học có thầy giáo từ Nam Hoa đến giảng dạy tiếng Hoa, không những không cần học phí, mà học sinh còn có thể nhận được một ổ bánh bao. Đây chỉ là một loại cứu tế trá hình mà thôi. Đương nhiên, đây tuyệt đối không chỉ là cứu tế, mà là một loại chinh phục từ văn hóa đến tư tưởng. Tại Buenos Aires và rất nhiều thành phố ở Argentina đều có những trường học tương tự, mọi người ở đó học tiếng Hoa đồng thời có thể nhận được một ổ bánh bao. Cho dù họ chỉ học được tiếng Hoa đơn giản, cũng có thể giao tiếp với người Nam Hoa. Giao tiếp là bước đầu tiên. Cuối cùng họ sẽ dần dần hòa nhập vào đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, loại hòa nhập này là hòa nhập chân chính, giống như người Tây Ban Nha đã hòa nhập những người Indian vào phe mình như thế. Mấy trăm năm trước, khi người Tây Ban Nha vừa đến mảnh đất này, nơi đây sinh sống rất nhiều người Indian, nhưng hiện tại thì sao? Chỉ còn lại người Paraguay. Liên hệ Cirillo. Lạc Y Tác thêm dùng giọng điệu chất vấn nói. Anh biết mới có 2 tháng, đã có bao nhiêu phụ nữ Paraguay gả cho quân Nam Hoa không? 13.000 người. Ojas Millore, hiện tại Paraguay có bao nhiêu người? Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đến cuối năm, mỗi gia đình Paraguay sẽ có một người chồng Nam Hoa. Đối mặt với lời nhắc nhở của Lạc Y Tác thêm, Rivarola có chút thở dài bất đắc dĩ, sau đó nói. Mặc dù là như vậy, thì có thể làm sao đây? Đàn ông của chúng ta, thậm chí cả những bé trai cũng bị cái tên điên rồ kia mang vào địa ngục. Paraguay hiện tại chỉ còn lại một đám quá phụ và những cô gái mất đi anh em. Nếu họ không tìm đàn ông, rất nhanh trên thế giới sẽ không còn người Paraguay nữa. Bạn của tôi, các cô gái chọn họ, ít nhất so với việc chọn người Brazil, Argentina thì tốt hơn. Người Brazil nhìn người bạn đang tức giận bất bình, Rivarola còn nói thêm, ít nhất họ đến, đã khiến người Brazil phải dè chừng. Hiện tại chúng ta đang đàm phán với người Brazil, vẫn đang tiếp tục, chúng ta đều rất rõ ràng, nếu không có họ tham gia, có lẽ Paraguay đã không còn tồn tại. Thật là trên nét mặt Lạc Y Tác thêm tràn đầy sầu lo, đến cuối cùng giọng điệu của anh thậm chí còn có chút bi thương. Sau khi người Brazil rời đi, có lẽ nơi đây sẽ không còn người Paraguay nữa. Trên đời lại không còn người Paraguay. Chuyện này chắc chắn sai 10 phần, có lẽ Paraguay đã biến thành người Nam Hoa, nhưng ít ra Paraguay còn biết cái địa danh này sẽ được lưu lại, nơi này sẽ trở thành một tỉnh của Nam Hoa. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, địa danh này sẽ trở thành dĩ vãng, ai mà biết được. Đối với chuyện tương lai, Rụng Trung cũng không nghĩ nhiều, lúc này đang thong thả dạo bước trên đường phố Asunción, trong mắt hắn mang theo vẻ đắc ý. Sáng sớm hôm qua, doanh trưởng đích thân trao cho hắn quân hàm trung sĩ, vừa là khen ngợi quân công hắn lập được, vừa là sự công nhận đối với hắn. Những binh sĩ xuất thân phiên trước như hắn, trước khi quy thuận, trung sĩ đã là quân hàm cao nhất rồi. Rụng Trung tâm trạng tốt, nhân dịp hôm nay ra ngoài, bèn dẫn theo mấy người bạn tốt xin phép nghỉ để ăn mừng. Vốn muốn tìm một tiểu quán, uống thật say sưa, nhưng nhìn những cửa hàng ven đường bị thiêu rụi hoặc cướp bóc tan hoang, cho dù đã hơn một năm, chiến tranh vẫn để lại cảnh tượng thê lương trong thành phố Asuncion, khiến hắn không khỏi cảm thán. Những thành phố lớn như Asuncion trong chiến tranh này, tổn thất tài sản lên đến hàng trăm triệu, thậm chí còn hơn thế nữa. Ta cảm thấy may mắn vì chiến tranh này không diễn ra trên lãnh thổ Nam Hoa. Một quốc gia chiến bại không chỉ mất đi tài sản khổng lồ, khiến dân chúng không có quần áo, không có cơm ăn, mà tình cảnh của phụ nữ càng thê thảm hơn. Nếu chuyện này xảy ra ở Nam Hoa, thì thật sự là đại họa. Lý, một hạ sĩ đi cùng, bèn nói, đúng vậy, may mắn là chúng ta, người Nam Hoa, là người chiến thắng cuối cùng. Trời phù hộ, Nam Hoa võ vận trường tồn, chúng ta mới có thể gặp được Minh Quân. Lời nói của Lý Tùng Sa Binh Nhất khiến mọi người không khỏi cười vang. Chính vì thực lực quân đội Nam Hoa hùng mạnh, bền bỉ không suy, nên họ mới không ngại xa xôi vạn dặm, nguyện ý quy thuận Hiền Lương Minh Quân. Ta cho rằng Asuncion không còn khả năng phục hưng nữa, bởi vì gần một nửa khu vực đã bị tàn phá bởi binh lửa, những phế tích bị thiêu rụi kia không thể cứu vãn được. Trong chiến tranh, phe thua cuộc thật sự quá thảm thương, đây là điều không thể tránh khỏi. Ta nghĩ, không thể xem chiến tranh là trò đùa, tuyệt đối không thể giống như Lopez, nếu muốn đánh trận, dù thế nào cũng phải thắng, nói đúng hơn là, nợ nần đến đời cháu cũng phải thắng. Không sai, chúng ta là thần tử của Chúa Công, dù thịt nát xương tan cũng phải tận trung vì Chúa Công, đánh bại mọi kẻ địch. Đi ngang qua một tiểu quán đầu phố, Ruộng Trung hai mắt sáng rực khi thấy những nữ lang da trắng ăn mặc hở hang trong đó, bèn nói, chúng ta cùng nhau vào tiểu quán uống một trận cho đã. Cùng nhau uống cho đã. Cùng nhau uống cho đã. Mặc dù vẫn là buổi sáng, trong tiểu quán đã chật ních khách, phần lớn đều là quân nhân giống như Ruộng Trung. Đồ ăn chỉ đơn giản là thịt nướng, còn rượu thì hoặc là thứ whisky bắp ngô rẻ tiền, hoặc là thứ bạch lang cặn bã, hoặc là bia, còn rượu thắng lợi của Nam Hoa thì hiện tại vẫn chưa truyền đến nơi này. Vừa ngồi xuống, Ruộng Trung đã đánh mắt nhìn những người phụ nữ trong tiểu quán. Những người phụ nữ da trắng ăn mặc hở hang sẽ ngồi vào lòng đàn ông, phóng đãng mà uống, trên tay họ cầm những chén bia. Trời ạ, nếu nằm trong lòng cô ta chắc chắn sẽ bị nghẹt thở mất nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh bàn, Lý Dọn Xa kinh ngạc lẩm bẩm. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào người phụ nữ kia. Kỳ thật, phụ nữ trong tiểu quán phần lớn đều có dáng vẻ như vậy. Ăn mặc hở hang, quần áo hở hang, tóc dài rối bù, phóng đãng mà phát ra những tiếng cười đầy dụ hoặc, luôn không ngừng vang lên giữa những lời nói của họ. Thật hâm mộ bọn họ a, Ruộng Trung không khỏi cảm thán. Từ khi họ đến, những nữ tử Paraguay kia vẫn chưa hề tiếp đãi họ, nguyên nhân không gì khác, trên cánh tay họ xăm hai thanh đao võ sĩ, đó là huy chương của ngoại tịch binh đoàn, mà quân lương của ngoại tịch binh đoàn thì thấp a, một tháng chỉ có 4 đồng tiền mà thôi, còn không bằng công nhân xây đường. Nghèo ngay cả kỹ nữ da trắng bán thân cũng không thèm để ý đến họ. Tham lam nhìn những người phụ nữ kia, Ruộng Trung nói, nửa năm nữa, ta có thể quy thuận, đợi đến khi quy thuận, ta cũng sẽ giống như họ, trở thành người Nam Hoa. Đến lúc đó, một tháng 10 đồng tiền quân lương, à, đúng rồi, ta là trung sĩ, một tháng có thể lĩnh 16 đồng tiền. Vậy thì tốt quá. Thật mong ngày đó đến sớm một chút. Trong giọng nói của bốn người không khỏi tràn đầy mong đợi ngày đó đến. Ở Nam Hoa, ngoại tịch quân đoàn phải phục vụ 5 năm mới có thể quy thuận, trở thành người Nam Hoa, hưởng thụ đãi ngộ như người Nam Hoa. Cũng chính vì thế, đối với rất nhiều binh sĩ ngoại tịch như Ruộng Trung, điều mong đợi nhất chính là ngày đó đến. Sau khi quy thuận, họ không chỉ có thể vào bộ đội chính quy, mà còn có thể nhận được nhiều quân lương hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất là trở thành người Nam Hoa. Trở thành người Nam Hoa rồi không những thu nhập cao, mà phụ nữ cũng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Huynh đệ là người đầu tiên lăn lộn thành lữ đúng lúc này, một quân sĩ đang ôm một kỹ nữ da trắng, ngồi thẳng người hỏi. Đúng vậy, ta là người đầu tiên lăn lộn thành lữ. Ruộng Trung vội vàng trả lời. Người quân sĩ liền đứng dậy nói, huynh đệ ta là Lý Minh Đông của 12 đoàn, ở Buenos Aires, chúng ta đã nằm chung một hào, xương khó gặm đều là các ngươi gặm xuống, các ngươi hy sinh cũng không nhỏ a, cũng là vì Nam Hoa, hy sinh là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, đó cũng là vinh quang và bổn phận của chúng ta. Ruộng Trung vội vàng đáp. Nói rất hay, vì Nam Hoa, hy sinh thật là bổn phận của quân nhân. Ruộng Trung và những người khác nói như đinh đóng cột. Đối với những người xuất thân từ gia đình phiên sĩ như họ, có thể vì Chúa Công mà chết, đã là vinh dự lớn nhất đời người. Vì Chúa Công mà chết, mới là ý nghĩa tồn tại của họ, dù sao, họ thật sự là võ sĩ A, trước kia, họ không có Chúa Công, cũng không có tài sản, chỉ có thể lang thang trên đường phố. Chính là Chúa Công đã thu nhận và dung nạp họ. Cho nên, từ trước đến nay, họ chưa từng cảm thấy hy sinh có gì ghê gớm. Mặc dù đôi khi sẽ có một số người nói họ chỉ là một đám pháo hôi, nhưng những người đó làm sao có thể hiểu được tâm tình của họ. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Những người đó căn bản không biết đối với võ sĩ mà nói, có được chúa công, có thể trở thành quân nhân là chuyện vinh hạnh đến nhường nào, có thể vì chúa công mà chết. Đây mới thực sự là vinh quang A, pháo hôi. Chỉ có những người coi người khác là pháo hôi mới cho rằng hy sinh là vô giá trị, hy sinh là không có chút vinh dự nào để nói. Lời vừa dứt, Lý Minh Đông liền lớn tiếng với người phụ nữ rót rượu, cho bọn họ một bình bạch lan, ta mời. À nha, cái này, này làm sao có thể khiến ngài tốn kém? Tốn kém gì chứ, đều là bổn phận của huynh đệ, đúng rồi, không đợi rụng trung từ chối, Lý Minh Đông liền ghé vào tai người phụ nữ Paraguay đang ngồi trong lòng, dùng tiếng Tây Ban Nha không mấy thuần thục nói với nàng hai câu, sau khi người phụ nữ kia cười duyên dáng, liền hô với ông chủ quán bar, Pick, bảo Silly và mấy người họ đến bồi cùng với bọn họ. Chỉ chốc lát sau, dưới ánh đèn mờ ảo, bốn cô gái Tây Ban Nha mặc váy ngắn, thân hình nóng bỏng tiến lại gần. Mặc dù làn da của họ đen nhẽm, nhưng thân hình của họ lại vô cùng gợi cảm. Khi họ cười duyên dáng ngồi vào lòng Rụng Trung và những người khác, Rụng Trung chỉ cảm thấy tâm hồn rung động. Lúc này hắn nghe thấy Lý Minh Đông dặn dò người phụ nữ, bây giờ để các nàng bồi các huynh đệ cho thật tốt, nhìn làn da tựa như trân châu đen, tràn đầy ánh sáng. Khi hắn tham lam dựa đầu vào, Rụng Trung đã hoàn toàn chìm đắm trong đó. Dấu ấn từ TH Yên Lôi Trú Cờ vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Năm 1870, đối với Nam Hoa mà nói, chắc chắn là một năm phi thường. Từ Buenos Aires đến Asunción. Một năm này, Nam Hoa đã trải qua quá nhiều biến cố. Cũng chính trong năm này, không chỉ vận mệnh của rất nhiều quốc gia thay đổi, mà vận mệnh của vô số con người cũng đổi thay theo. Trong thời đại biến động khôn lường này, vận mệnh con người cuối cùng cũng sẽ thay đổi trong sự vô tình. Năm năm trước, Tôn Văn Sơn vẫn chỉ là một phó bản tiến sĩ, thậm chí đến cả chức quan nhỏ cũng chưa có. Từ khi quân Thái Bình khởi sự, triều đình một mặt bán quan, một mặt lại dùng số lượng lớn chức quan để ban thưởng cho các võ tướng lập công. Đối với các đoàn luyện địa phương mà nói, mục đích không phải là để lấy đi những thứ trang sức trên nóc nhà hay sao? Thế nhưng, những người như Tôn Văn Sơn, 10 năm đèn sách gian khổ, dù có trúng cử đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nhặt được một cái bổ mà thôi. Muốn bổ sung vào thực tế thì còn thiếu, không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Tôn Văn Sơn, chưa đến 30 tuổi, xưa nay không phải là kẻ cổ hủ. Đường này không thông, thì còn có đường khác để đi. Dưới sự tiến cử của bạn bè, hắn tiến vào Tả Tông Đường Mạc Phủ, danh nghĩa là trợ tá, nhưng thực chất chỉ là một thư lại bình thường. Dù sao, người có hy vọng nổi danh càng nhiều, hắn chỉ là một phó bản tiến sĩ thì đáng là gì? Mặc dù không có gì đáng kể, nhưng hắn lại cùng Tả Tông Đường trở thành tù binh, cùng nhau bị bán heo. Đến Nam Hoa, Tôn Văn Sơn cũng như những người khác, phải chịu đựng những cú sốc chưa từng có. Từ kinh ngạc đến việc học ngoại ngữ, học khoa học, dựa vào sự kiên trì, hắn chỉ mất một năm để có thể nói và đọc tiếng Anh thành thạo. Thậm chí, hắn còn là người đầu tiên trong đám di dân của Tả Tông Đường vượt qua kỳ thi văn khoa và khoa học tự nhiên của Viện Khảo Thí, người đầu tiên có được bằng tốt nghiệp toàn quốc cấp trung học. Là phụ tá của Tả Tông Đường, dù chỉ là một phụ tá không có danh tiếng, Tôn Văn Sơn cũng rất may mắn. Sau khi thi toàn quốc, hắn theo Tả Tông Đường đi thăm các nước. Khi Tả Tông Đường trở về nước, hắn vào trường chính trị học Paris để học luật. Năm ngoái, hắn đã lấy được học vị luật học. Sau khi trở lại Nam Hoa, hắn vào phòng bí thư của công ty, thực chất là phụ tá của Chu Tiền Biển. Còn bây giờ thì sao? Dựa vào bản tấu chương đã dâng lên nửa năm trước, cơ hội đã đến với Tôn Văn Sơn. Đối mặt với cơ hội như vậy, người đã qua tuổi 30, đương nhiên sẽ không từ chối. Không ai biết, khi Tôn Văn Sơn được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Cải cách ruộng đất, ngày hôm đó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, gánh nặng này thật lớn. Có gì cần ta giúp đỡ không? Đưa ủy vụ đến tay Tôn Văn Sơn, thấy hắn có vẻ hơi ngơ ngác vì câu nói này, Chu Tiền Biển cười nói. Ngươi phải biết, ủy ban này thực sự liên quan đến việc hàng trăm ngàn vạn hoa hạ di dân có thể an cư lạc nghiệp ở đây hay không. Cho nên, vỗ vai Tôn Văn Sơn, Chu Tiền Biển nói. Ta chờ tin tốt của ngươi. Trách nhiệm nặng nề a, trong nháy mắt, Tôn Văn Sơn cảm nhận được áp lực chưa từng có trước đây. Thăng liền ba cấp, ân sủng này thật không tầm thường, hắn Tôn Văn Sơn có thể gánh vác được không đây? Hít sâu một hơi, Tôn Văn Sơn nghiêm mặt nói. Bệ hạ, thần tuy 20 tuổi đã trúng cử, nhưng lại mơ mơ hồ hồ trôi qua 28 năm. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp đến Nam Hoa, mới biết được thiên hạ chi thế ngày nay, chính là tình thế hỗn loạn ngàn năm có một. Hôm nay được bệ hạ không bỏ, ủy thác trọng trách, ân tri ngộ của bệ hạ, thần dù nát thịt tan xương cũng khó báo đáp vạn phần. Thần biết việc này liên quan trọng đại đến Nam Hoa, tuy không thể cam đoan với bệ hạ. Nhưng thần chỉ mang theo một lòng trung thành với bệ hạ. Kiếp này là vì bệ hạ, vì Nam Hoa mà dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy. Lời nói trang trọng và thành khẩn của Tôn Văn Sơn lần này khiến Chu Tiền Biển có chút động lòng, khẽ gật đầu. Điều hắn cần không phải gì khác, chỉ là lòng trung thành mà thôi. Cười một tiếng, Chu Tiền Biển nói, chỉ cần ngươi không quên những gì đã nói hôm nay, ta cũng hài lòng. Ngươi cứ yên tâm làm việc, đừng có gì phải lo lắng, có chuyện gì, có ta ở đây. Tông Văn Sơn vội nói, lời của bệ hạ, thần sẽ ghi nhớ trong lòng suốt đời, trung thành tuyệt đối với bệ hạ, thật lòng vì quốc gia làm việc. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Vài ngày sau, một phần thông cáo chiêu mộ của Ủy ban Cải cách ruộng đất được phát hành trên báo chí ở khắp Nam Hoa. Thông cáo chiêu mộ 812 công chức này vừa ra, lập tức gây ra một sự náo động chưa từng có ở Nam Hoa. Hạo Đông, ngươi xem, ta nói đúng không, quan quân chiếm lĩnh Argentina xong, khẳng định phải chiêu mộ số lượng lớn công chức, ngươi xem đúng không? Vào ký túc xá, Viên Thiên vui hưng phấn đặt tờ báo trước mặt Phùng Hạo Đông, rồi nói. Tận 812 người. Ngươi xem điều kiện thật là rộng a, thuần thục nắm vững tiếng Tây Ban Nha, thông qua kỳ thi năng lực học tập trung học. Viên Thiên vui hưng phấn nói. Ta dám nói, lần này chúng ta tuyệt đối có cơ hội thi đậu công chức. Lại có 812 chỉ tiêu. Phùng Hạo Đông kinh ngạc nói. Sao lại nhiều như vậy? Hơn nữa điều kiện còn rộng rãi như vậy. Chỉ cần biết tiếng Tây Ban Nha, thông qua kỳ thi năng lực học tập trung học. Nhìn vào điều kiện chiêu mộ trên thông cáo, Phùng Hạo Đông thực sự không thể tin vào những gì mình thấy. Không chỉ có nhiều chỉ tiêu, mà điều kiện còn rộng rãi đến mức ai cũng có thể đăng ký. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể, dù sao, trong suốt những năm qua, trong số 4 triệu người Hoa ở Nam Hoa, chỉ có khoảng 10 vạn người vượt qua kỳ thi toàn quốc cấp trung học. Trong số những người này, có khoảng 5, 6 phần 10 biết tiếng Tây Ban Nha, nhưng có thể nói tiếng Tây Ban Nha thành thạo thì có lẽ lại phải giảm đi 7, 8 phần. Nói cách khác, những người có thể đáp ứng điều kiện đăng ký ở Nam Hoa nhiều nhất cũng chỉ có 1, 2 vạn người, tỷ lệ cũng chỉ khoảng 11. So với tỷ lệ mấy chục chọi một, thậm chí hàng trăm chọi một trước đây. Kỳ thi công chức lần này quả thực là rộng rãi đến cực điểm. Có thể không rộng rãi sao, chiêu nhiều người thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Viên Thiên vui có chút vui vẻ nói. Một trận đánh xuống, địa bàn của Nam Hoa chúng ta tăng lên gấp đôi, khẳng định phải chiêu mộ nhiều công chức rồi, ta dám nói cái gọi là ủy ban cải cách ruộng đất này cũng chỉ mới bắt đầu. Đợi đến khi việc này hoàn thành, chúng ta khẳng định cũng có thể chuyển thành công chức bình thường. Công chức bình thường là gì? Chính là tiến vào những cơ cấu của chính phủ. Điều này cũng không phải là không có tiền lệ, giống như những ủy ban ở Chile trước đây, từng người cuối cùng không phải đều trở thành một phần của cơ cấu chính phủ hay sao? Những công chức đi trước, từng người đều có một quan nữ chức. Ủy ban cải cách ruộng đất. Đây là cơ cấu gì? Một cơ cấu mới thành lập, có thể liên quan đến bộ môn thổ địa, ta cảm thấy hiện tại Nam Hoa chiếm Argentina, đất đai này khẳng định muốn thu hồi quốc hữu, không thể toàn bộ về công ty, cái này cải cách ruộng đất, cải cách đi, chính là cải biến đổi mới ý tứ, ta đoán chừng chúng ta hẳn là xử lý phương diện này công tác. Dù hiện tại Viên Thiên Vui vẫn chưa thi đậu, hắn đã coi mình là công chức trong cơ cấu này rồi. Thực ra, từ trước đến nay hắn đều vô cùng khao khát thi đậu công chức. Dù sao, đây là con đường trực tiếp nhất để bước vào quan trường, thậm chí trong mắt rất nhiều người, kỳ thi công chức Nam Hoa về cơ bản chẳng khác nào khoa cử của Đại Thanh Quốc, chỉ có điều bên này thi những thứ khác nhiều hơn mà thôi. Hạo Đông, lần này chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ kim bản đề danh A, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ, ngươi và ta khẳng định phải hối hận suốt đời. Lời của bạn bè khiến Phùng Hạo Đông gật đầu, hắn nhìn vào tài liệu ôn tập trên bàn, nói. Quả thực là cơ hội ngàn năm có một, chỉ mong ngươi và ta lần này đều có thể kim bản đề danh nha, có thể thành công thi đậu công chức A hôm nay 4 canh, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Công chức. Sớm những năm 1863, để ứng phó với sự gia tăng dân số và nhu cầu quản lý của chính quyền, Nam Hoa bắt đầu tham khảo phương án cải cách quan văn của Anh, thực hiện thi cử công chức công khai hoàn toàn. Thông qua việc công khai tuyển dụng quan văn, chiêu mộ công chức, kỳ thực đối với chuyện này, Hoa Hạ đã sớm quen thuộc. Dù sao, Hoa Hạ đã sớm dựa vào thi cử để tuyển chọn quan viên, đây chính là chế độ khoa cử. Mà Nam Hoa là dựa trên cơ sở của chế độ khoa cử, tham khảo một vài nội dung trong kỳ thi công chức của Anh, chứ không phải thông qua thi cử bát cổ văn chương để chọn người tài. Khác với việc thi cử để tuyển quan, công chức ở một mức độ nào đó là tuyển lại, muốn làm quan thì trước hết phải làm lại. Cũng chính từ đó, công chức đã trở thành con đường mà người Nam Hoa bình thường chen chúc nhau để tiến vào quan trường, không biết bao nhiêu người Nam Hoa mơ ước kim bản đề danh, ngày sau quan tông diệu tổ, lên như diều gặp gió. Dù sao, đối với người Hoa Hạ mà nói, làm quan chính là con đường tắt tốt nhất để lên như diều gặp gió. Ít nhất, trăm ngàn năm qua, nền giáo dục Hoa Hạ là như vậy, đọc sách chính là để làm quan. Chỉ cần làm quan, như vậy lên như diều gặp gió cũng là chuyện đương nhiên. Ở bên Nam Hoa không có thi cử, chỉ có thông qua việc đăng ký công chức mới có thể tiến vào quan trường. Cho nên, mỗi lần chiêu mộ công chức đều thu hút rất nhiều người đăng ký. Tuy nhiên, muốn thi công chức cũng không dễ dàng, các yêu cầu rất cao. Không chỉ cần thông thạo ít nhất một môn ngoại ngữ, còn phải tiếp nhận giáo dục chuyên môn ở trường học. Trường học chuyên môn, ở một mức độ nào đó là đại học, là trường học dùng để đào tạo nhân tài chuyên môn của công ty. Nam Hoa không nhận tú tài, cử nhân, chỉ nhận trình độ của chính Nam Hoa. Đối với những di dân mà nói, con đường tắt đơn giản nhất để họ lên như diều gặp gió chính là làm bài. Giống như tất cả di dân khác, Phùng Hạo Đông vừa đến Nam Hoa, cũng chỉ là một người thợ trong xưởng chế tạo. Nhưng sau khi đọc sách vài năm, hắn không thỏa mãn với mức lương mười mấy nguyên một tháng, mà là học tập trong các lớp học ban đêm, học ngoại ngữ, toán học, địa lý và các kiến thức khác. Sau 3 năm, cuối cùng hắn đã vượt qua kỳ thi toàn quốc cấp trung học, tức là kỳ thi năng lực học tập, và nhận được bằng tốt nghiệp trung học. Giống như tất cả những người đã vượt qua kỳ thi toàn quốc, hắn thi vào trường chuyên môn tài vụ và kế toán. Sau khi tốt nghiệp, hắn trở thành nhân viên công ty. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng đãi ngộ và thu nhập lại khác biệt một trời một vực. Với tư cách là nhân viên, sau khi kết hôn, hắn có thể xin nhà ở độc lập, trong khi nhân viên công nhân chỉ có thể xin nhà ở trong khu tập thể. Về phần thu nhập, cũng cao hơn nhiều so với nhân viên công nhân bình thường. Tuy nhiên, dù vậy, Phùng Hạo Đông vẫn hy vọng trở thành công chức. Dù sao, công chức là quan a quan. Làm quan. Đây chính là giấc mộng cuối cùng của những người đọc sách. Cũng chính vì lý do này, trong một năm trước, hắn đã không ngừng cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Ngồi bên bàn đọc sách, Phùng Hạo Đông lại một lần nữa nhìn thông tin tuyển dụng trên Nam Uyển Nhật Báo, trên bàn chất đóng một đống sách. Công chức Nam Hoa không chỉ định tài liệu giảng dạy, cũng không có đề cương thi, khiến người ta muốn ôn tập cũng không có phương hướng. Theo yêu cầu của Chu Tiền Hải, trong kỳ thi bao gồm toán học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, sinh vật và nhiều lĩnh vực khác, cơ bản là tổng hợp các kiến thức liên quan đến trung học, tính toán, tự nhiên và khoa học thường thức. Theo Chu Tiền Hải, cho dù là chỉ định tài liệu giảng dạy hay thiết lập đề cương thi, về bản chất đều là một loại bá cổ biến tướng. Vì vậy, ông mới tham khảo phương án thi cử trong kế hoạch cải cách quan văn của anh. Bởi vì nội dung thi cử thực sự quá phức tạp, trong nhiều năm qua, sau khi vượt qua vòng đầu của kỳ thi công chức Nam Hoa, cơ bản đã loại bỏ gần một nửa thí sinh. Đợi đến giai đoạn thi chính thức, các môn thi được chia thành 9 môn, nội dung phức tạp và cụ thể hơn. Ngoài việc kiểm tra các môn chuyên ngành tự chọn, còn liên quan đến các vấn đề cụ thể hơn như quan hệ quốc tế, quản lý kinh tế, quản lý công cộng, khoa học kỹ thuật và văn hóa lịch sử, đạo đức tu dưỡng. Ngoài ra, còn phải vượt qua kỳ thi trình độ ngoại ngữ của ít nhất một trong các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Đức. Sau khi kết thúc kỳ thi chính thức, sẽ là phỏng vấn. Hơn nữa, thí sinh cả đời chỉ có thể thi 6 lần. Nếu 6 lần đều không đổ, sẽ không còn tư cách đăng ký nữa. Cũng chính vì lý do này, nếu không chuẩn bị đầy đủ, sẽ không có ai tùy tiện tham gia kỳ thi. Mặc dù rất khó khăn, nhưng đối với những người đến từ Hoa Hạ không có bất kỳ bối cảnh nào ở Nam Hoa, thì công chức là con đường tốt nhất để họ thay đổi vận mệnh và vươn lên. Làm bài. Chỉ cần làm tốt bài thi, nhất định có thể thay đổi vận mệnh. Ở Nam Hoa, điểm này là cực kỳ công bằng và công chính. Nam Hoa tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ ai làm bài, cũng sẽ không vì ai đó có bối cảnh gì mà cướp đi vị trí của những người làm bài. Tất cả mọi thứ ở Nam Hoa, cuối cùng đều là công bằng, ngoài công bằng ra không có gì khác. Đầu tiên là công bằng, thứ hai vẫn là công bằng, thứ ba vẫn phải công bằng. Nếu không có sự công bằng tối thiểu này, công bằng còn có ý nghĩa gì? Giống như không ít người, Phùng Hạo Đông cũng chọn làm bài. Mặc dù khi vừa đến Nam Hoa, hắn đã từng chịu rất nhiều cú sốc. Ban đầu, hắn cho rằng với thân phận đồng sinh, có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi năng lực học tập cấp trung học, vào trường chuyên môn, tìm một công việc có đãi ngộ tốt trong công ty. Kết quả là, ngoại ngữ, toán học, địa lý, khoa học về động thực vật và các kiến thức khác mà hắn chưa từng nghe đến, trực tiếp khiến hắn choáng váng. May mắn thay, hắn thích ứng nhanh, bản thân lại rất thông minh, chỉ học 3 năm đã vượt qua kỳ thi toàn quốc cấp trung học. Làm bài Phùng Hạo Đông cảm thấy mình vẫn rất am hiểu. Kỳ thực, có ai tham gia thi cử mà không am hiểu đâu. Kể từ khi Đại Tống lấy khoa cử làm trọng, trăm ngàn năm qua, những vị năng thần trị quốc của Hoa Hạ có mấy người không phải là thông qua làm bài mà nên nghiệp. Cũng chính là những vương công đại thần của Mãn Thanh không cần làm bài. Dựa vào huyết thống bát kỳ của Mãn Thanh, họ có thể làm đầy thần. Nhưng ở bên Nam Hoa không có chuyện này, tất cả mọi người đều cần làm bài. Mặc dù kỳ thi của Nam Hoa vô cùng công bằng, nhưng các điều khoản hạn chế lại rất nhiều. Nào là tuổi tác, nào là số lần thi, nào là ngành học, đều có hạn chế. Khi chưa chuẩn bị đầy đủ, Phùng Hạo Đông vẫn không dám tùy tiện đăng ký công chức. Dù sao, cả đời chỉ có 5 lần cơ hội. Nhưng đối mặt với kỳ thi công chức không có tài liệu giảng dạy thống nhất, không có trọng tâm thi, hoàn toàn giống như một đám sương mù, cho dù ôn tập cũng không biết bắt đầu từ đâu, phải làm sao đây? Chỉ có thể đọc sách từng chút một, cố gắng đọc nhiều sách, cố gắng làm nhiều đề. Nhưng cũng nên có một phạm vi chứ. Toán học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, sinh vật, quan hệ quốc tế, quản lý kinh tế, quản lý công cộng, khoa học kỹ thuật, những thứ này đều phải học A, bởi vì phạm vi liên quan quá rộng, nên không thể tập trung vào việc chuẩn bị thi cử, chỉ có thể học rộng. Mà càng đáng sợ hơn là mỗi năm chỉ tuyển dụng 100-200 công chức. Nhưng số người đăng ký lại lên đến mấy ngàn người. Quan, ai mà không muốn làm A, đúng lúc tuyệt vọng, thông báo tuyển dụng công chức này đã giúp Phùng Hạo Đông nhìn thấy hy vọng. Thật là cơ hội trời cho A, tưởng rằng đời này khó làm tiến sĩ, không ngờ cơ hội này lại ở ngay trước mắt A. Kết quả là, Phùng Hạo Đông và Viên Thiên vui cùng nhau đăng ký, phí đăng ký lên đến 2 nguyên đồng bạc. Sau khi đăng ký xong và nộp phí, Viên Thiên vui cảm khái nói, Hạo Đông, trước kia mới đến Nam Hoa, ta luôn cảm thấy nơi này chỗ nào cũng khó chịu, nhưng ngẫm lại xem. Nếu ta còn ở Đường Sơn, dù có dựa vào khoa cử để tiến thân, muốn có được một chức quan nho nhỏ cũng khó. Hay là muốn làm nô tài, gặp người là phải dập đầu, không dập đầu thì không được làm quan, vậy chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Nhưng Nam Hoa lại khác, cái gì cũng mới mẻ, chỉ cần có tài học, tất nhiên sẽ có đất dụng võ. Dù thi không đổ công chức, không thể làm quan, chẳng phải ta cũng dựa vào học thức, thông qua thi toàn quốc, vào trường chuyên môn, trở thành nhân viên của công ty hay sao? Viên huynh nói phải lắm, Nam Hoa quả thực khác hẳn Đường Sơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Nếu lần này thi đỗ công chức, với tài trí của Viên huynh, ngày sau nhất định có một phen tiền đồ. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hạo Đông quá khen rồi, hiện tại vẫn là phải thi đỗ cái công chức này mới là quan trọng, cơ hội khó có được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Viên Thiên vui nói thêm. Chính là cái ủy ban cải cách ruộng đất này, đến giờ vẫn chưa rõ ràng, nghe nói là một cơ cấu mới thành lập, hơn nữa Nam Hoa chiêu mộ công chức đều là quan lại, không biết tương lai phát triển ra sao, thật sự khiến người ta có chút mù mờ. Huống hồ chỉ có nửa tháng chuẩn bị, thời gian thật sự quá gấp. Thời gian eo hẹp. Thời gian gấp gáp. Bởi vì bên Tôn Văn Sơn không có thời gian chậm trễ. Theo việc tỉnh ác. Hèn. Ti. Na lần lượt quy thuận, cải cách ruộng đất trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Muốn cải cách ruộng đất phải có người. Những người này phải biết tiếng Tây Ban Nha, thông thạo chính vụ, biết quản lý địa phương, cho nên nhất định phải chiêu mộ công chức mới. Khác với việc hàng năm chiêu mộ 200 công chức, lần này ủy ban chiêu mộ một lần 812 người. Trên thực tế, đây chỉ là đợt đầu, muốn hoàn thành kế hoạch cải cách ruộng đất, ít nhất cần chiêu mộ 2.000 công chức. Thủ bút chiêu mộ lớn như vậy đã thu hút rất nhiều người đăng ký. Đối với bất kỳ người Nam Hoa nào, vào được danh sách công chức không chỉ không phải lo lắng về sinh kế, mà còn là con đường nhân sinh thắng lợi. Dù sao, công chức có đãi ngộ rất tốt, lương của nhân viên mới từ 60 đến 75 đồng mỗi tháng. Ngoài ra, còn có các loại phụ cấp giao thông, phụ cấp con cái, phụ cấp lương thực hoặc phụ cấp khu vực khó khăn, sau khi về hưu còn có thể nhận được lương hưu khá hậu hĩnh. Lương cao hơn người bình thường rất nhiều, phúc lợi công chức cũng rất tốt, ngoài việc được chữa bệnh miễn phí, còn có nhà ở tương xứng với cấp bậc. Đến một cấp bậc nhất định, trong nhà còn có bảo mẫu, đầu bếp do nhà nước cử đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Đãi ngộ tốt là bởi vì công chức Nam Hoa, sớm nhất phổ biến ở Sơn Tây, tức là A Cực Khổ Thể Ni Á và sau đó chiếm lĩnh Chi Lê, nói cách khác, họ ở đó là giai cấp thống trị, họ là những kẻ chinh phục đi cai trị những khu vực đó. Ở khu chiếm đóng, họ là những kẻ chinh phục, đãi ngộ sao có thể không tốt. Dù sao ở khu chiếm đóng, họ phải đối mặt với nguy hiểm, điều mà bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Tôn Công, nghe nói đệ tam thất Trần Đào đi ghi danh khảo thí công chức. Vừa mới bước chân vào công ty, trợ lý Vương mới đã lên tiếng với Tôn Thần Biển. Trong công ty có mấy vị trợ lý vẽ bản đồ, hình như đều có ý định tương tự. Trợ lý vẽ bản đồ là công việc thường thấy nhất trong phòng thiết kế, có nhiệm vụ hỗ trợ các kỹ sư và nhân viên thiết kế vẽ bản vẽ. Ngươi thì sao? Tôn Thần Biển hỏi. Ta. Vương mới nhếch miệng cười. Ta thấy vẫn là ở công ty tốt hơn, công chức dù tốt đến mấy cũng không bằng kỹ sư. Quả thật là như vậy. Tôn Thần Biển cười gật đầu. Kỳ thực, so với công chức, đãi ngộ của kỹ sư quả thực tốt hơn nhiều. Là kỹ sư của công ty điện khí Tinh Vi, Tôn Thần Biển không chỉ được công ty cung cấp một căn đại hào tư rộng 300m² ở tầng 2,5, mà còn có bảo mẫu, đầu bếp do công ty thuê để chăm sóc cuộc sống thường ngày. Thêm vào đó là mức lương 20 vạn mỗi năm, đủ để hắn có một cuộc sống cực kỳ thoải mái ở Nam Hoa, hơn nữa hàng năm còn có thể đi trại an dưỡng nghỉ phép. Mà đây chỉ là đãi ngộ cơ bản của một kỹ sư, nếu là tổng công trình sư thì đãi ngộ còn tốt hơn. Có lẽ ở Nam Hoa, đãi ngộ của công chức cũng khá hậu hĩnh, nhưng ở Nam Hoa, những công việc được tôn trọng và có địa vị cao hơn vẫn là học giả hoặc kỹ sư. Tại Nam Hoa, một quốc gia lấy mậu dịch và khoa học kỹ thuật làm nền tảng, địa vị của kỹ sư và học giả đương nhiên là siêu nhiên. Kỹ sư không chỉ là nhân viên tạm thời cấp hoàng kim của công ty, ngoài việc được hưởng lương cao ngất ngưỡng, còn có các loại phụ cấp phong phú, sau khi về hưu còn có thể nhận được lương hưu khá hậu hĩnh. Về phần công ty cung cấp chỗ ở, cũng được hưởng quyền ưu tiên, có người nhà nước cử bảo mẫu, đầu bếp, đều là đãi ngộ cơ bản. Về việc công ty sẵn lòng cung cấp cho họ những đãi ngộ tốt đẹp như vậy, nói trắng ra là, cũng là vì họ có thể tạo ra giá trị lớn hơn. Kỳ thực không chỉ vì họ có thể tạo ra nhiều giá trị hơn, mà nguyên nhân quan trọng nhất là vì kỹ sư mới là con đường cường quốc, là gốc rễ của việc lập quốc. Cung cấp cho những kỹ sư này đãi ngộ tốt đến mấy cũng không đủ. Trên thực tế, cho đến nay, Nam Hoa có thể vượt trội hơn các quốc gia khác trên nhiều phương diện, nguyên nhân căn bản nhất cũng là vì sự tôn trọng đối với các kỹ sư. Đúng rồi, Tôn Công, có một sĩ quan đang đợi ngài, nửa tiếng nữa sẽ đến. Sĩ quan. Trong sự nghi hoặc, vừa mới bước vào văn phòng, nhìn thấy sĩ quan đang ngồi trong phòng, Tôn Thần Biển kinh hỉ nói. Hồng Dân, sao ngươi lại đến đây? Không ngờ lại là bạn cũ, hắn đương nhiên lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Sao vậy, không muốn gặp ta à? Triệu Hồng Dân cười nói. Nhìn ngươi nói kìa, hơn một năm nay không gặp, ta đã nhớ chết đi được. Đúng rồi, sao ngươi lại có thời gian đến đây? Tôn Thần Biển vừa cười vừa nói. Ta thật sự đã lâu không gặp ngươi, trời đất chứng giám. Ta thật sự thường xuyên mơ thấy ngươi, huynh đệ của ta. Vô sự bất đăng tam bảo điện, có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Hai người bọn họ không chỉ là đồng hương, mà còn cùng nhau lên một con thuyền đến Nam Hoa, sau đó một người vào trường hải quân, một người vào trường chuyên ngành, mặc dù sau này vì công việc mà ít tiếp xúc. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa họ, thậm chí đối với họ mà nói, nó không chỉ là tình bạn, mà là một loại tình huynh đệ. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói thẳng. Tôn Thần Biển không chút do dự nói. Với huynh đệ của mình, hắn không hề do dự. Chỉ cần có thể làm được, hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta vào trong nói chuyện. Vào văn phòng, Triệu Hồng Dân liền trình bày mục đích chuyến đi của mình, đó là cải tiến 68 thức ga liên cơ quan pháo. Cải tiến cơ quan pháo. Tôn Thần Biển kinh ngạc nhìn bạn, căn bản không hiểu ý tứ của hắn. Hắn là một kỹ sư điện khí, cũng không phải kỹ sư vũ khí. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghe ta nói. Triệu Hồng Dân lấy một điếu thuốc từ trong hộp, gật đầu, hút một hơi rồi tiếp tục nói. Cái gọi là 68 thức cơ quan pháo, về bản chất không khác gì với súng máy ga liên 62 thức, chỉ là đường kính lớn hơn, uy lực lớn hơn mà thôi. Kỳ thực, vào năm 1863, chúng ta đã chế tạo ra súng máy ga liên 20 ly, vì nó bắn ra đạn thật, gây ra sức phá hoại cực lớn đối với thuyền bè, nên được quân Thái Bình và quân Thanh sử dụng rộng rãi. Đây là một đoạn hắc lịch sử của Nam Hoa. Vũ khí thay người, Nam Hoa chính là dựa vào biện pháp này để đưa vào một lượng lớn di dân. Thậm chí chính họ cũng thông qua cái gọi là mậu dịch dân số này mà đến Nam Hoa. Mặc dù vào thời điểm ban đầu có lẽ sẽ có một chút tức giận bất bình, nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng họ lại tràn ngập một loại cảm kích. Tại sao phải cảm kích Nam Hoa? Nếu họ ở lại nơi đó, có lẽ bây giờ họ đã chết, chết trong hỗn loạn, nhưng Nam Hoa lại là một thế ngoại đào nguyên. Trong thế ngoại đào nguyên này, họ không chỉ có thể sống hạnh phúc, mà còn có thể thực hiện giá trị và giấc mơ của đời người. Cũng chính vì lẽ đó, họ mới có thể coi Nam Hoa là nhà của mình. Chính là xét thấy sự thành công của súng máy cỡ lớn 63 thức, chúng ta nghiên cứu chế tạo đạn pháo 20x80AB có uy lực mạnh hơn, sau khi tiến hành cải tiến, liền trở thành 68 thức cơ quan pháo, mặc dù nòng của nó nhỏ, nhưng loại pháo này lại cực kỳ hữu hiệu khi đối phó với thuyền gỗ, nó là công thần lớn trong chiến thắng toàn diện trên biển, nhưng uy lực của nó vẫn còn hơi thiếu. Giải thích cho bạn bè về chân tướng của 68 thức cơ quan pháo, sau đó Triệu Hồng Dân lại giải thích những thiếu sót của nó. Tốc độ bắn. Triệu Hồng Dân triển khai một bản vẽ cấu tạo đuôi máy bay của 68 thức cơ quan pháo, nói. Mong muốn nâng cao uy lực của nó, nhất định phải nâng cao tốc độ bắn, người xem nó là tay cầm, thông qua tay cầm xoay để thực hiện bắn liên tục. Tốc độ bắn của 68 thức cơ quan pháo là 200 phát, nhưng bị giới hạn bởi thể lực của pháo thủ, nhiều nhất cũng chỉ bắn được khoảng 100 phát, cho nên ta muốn xem có thể nâng cao tốc độ bắn hay không. Muốn nâng cao uy lực, mấu chốt vẫn là tốc độ bắn. Nhìn chằm chằm vào bản vẽ, ánh mắt Tôn Thần Biển híp lại thành một khe hẹp, nói. Người muốn gắn động cơ điện vào. Là một kỹ sư điện khí, hắn đương nhiên rất rõ đối phương đang nghĩ gì. Việc gắn động cơ hơi nước vào súng máy chắc chắn là không khả thi. Lựa chọn tốt nhất chắc chắn là động cơ điện. Triệu Hồng Dân giãn mặt, cười nói. Vẫn là ngươi hiểu ta, đúng là như vậy. Mấy ngày trước ta tìm hiểu về việc công ty xe tự động bên kia dùng động cơ điện để chế tạo tàu điện, chẳng mấy chốc sẽ lên sàn. Ta nghĩ, không biết có cách nào đưa động cơ điện vào súng máy, dùng nó thay thế tay cầm không? Đưa động cơ điện vào súng máy? Nếu không có bạn cũng nhắc nhở, đối với Tôn Thần Biển mà nói, hắn căn bản không nghĩ ra động cơ điện có thể có công dụng này. Nhưng đây quả thực là một con đường mới. Về nguyên lý thì không có vấn đề, chỉ là... Tôn Thần Biển kinh ngạc nói. Hiện tại động cơ điện cũng không nhỏ à, so với súng máy, kích thước của động cơ điện quả thật không nhỏ. Một động cơ điện lớn như vậy dùng trên súng máy có thích hợp không? Cho nên ta mới đến tìm ngươi, chúng ta cần một loại động cơ điện cỡ nhỏ, ngươi là kỹ sư điện khí, xem có thể chế tạo ra không? Động cơ điện cỡ nhỏ. Đúng, chính là động cơ điện cỡ nhỏ, công suất của nó không cần quá lớn, chỉ cần có thể vận hành 68 thước cơ quan pháo là được, phải cố gắng nhỏ một chút, dù sao, không gian trên pháo hạm có hạn, nếu có thể thành công, hải quân bên này chắc chắn sẽ thiết kế một loại pháo hạm nội hà kiểu mới, dù sao, tác chiến nội hà trong tương lai chắc chắn không thể thiếu nó. Mặc dù cảm thấy yêu cầu của Triệu Hồng Dân có chút mới lạ, nhưng Tôn Thần Biển vẫn nhắc nhở. Về nguyên lý thì không có vấn đề, nhưng ngươi phải biết, loại động cơ điện cỡ nhỏ này công dụng không nhiều, cho dù có chế tạo ra, đến lúc đó giá cả chắc chắn không rẻ. Nghe vậy, Triệu Hồng Dân liền cười ha ha nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề này, ta dám cam đoan, hải quân ít nhất sẽ mua hơn mấy trăm chiếc, thậm chí hơn ngàn chiếc, dù sao, ga liên thức cơ quan pháo, thật sự có thể xưng là quân quốc lợi khí a. Triệu Hồng Dân cũng không hề khoác lác, dù sao, ga liên cơ quan pháo là vũ khí tiêu chuẩn của hạm đội Nam Hoa, chỉ riêng 45 chiếc chiến hạm không sợ đã cần gần 200 khẩu ga liên cơ quan pháo, lại thêm các quân hạm khác, trên tàu huấn luyện và các cứ điểm. Phòng thủ bờ biển, hải quân cần ít nhất 500 khẩu trở lên. Nếu tính năng được cải thiện, hải quân chắc chắn sẽ mua thêm nhiều vũ khí hơn nữa. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của loại quân quốc lợi khí này là gì? Chính là tốc độ bắn. Mặc dù súng máy nhìn có vẻ bắn nhanh, nhưng nhược điểm là người vận hành sẽ bị ảnh hưởng nếu bắn trong thời gian dài, từ đó làm giảm tốc độ bắn. Hơn nữa, khi đường kính đạn pháo tăng lên, tốc độ bắn sẽ còn giảm đi một bước nữa. Vì vậy, ta tìm ngươi, chính là muốn lắp đặt động cơ cho loại quân quốc lợi khí này. Thế nào? Nhìn chằm chằm lão bằng hữu, Triệu Hồng Dân chân thành nói. Giúp một tay thôi. Ngươi không biết rõ, tên kia lợi hại lắm, chỉ cần có động cơ điện của ngươi, nó mới thực sự là quân quốc lợi khí. Bản nâng cấp được truyền cảm hứa NG từ thiên. Lô. Trúc con. Quân quốc lợi khí. Chưa từng có loại pháo nào được tôn sùng như thế. Trong trận hải chiến, hay đúng hơn là thủy chiến, màn trình diễn của pháo ga liên 20 ly kiểu 68 đã khiến tất cả mọi người phải sáng mắt. Trong thời đại mà tốc độ bắn của pháo chỉ đạt từ 1 đến 3 phát mỗi phút, pháo ga liên lại có tốc độ bắn lên tới 150 đến 200 phát. Mặc dù đạn pháo 20 ly không có uy lực lớn, nhưng để đối phó với tàu gỗ thì đúng là như diều gặp gió. Cũng chính vì thế, sau trận hải chiến, khi nhận ra uy lực kinh người của pháo ga liên, hải quân đã lập tức đặt hàng mới với nhà chế tạo vũ khí. Nghiên cứu chế tạo pháo ga liên có uy lực mạnh hơn. Đường kính 40mm, tầm bắn 2.500m, ở khoảng cách 300m có thể xuyên thủng tấm thép dày từ 40 đến 50 ly. Mặc dù yêu cầu của hải quân có vẻ rất khắt khe, nhưng ai cũng biết, loại vũ khí này nếu xuất hiện trên biển cả, sẽ mang đến những thay đổi lớn lao cho hải chiến. Kỳ thực, sau trận thủy chiến, pháo ga liên kiểu 68 đã nổi danh, các chiến hạm của Nam Hoa gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của hải quân các nước. Nó có tốc độ cực nhanh, nghe nói có thể đạt tới 20 hải lý, giờ trở lên, tốc độ bản thân nó đã là vũ khí, loại tàu nhỏ cao tốc này rất khó bị đánh trúng, cho dù có bị đạn ria bắn trúng cũng khó gây ra tổn thương chí mạng, nhưng nó còn có một loại vũ khí cực kỳ chí mạng. Pháo ga liên. Chúng ta có lý do để tin rằng, pháo ga liên của Nam Hoa, đường kính khoảng 20 ly, trọng lượng đạn pháo hẳn là vượt quá 150 gram, theo tin tức, loại đạn pháo sử dụng ngòi nổ va chạm này chính là nguồn gốc uy lực của nó. Với sự giúp đỡ của một sĩ quan hải quân Brazil, chúng ta đã biết, loại đạn pháo cỡ lớn này sử dụng ngòi nổ va chạm, nó có thể dễ dàng tạo ra một lỗ hổng lớn như một cuốn sách nhỏ trên tàu chiến gỗ, điều chết người nhất là, nó có thể bắn ra hàng trăm phát đạn trong một phút. Gần như ngay lập tức, các võ quan hải quân Anh, Pháp đóng tại Brazil hoặc Buenos Aires, nhào nhào tìm hiểu về loại hỏa pháo yếu ớt nhưng đầy uy lực này bằng nhiều con đường khác nhau. Bọn họ hiểu rõ lắm. Năm 1870, tổng trọng tải của Hoàng gia Hải quân Anh là 63 vạn tấn, nhưng tàu chiến bọc thép lại thiếu tới 30 vạn tấn. Hải quân Pháp có 45,7 vạn tấn tàu, trong đó một nửa là tàu chiến bọc thép. Còn Hải quân Nga, 80% chiến hạm trở xuống đều không phải là tàu chiến bọc thép. Thế nào là tàu chiến bọc thép? Chính là tàu chiến gỗ. Trận hải chiến đã chứng minh, tàu chiến gỗ trước pháo ga liên, căn bản là chỉ có thể chịu một đòn. Quả thực, hải quân các nước đều có một số lượng lớn tàu chiến gỗ, nhiều thì một nửa, ít thì một phần tư, làm sao họ có thể không quan tâm đến loại sát thủ dưới biển có thể dễ dàng đánh chìm tàu chiến gỗ chứ? Trong những niên giám hải quân châu Âu, khi dùng một vài dòng chữ để miêu tả loại vũ khí thần kỳ này, các nước châu Âu đã cố gắng thông qua nhiều con đường để tìm hiểu về loại vũ khí đó. Đương nhiên, nếu có thể mua được loại vũ khí này thì càng tốt. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Quân quốc lợi khí sao có thể dễ dàng cho người khác xem được? Nhà hàng Philip ở Buenos Aires là một nhà hàng kiểu Pháp cấp thấp. Các quan chức của các sứ quán nhỏ thường xuyên là khách quen ở đây. Dù sao, các sứ quán nhỏ của Anh và Pháp đều ở gần đó. Hơn nữa đây cũng là nơi các quan chức hai nước gặp gỡ. Muốn thử rượu thất bại không? Nhan Nghi nhìn thực đơn hỏi. Nghe nói, đó là loại rượu mà người Nam Hoa ghét nhất. Hay là uống rượu vang đỏ đi, mùi vị của rượu thất bại còn tệ hơn cả rượu whisky bắp ngô giá rẻ. Người châu Âu rất khó thích ứng với thứ mùi đó. Nhan Nghi lắc đầu nói, hắn đã từng nếm thử loại rượu đó trong một buổi chiêu đãi của quân đội Nam Hoa. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao người Nam Hoa lại có thể uống loại rượu kinh khủng đó. Mặc dù họ đại diện cho hai quốc gia khác nhau, nhưng khi ngồi cạnh bàn ăn, lúc trò chuyện lại giống như bạn bè. Kỳ thực, họ đúng là bạn bè, thân phận quân nhân cũng không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa họ. Sau khi gọi món xong, Ma Thi ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, không sai, hắn nói. Bear, lần này anh đến tìm tôi chắc chắn là vì thứ đó rồi. Đó là điều chắc chắn, chúng ta đều biết, nó giống như một con tàu vũ trụ, đã thay đổi hoàn toàn quy tắc chiến tranh. Đương nhiên, nó có lẽ không có tác dụng gì với tàu chiến bọc thép, nhưng dù là Hoàng gia Hải quân hay Hải quân Pháp, đều có một số lượng lớn tàu chiến gỗ, các quốc gia khác càng như vậy. Đúng là như vậy, trước khi tàu chiến bọc thép xuất hiện, trong một đêm, những tàu gỗ đã trở nên lỗi thời, thật sự là trước khi nó ra đời, những tàu gỗ đã bị đào thải. Nhan Nghi liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này, người phục vụ bưng ly rượu tới, rót rượu cho họ. Họ mời nhau, thưởng thức rượu vang đỏ, Bear nhìn hắn. Tôi để anh đến đây lần này, thực ra, anh cũng biết ý của tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đưa ra yêu cầu với phía Nam Hoa. Bear tiếp tục nói, chúng ta đều có thể chế tạo nó, nhưng chúng ta đều rất mơ hồ, họ chỉ nắm giữ một loại ngòi nổ đạn pháo cỡ lớn kiểu mới, hơn nữa còn nắm giữ một loại thuốc nổ có uy lực yếu hơn. Với tư cách là quan võ hải quân Anh tại Buenos Aires, Bear đưa ra phán đoán này, hoàn toàn dựa trên một loại suy đoán. Chúng ta đều biết, công nghiệp hóa học của Nam Hoa vô cùng phát triển, 10 năm trước, họ đã chế tạo ra thuốc nổ kiểu mới. Hiện tại có thể chế tạo ra thuốc nổ kiểu mới cũng không có gì lạ. Ma Thi ăn một miếng bít tết, tiếp tục nói. Nhưng chúng ta đều biết, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Họ vô cùng coi trọng việc giữ bí mật. Đúng vậy, Nam Hoa rất coi trọng việc bảo mật. Tôi đã đến đó, ở đó, họ chỉ cho anh xem những gì họ muốn anh xem, còn những thứ khác anh căn bản không thể biết được, gọi là gì nhỉ? Cho dù anh muốn tìm hiểu thông qua một số người, cũng không thể biết được, mức độ bảo mật là như vậy. Đúng là mọi người đều có thể tiếp xúc với những bí mật đó, giống như tàu vũ trụ, cho dù chúng ta mua tàu vũ trụ, nhưng cũng không thể phái kỹ sư của chúng ta giám sát việc chế tạo, cũng là vì mức độ bảo mật, ít nhất chỉ có thể biết được tiến độ. Trong khi phàn nàn về chế độ bảo mật của Nam Hoa, trong lòng Bear lại là một sự oán trách, theo thông lệ của các nước, trước khi đặt chế tạo vũ khí, đều có thể phái người đến nhà máy tham quan quá trình chế tạo, kỳ thực cũng là nhân cơ hội học lỏm, nhưng ở bên Nam Hoa thì không được như vậy. Căn bản là chỉ cho anh xem. Ít nhất là trong quá trình chế tạo mời bên mua đến tham quan vài lần, cũng chỉ là xem tiến độ chế tạo tàu vũ trụ đã đặt hàng. Còn về việc tham quan những nơi khác thì căn bản là không thể. Đương nhiên, những công nghệ chế tạo, những giám sát toàn bộ quá trình, đó cũng chỉ là chuyện viển vông. Thật là, đối với chúng ta cũng như vậy. Chỉ riêng điểm này, Nam Hoa vẫn vô cùng công bằng, dù là đối với người Pháp hay người Anh đều đối xử như nhau. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng, các anh lại có thể mua được những thứ các anh cần từ họ. Bear không nhịn được mà oán trách. So với người Pháp, họ có ý thức đề phòng với người Anh còn yếu hơn. Rất ít thứ được chia sẻ với người Anh. Đúng vậy, Ma Thi dựa vào ghế, chiếc ghế vô cùng thoải mái, trên mặt nở nụ cười, hắn nhìn Bear nói. Dù sao, chúng ta thân thiết với họ hơn một chút. Cho nên, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Bear nhìn hắn nói, anh biết, chúng ta đều cần thứ đó, nhưng, các anh có thể dễ dàng có được nó hơn, tôi hy vọng, trước khi anh có được nó, có thể chia sẻ một chút cho chúng ta, đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ báo đáp tình hữu nghị của anh, dù sao, đây là vì tình hữu nghị giữa chúng ta. Khi nói hai chữ tình hữu nghị, Bear nhấn mạnh. Ai cũng đều hiểu rõ, tình hữu nghị của hắn chỉ là gì? Vì tình hữu nghị giữa chúng ta sao? Nhan Nghi vừa cười vừa nói. Tôi biết. Anh cảm thấy tình hữu nghị của chúng ta đáng giá bao nhiêu? Mỗi người đều có hiện thực, Ma Thi cũng là một lệ trong đó. Sợ hắn là một gã sĩ quan Pháp, nhưng thì sao chứ? Hắn cũng cảm thấy bán một vài thứ không có gì là nhỏ, huống hồ, đây cũng không phải là bán bí mật của Pháp, mà là lấy ra một chút đồ vật Pháp mua từ Nam Hoa. Đây cũng là bán nước Pháp. Ít nhất cũng là bán vừa mới lên Nam Hoa mà thôi. Đương nhiên, loại bán này nhất định phải trả một cái giá lớn, người Anh nhất định phải trả giá đắt để có được đồ vật. 1 vạn bảng Anh. Bear trực tiếp đưa ra một cái giá khiến bất cứ ai cũng không thể không đồng ý, 1 vạn. Mathi kinh ngạc nhìn Bear, hắn trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Được, nhưng ta cần thời gian để thuyết phục người Nam Hoa bán những vũ khí kia cho chúng ta. 4 canh giờ hôm nay, hôm qua có chút việc làm trễ nải, ngày mai tiếp tục 4 canh giờ. Cầu đặt mua, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, các loại cầu. Giữa các quốc gia, chưa từng có tình hữu nghị nào cả. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Người Pháp muốn mua pháo cơ quan Galin. Ngồi sau bàn làm việc, Chu Tiền Hải không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào bản công văn trên bàn. Dường như theo bản năng, trong lòng hắn đã nghĩ đến việc từ chối. Dù sao, có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ rằng uy lực của pháo cơ quan lại lớn đến vậy trong thời đại này. Đúng vậy, bệ hạ. Tả Tông Đường đáp lời. Phía Pháp tuyên bố, quan hệ giữa họ và Phổ ngày càng căng thẳng, vì sự an toàn, họ đề nghị mua 300 khẩu pháo cơ quan Galin và 3 triệu viên đạn, họ sẵn lòng trả trước 60% tiền đặt cọc. Người Pháp cũng thật hào phóng. Chu Tiền Hải nghĩ thầm, nhưng hắn không trả lời ngay mà suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Quý cao, Khanh thấy sao? Khác với việc chuyên quyền độc đoán trước đây, hiện tại khi đưa ra một số quyết định, hắn càng mong muốn được tham khảo ý kiến của thuộc hạ. Dù sao, đây cũng là tác dụng của mưu sĩ và bộ hạ. 3 thằng thợ đóng giày cũng hơn Gia Cát Lượng, huống chi Tả Tông Đường bản thân đã có tiếng tăm tốt đẹp. Tham khảo ý kiến của hắn tuyệt đối không có vấn đề gì. Bởi vì giữa chúng ta và Pháp có tình hữu nghị, thần cho rằng việc bán pháo và đạn dược cho Pháp không có ảnh hưởng gì. Vấn đề mấu chốt là, Pháp và Phổ xảy ra xung đột, vạn nhất Pháp chiến bại, đối với chúng ta mà nói, e rằng không phải là chuyện tốt. Tả Tông Đường không những không cảm thấy việc bán loại vũ khí quân sự lợi hại này cho Pháp có gì ghê gớm, mà thậm chí còn lo lắng cho sự an nguy của Pháp. Nói như vậy, Khanh cho rằng Pháp đánh không lại. Chu Tiền Hải có chút tò mò hỏi. Về việc Pháp và Phổ sẽ xảy ra chiến tranh, không chỉ hiện tại, mà trong vài năm qua, cả thế giới cũng không có ai nghi ngờ. Từ năm 1866, Pháp và Phổ bắt đầu khiêu khích lẫn nhau, việc thừa kế vương vị Tây Ban Nha chỉ là chất xúc tác cho mâu thuẫn. Nhưng hiện tại dường như không ai nghi ngờ, Pháp có thể thắng, dù sao, trong nhiều năm qua Pháp luôn là cường quốc thứ hai thế giới. Phổ, hay nói đúng hơn là Liên minh Bắc Đức, chỉ là một tiểu quốc mới nổi, công nghiệp và kinh tế còn kém xa so với Pháp. Hầu như không có quốc gia nào cho rằng Pháp có thể thua Phổ, ít nhất hiện tại, quan điểm của tất cả các quốc gia đều thống nhất. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài cũng có phán đoán tương tự sao? Năng lực động viên của Liên bang Bắc Đức do Phổ đứng đầu vượt xa Pháp, so sánh với Pháp, không chỉ vũ khí lạc hậu, năng lực động viên cũng lạc hậu, thậm chí ngay cả tình hình chính trị trong nước cũng cực kỳ bất ổn. Năm ngoái, trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp, trên các con đường ở Paris đều có những người biểu tình hát vang bài Marcel, hô vang khẩu hiệu nước Cộng hòa vạn tuế. Cuối cùng, trong tổng số 283 ghế nghị sĩ, phe tự do giành được 120 ghế, trở thành đảng lớn nhất trong nghị viện, phe Cộng hòa cũng giành được 30 ghế. Phải biết, đây là kết quả chính phủ đế quốc gây áp lực lên cử tri. Nội bộ bất ổn, trên dưới không đồng lòng, vậy làm sao có thể đánh bại ngoại địch? Khẽ gật đầu, Chu Tiền Hải ra hiệu cho Tả Tông Đường nói tiếp. Cho dù Pháp có thể thông qua chiến tranh để chuyển hướng sự chú ý trong nước, cần một cuộc chiến tranh, nhưng Pháp tuyệt đối không phải là đối thủ của Phổ. Pháp có 40 vạn quân thường trực, trong khi đối thủ của họ là Phổ có 30 vạn, thoạt nhìn Pháp có ưu thế về quân số, nhưng quân đội Pháp được chuyên nghiệp hóa cao. Thời gian phục vụ 7 năm và chế độ gọi lại khiến Pháp hầu như không có quân dự bị. Khi chiến tranh nổ ra, một nửa binh sĩ trong quân đội Pháp là lính được gọi lại. Thời gian phục vụ từ 7 năm đến 21 năm. Tả Tông Đường trước khi đến châu Âu, không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa, hắn không chỉ đi sâu vào nghị viện để quan sát các quyết sách của các quốc gia, mà còn từng vào thành phố, khu dân cư, nhà máy và trường học để hiểu rõ các mặt. Trong khi đối thủ của họ, Phổ, thông qua luật nghĩa vụ quân sự 3 năm đã đưa tất cả nam giới từ 20 tuổi trở lên vào quân đội, sau khi họ xuất ngũ, lại phục vụ 4 năm với tư cách là quân dự bị, những người dự bị này lại phục vụ 5 năm. Điều này cho phép Phổ có thể động viên 40 vạn quân dự bị và 50 vạn quân dự bị, đạt tới quy mô 120 vạn người. Điều này còn chưa bao gồm quân đội của Liên minh Bắc Đức. Quân dự bị. Đây là nơi thành công nhất trong cải cách quân sự của Phổ, mà Nam Hoa cũng có chế độ tương tự, thậm chí còn tiến thêm một bước. Tất cả nam giới đều phải trải qua huấn luyện quân sự, về cơ bản là toàn dân đều là lính, thậm chí cả phụ nữ, tại các trại huấn luyện di dân mới, đều phải trải qua huấn luyện bắn đạn thật. Bệ hạ, sở dĩ chúng ta có thể đánh bại Argentina, không phải vì vũ khí của chúng ta tiên tiến đến mức nào, quan trọng nhất là, từ đầu đến cuối, Nam Hoa luôn duy trì ưu thế tuyệt đối về quân số, thậm chí cho đến khi Argentina diệt vong, chúng ta vẫn còn 20 vạn quân đội chưa kịp tham chiến, hơn nữa chúng ta có thể động viên hơn 1 triệu quân bất cứ lúc nào, nếu cần. Tả Tông Đường nhìn bệ hạ, chế độ động viên của Nam Hoa là do bệ hạ chủ trương, còn hơn cả chế độ động viên kiểu Phổ. Nếu Nam Hoa ở Đông Nam Á, chứ không phải ở Nam Mỹ xa xôi, hơn 100 vạn đại quân chỉ huy Bắc Thượng, thì nhất định là Trung Hoa sẽ phục hưng. Phổ có thể động viên hàng triệu quân, nhưng Pháp thì không được, mặc dù năm 1868, cải cách quân sự của nay đã cố gắng thành lập cơ chế động viên kiểu Phổ ở Pháp. Nhưng vì lo ngại chính trị tăng cường, cuối cùng thiết lập đội vệ binh cơ động, cấm tuyển mộ lính, hơn nữa hiện tại số lượng rất ít. Tối đa cũng chỉ có 9 vạn người, Pháp chỉ có thể dựa vào quân thường trực. Nếu chiến tranh nổ ra, hoặc Pháp có thể thắng ở giai đoạn đầu, nhưng Pháp nhất định sẽ sụp đổ dưới sự nghiền ép của hàng triệu quân Phổ và liên minh Bắc Đức. Bởi vì quân dự bị của Phổ sẽ đánh bại họ. Bởi vì sai lầm chiến lược chết người của Pháp, họ thậm chí còn không trụ được ở giai đoạn đầu. Quả thực là ném người Pháp vào lò lửa. Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên mà thôi, mấy chục năm sau, người Pháp sẽ còn một lần nữa vinh dự rút ra sự Pháp danh tiếng tốt đẹp, đương nhiên đến lúc đó, họ cũng sẽ chai lì, cũng sẽ thành thói quen. Chỉ là thất bại mà thôi. Không có gì ghê gớm. Suy nghĩ một chút, Chu Tiền Hải nói, Khanh phán đoán là, Pháp thất bại sẽ bất lợi cho chúng ta sao? Bệ hạ, thông qua việc chia cắt Paraguay và Uruguay với Brazil, chúng ta đã giành được khoảng 10 năm thời kỳ phát triển, nhưng Nam Mỹ hòa bình, dựa vào uy tín lâu đời của các đế quốc châu Âu. Nếu Pháp thất bại, thế cân bằng quyền lực ở châu Âu sẽ bị phá vỡ. Không có Pháp kiềm chế, liệu anh có nhìn về phía chúng ta, phá vỡ sự cân bằng và hòa bình giữa chúng ta và Brazil? Đây đều là ẩn số, mà đối với sự phát triển của một quốc gia, không biết mới là đáng sợ nhất. Dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tả Tông Đường, vào thời khắc này, Chu Tiền Hải biết mình không chọn lầm người, trước đây phái hắn ra nước ngoài khảo sát, chính là để hắn hiểu rõ thế giới, sự thật chứng minh, Tả Tông Đường quả thực đã làm được, hiện tại Tả Tông Đường không còn là Tả Tông Đường trong lịch sử. Hắn đã có nhận thức rõ ràng về thế giới hiện tại, có thể đưa ra những phán đoán chính xác trong thế giới hỗn loạn. Thật vậy, theo phân tích của Khanh, người Pháp đánh không lại. Hy vọng duy nhất của họ là, những người đang mong muốn báo thù Đan Mạch và đế quốc Áo Hung sẽ tấn công Phổ từ phía sau, nhưng dường như người Pháp cũng không có hành động nào về mặt này. Bệ hạ, Đan Mạch cũng được, Áo Hung cũng vậy, bất kể họ có thù hận sâu sắc với Phổ đến mức nào, trước khi Pháp giành được ưu thế, họ sẽ không giúp đỡ người Pháp, họ chỉ có thể đứng về phía người chiến thắng. Điều chúng ta cần làm là phải tìm mọi cách giúp đỡ Pháp trước khi họ thất bại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hít sâu một hơi, Tả Tông Đường mở miệng nói, tôi đã đọc một phần báo cáo của Bộ Tham mưu cũng lo lắng rằng Pháp sẽ thất bại ngay từ đầu chiến tranh, như vậy, không chỉ đế quốc sẽ sụp đổ, mà chúng ta cũng sẽ mất đi một đồng minh mạnh mẽ. Lời nói của Tả Tông Đường khiến Chu Tiền Hải sững sờ, sau đó nói. Báo cáo của Bộ Tham mưu. Chu Tiền Hải lên tiếng. Đúng vậy, mấy sĩ quan trẻ tuổi từng khảo sát ở Pháp sau khi về nước đã viết báo cáo. Bệ hạ, nếu muốn bảo vệ nước Pháp, nhất định phải cân nhắc viện binh Pháp kháng Phổ. Tả Tông Đường đáp lời dứt khoát, nếu không có báo cáo của mấy vị quan quân trẻ tuổi làm căn cứ, ông cũng không thể kiên định trả lời như vậy. Báo cáo của mấy sĩ quan trẻ tuổi. Ngươi nói là bọn họ cũng cho rằng Pháp quốc tất nhiên sẽ thất bại. Đúng vậy, bọn họ không chỉ cho rằng Pháp quốc sẽ chiến bại, mà còn là bại rất nhanh. Chu Tiền Hải nhíu mày, nói. Triệu bọn họ đến đây, trẫm muốn gặp mấy vị sĩ quan này. 8 giờ tối còn một canh. Cầu đặt mua, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, các loại cầu xây một cái group chat, 3352605551, hoan nghênh mọi người cùng tham gia thảo luận kịch bản. Viện binh Pháp kháng Phổ. Bước vào thư phòng của bệ hạ, mặc dù Hóa Bang và Lưu cùng trụ cột, hai người lộ vẻ có chút khẩn trương, nhưng sau đó lại là sự kích động không thôi. Sau khi tốt nghiệp võ bị học đường, cuối cùng cũng được gặp lại bệ hạ. Theo những người tốt nghiệp từ võ bị học đường, trong lòng họ có một loại tiềm thức. Bệ hạ chính là phụ thân của họ. Đánh giá vẻ mặt vừa khẩn trương lại có chút kích động của hai sĩ quan trẻ, Chu Tiền Hải hỏi. Các ngươi là tốt nghiệp võ bị học đường. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần là khóa 3, lục quân thượng úy Mạc Hóa Bang. Vi thần cũng là khóa 3, lục quân pháo binh thượng úy Lưu cùng trụ cột. Nghe hai người đáp lời, Chu Tiền Hải cười nói. Ở đây không có người ngoài, các ngươi cứ xưng ta là hiệu trưởng là được. Ta nói, những người đi ra từ võ bị học đường, đều là con của ta. Võ bị học đường nói là võ bị, kỳ thật chính là trường quân đội thiếu niên. Những người học tập ở đó đều là cô nhi trong diện di dân. Việc thành lập võ bị học đường không chỉ là để bồi dưỡng những sinh viên ưu tú mà còn cung cấp sinh hoạt như một trường trung học bình thường. Học sinh ngoài việc học các nội dung giáo dục thông thường, còn phải học một lượng lớn kiến thức quân sự và kỹ năng quân sự. Trong đó, những người ưu tú sẽ được tuyển vào trường quân đội. Nam Hoa võ bị trường học hoặc hải quân trường học. Cũng có một bộ phận không nhỏ thi vào các trường chuyên môn. Hiện tại, võ bị học đường đã trải qua 9 năm phát triển, không sai biệt lắm có thể cung cấp nhân tài trong các lĩnh vực công thương y. 60% sĩ quan và cơ sở sĩ quan của Nam Hoa đều xuất thân từ võ bị học đường. Nhân tài chuyên môn xuất thân từ các ngành nghề cũng rất nhiều. Tại Nam Hoa, địa vị của võ bị học đường là siêu nhiên. Chu Tiền Hải không chỉ đảm nhiệm hiệu trưởng, hơn nữa vào lúc Nam Hoa mới thành lập, Chu Tiền Hải mỗi tuần ít nhất đến học đường 2 lần trở lên. Mỗi lần đến, cuối cùng sẽ đưa ra không ít vấn đề cho những người có liên quan, cho nên phía trường học không dám có chút sơ suất nào đối với công việc trường học. Cho dù ông không có thời gian, Elizabeth và Chắc Ló mỗi tuần đều sẽ thay ông đến thị sát. Đây cũng là lý do tại sao những đứa trẻ đi ra từ học đường sẽ xem ông như phụ thân. Đương nhiên, ông cũng xem những đứa trẻ này là con của mình. Các ngươi là khóa 3, ta nhớ năm 64, ta theo đường Bắc Hà trở về, đặc biệt đến học đường một chuyến, vừa vặn gặp lúc các ngươi ăn cơm, còn cùng các ngươi dùng cơm trong phòng ăn, không khác gì người một nhà. Cho nên, không cần khẩn trương như vậy. Nghe hiệu trưởng nhắc đến chuyện xưa, Mạc Hóa Bang và Lưu Cùng Trụ Cột, hai người suýt nữa trào nước mắt. Lúc đó, họ ngồi ở hàng sau. Tự nhiên nhớ đến cảnh tượng khi đó, họ cùng nhau dùng cơm trong phòng ăn. Nhưng không ngờ bệ hạ lại nhớ kỹ tất cả những điều này. Sau khi kích động, họ vội vàng nói. Hiệu trưởng và phu nhân nuôi dưỡng ân đức, chúng ta dù thịt nát xương tan, cũng khó báo vạn nhất. Xưa nay trung hiếu khó vẹn toàn, chỉ cần tin trung báo quốc là được, nhớ kỹ khẩu hiệu của trường là tốt. Ra hiệu cho họ ngồi xuống, sau đó Chu Tiền Hải mới hỏi. Viện binh pháp kháng phổ là các ngươi nói ra. Vâng, đúng vậy. Mạc Hóa Bang và Lưu Cùng Trụ Cột liên tục gật đầu. Chu Tiền Hải liếc mắt nhìn báo cáo trên bàn, bản báo cáo khảo sát này là kết quả mà họ thu được khi đến Pháp khảo sát lục quân vào năm ngoái. Các ngươi viết sau khi trở về từ Pháp, khẳng định như vậy là có nguyên nhân, nói một chút, vì sao các ngươi lại cảm thấy Pháp nhất định sẽ thất bại? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Mạc Hóa Bang và Lưu Cùng Trụ Cột đương nhiên là biết gì nói nấy mà nói ra. Đương nhiên, họ càng phân tích từ góc độ quân sự, nào là quân sự động viên, nào là quân đội Pháp tràn ngập những lão binh dày dạn trên 50 tuổi, cuộc đời binh nghiệp dài đằng đẵng khiến kỷ luật của họ sa sút, sĩ khí giảm sút, nghiện rượu như mạng, hận đời. Nào là quân nhân Pháp có lẽ là xạ thủ ưu tú, nhưng không phải là binh sĩ ưu tú. Khi họ giảng giải những vấn đề này từ góc độ quân sự, Chu Tiền Hải cũng không cắt ngang lời họ, chỉ là chăm chú lắng nghe họ giảng giải. Khi họ nhắc đến bộ tham mưu Pháp tràn ngập một đám người được sắp xếp theo tư tưởng, lên chức theo đường tắt và những quân sự trưởng quan độc đoán sẽ dần dần mài mòn hết nhiệt tình của tham mưu, biến bộ tham mưu Pháp thành viện dưỡng lão, Chu Tiền Hải cười cười, có thể khẳng định một điểm là bộ tham mưu của ông tràn đầy nhiệt tình. Trong bộ tham mưu Nam Hoa có không ít sĩ quan trẻ tuổi. Những người đứng đầu trong các trường quân đội đều phải đến bộ tham mưu thực tập 2 năm, trong đó 1 năm rưỡi là thực tập tham mưu, nửa năm phó các nơi khác thậm chí nước ngoài để tiến hành tham mưu du lịch. Mạc Hóa Bang và Lưu Cùng Trụ Cột chính là có kinh nghiệm như vậy. Họ tốt nghiệp với thành tích ưu tú, mặc dù họ không vào bộ tham mưu, nhưng lại có được cơ hội đến nước ngoài để tiến hành tham mưu du lịch. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái gọi là tham mưu du lịch chính là muốn hiểu rõ đầy đủ về lực lượng quân sự và tiềm lực chiến tranh của những quốc gia đó. À, bệ hạ, đúng rồi, chúng ta ở Pháp, phát hiện mặc dù vì vấn đề vương vị Tây Ban Nha, quan hệ giữa Pháp và Phổ nghiêm trọng chuyển biến xấu, nhưng họ căn bản không hề chuẩn bị cho chiến tranh với Phổ, họ thậm chí còn không có một tấm bản đồ nào của Phổ. Thậm chí cho đến bây giờ, khi nhắc đến chuyện này, Lưu Cùng Trụ Cột vẫn cảm thấy như đang kể một câu chuyện cười. Điều này gần như không thể tưởng tượng nổi, nếu là nước láng giềng, vì an toàn, nhất định phải nắm giữ bản đồ quân sự tương ứng. Điểm này, Nam Hoa và Pháp hoàn toàn khác biệt. Tại Bộ Tham mưu Lục quân Nam Hoa, bản đồ có được là thông qua đủ loại con đường để lấy được bản đồ quân dụng của Peru, Brazil và các nước láng giềng khác. Không chỉ như vậy, Nam Hoa còn phái nhân viên đến các nước láng giềng để kinh doanh du lịch, sau đó trên bản đồ du lịch làm phong phú thêm bản đồ quân dụng của Nam Hoa. Nói một cách nào đó, những năm gần đây, Nam Hoa luôn tìm mọi cách để chuẩn bị cho chiến tranh với mọi nước láng giềng. Đương nhiên, đây là một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không ai biết chiến tranh sẽ bùng phát từ lúc nào, nhưng có thể khẳng định là chiến tranh tất nhiên sẽ bùng phát vào ngày mai. Hôm nay chuẩn bị cho chiến tranh ngày mai, không có bất kỳ sai lầm nào. Đúng vậy, còn có vũ khí, mặc dù súng trường Hạ Tư của Pháp so với súng trường kim châm Reis tiên tiến hơn, người Pháp còn sử dụng pháo đồng, Phổ lại trang bị pháo 90mm sau thân bằng thép. Nó so với pháo đồng của Pháp có tốc độ bắn nhanh gấp 3 lần và tầm bắn gấp 3 lần, hơn nữa pháo binh Pháp không có ngòi nổ tức thì, chỉ có hai loại ngòi nổ hẹn giờ, 1500m và 2800m. Năm 1859, người Pháp từng dựa vào ưu thế pháo binh khiến quân Áo tổn thất nặng nề, mà hiện tại họ hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế pháo binh nào. Mạc Hóa Bang hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Đã không có ưu thế động viên, cũng không có ưu thế lính, thậm chí ngay cả ưu thế vũ khí cũng không có, ưu thế duy nhất chỉ là súng trường. Có lẽ, bệ hạ, hiện tại là thời đại của đại pháo, đại bác cù phổ có thể xé nát tất cả của người Pháp. Tôi tin rằng, nhiều nhất một tháng, người Pháp sẽ thất bại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, giọng nói của Mạc Hóa Bang vang vọng trong phòng, Chu Tiền Hải ngồi trên ghế, chiếc ghế vô cùng thoải mái dễ chịu, ông mỉm cười, nhìn vị sĩ quan trẻ tuổi đưa ra phán đoán này. Người Pháp quả thực đã thua, hơn nữa thua nhanh hơn so với những gì họ tưởng tượng. Cho nên, các ngươi mới viết ra báo cáo này, sau đó đề nghị viện binh Pháp kháng phổ. Đúng vậy, bởi vì một nước Pháp cường đại là phù hợp với lợi ích của Nam Hoa. Mạc Hóa Bang vừa dứt lời, Lưu Cùng trụ cột lập tức sửa lại. Hóa Bang, phải nói là một nước Pháp cường đại nhưng lại bị Anh kiềm chế, đồng minh như vậy mới phù hợp với lợi ích của Nam Hoa. Chỉ có Anh và Pháp kiềm chế lẫn nhau, Nam Hoa mới có thể không bị can thiệp vào các hành động trên lục địa Nam Mỹ. Các ngươi nói đều đúng. Lưu Cùng trụ cột sửa lại, khiến Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Đúng vậy, chỉ có Anh và Pháp kiềm chế lẫn nhau, Nam Hoa mới có thể tự do hành động ở Nam Mỹ. Một nước Pháp thất bại không có lợi cho Nam Hoa. Nếu đệ nhị đế quốc thắng trận chiến này, cục diện châu Âu sẽ thay đổi căn bản. Là đồng minh của đệ nhị đế quốc, chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn. Hiện tại, vấn đề duy nhất là... Chu Tiền Hải nhìn bọn họ, cười hỏi. Làm sao để chúng ta thực hiện được viện binh Pháp kháng phổ, giúp Pháp thắng trận, hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này? Dù sao, chúng ta đều biết, Pháp đã định trước sẽ thua. Chu Tiền Hải nhấn mạnh hai chữ dù sao. Muốn người thắng thành bại đã khó, muốn kẻ đã định trước sẽ thua thắng được chiến tranh, e là nhiệm vụ bất khả thi. Chu Tiền Hải nói tiếp, hơn nữa, chúng ta đều hiểu rõ, chúng ta không thể phái quân đội sang Pháp, ít nhất không thể phái một lượng lớn quân đội. Trong tình huống này, các ngươi nói xem, chúng ta phải làm thế nào mới hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này? Làm sao để kẻ đã định trước sẽ thất bại giành chiến thắng trong chiến tranh? Muốn giải quyết vấn đề này vô cùng đơn giản. Biện pháp đơn giản nhất là gì? Chính là viện trợ thật nhiều cho kẻ thất bại, ví dụ như điều động quân đội, trực tiếp điều động mấy chục vạn quân, thậm chí hơn trăm vạn quân, dùng vũ lực trực tiếp duy trì. Nhưng vấn đề là, Nam Hoa không thể phái nhiều quân đội như vậy sang Pháp. Không chỉ vì Nam Hoa không có nhiều quân như vậy, mà quan trọng hơn là vận chuyển. Vận chuyển mấy chục vạn quân đội qua Đại Tây Dương, đừng nói Nam Hoa không thể làm được trong thời gian ngắn, ngay cả nước Anh với mấy trăm vạn tấn thương thuyền cũng khó lòng hoàn thành. Trong lịch sử, người Pháp bại nhanh đến mức nào? Từ khi tuyên chiến đến khi hoàng đế đầu hàng, dường như chưa đến hai tháng. Thậm chí còn có một câu nói đùa. Súng trường Pháp, hoàn toàn mới, chưa từng khai hỏa, chỉ bị vứt trên mặt đất một lần. Chỉ là vứt bỏ một lần lúc đầu hàng, đương nhiên là chuyện không thể nào, nhưng bại nhanh như vậy, quả thực khiến tất cả các nước phải kinh ngạc, từ đó về sau, mỗi ngày nhục nhã Pháp chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trong tình huống này, viện trợ Pháp ước chừng đến khi đại quân Nam Hoa đến nơi, hoàng đế Pháp đã đầu hàng. Đệ nhị đế quốc cũng theo đó mà diệt vong. Hoàn thành nhiệm vụ này trong tình huống như vậy, tuyệt đối là độ khó cấp sử thi. Độ khó này, thậm chí còn khó hơn cả việc giành được cúp đại lực thần của đội tuyển quốc gia. Nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm. Dù sao, chuyện này liên quan đến tương lai của Nam Hoa. Bọn họ, thật sự sẽ thất bại sao? Tham mưu trưởng Tôn Hổ có chút nghi hoặc nhìn vào bản báo cáo. Hắn không xa lạ gì với bản báo cáo này, nhưng căn bản không tin, dù sao, năm 1859, Pháp đã dễ dàng đánh bại đế quốc Áo. Hung, khi đó họ là cường quốc thứ hai thế giới. Còn Phổ thì sao? Hiện tại, Phổ và Liên bang Bắc Đức chỉ là một quốc gia nông nghiệp mà thôi. Cái này chỉ là so với Pháp. Kỳ thật, khác với ấn tượng của người đời sau về một cường quốc công nghiệp Đức, năm 1870, năng lực công nghiệp của Đức thực sự chẳng ra gì. Xa xa không thể so với Pháp. Đó cũng là lý do tại sao phải viện trợ Pháp. Sau khi Pháp chiến bại, ít nhất đến những năm 1890, không còn quốc gia nào có thể thực sự kiềm chế Anh. Thậm chí vào những năm 1890, nếu không phải vì William II thể hiện sự hung hăng dọa người, Anh vẫn sẽ coi Pháp là đối thủ chính, còn Đức trong mắt người Anh, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì. Trong lịch sử, mãi đến năm 1904, đối mặt với sự trỗi dậy toàn diện của Đức, đặc biệt là dã tâm của họ mang đến uy hiếp, Anh mới hòa giải với Pháp, thành lập quan hệ đồng minh. Năm 1870, chiến tranh Pháp. Phổ, đánh gục chính là cái gì? Là lực lượng đối kháng giữa Pháp và Anh. Sau đó, trong suốt 30 năm, không có bất kỳ quốc gia nào có thể kiềm chế người Anh. Trong tình huống này, viện trợ Pháp trở thành lựa chọn duy nhất, trừ phi Nam Hoa muốn để người Anh tự do nhúng tay vào Nam Mỹ. Nhưng đối với người đời hiện tại mà nói, không ai nghi ngờ sự cường đại của Pháp, dù sao, từ thời Napoleon đến nay, Pháp đã xác lập vị thế cường quốc của họ. Trên phạm vi thế giới, hiện tại Pháp tuyệt đối là cường quốc thứ hai thế giới, trên nhiều phương diện, họ có thể so tài với Anh. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy bản báo cáo này, Tôn Hổ căn bản không coi nó là chuyện gì to tát, thậm chí còn coi nó là một câu chuyện cười để kể cho Tả Tông Đường nghe, người vô tình nói, người hiểu tâm nghe. Tả Tông Đường không chỉ tin, mà ngay cả bệ hạ cũng tin. Người Pháp có lẽ sẽ thua, cũng có khả năng sẽ thắng, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chiến tranh giữa Pháp và Phổ đã định trước sẽ bùng nổ, nếu suy đoán của ta không sai, hẳn là sẽ bùng nổ trong vòng 2 tháng tới, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Về việc chiến tranh giữa Pháp và Phổ sẽ bùng nổ, Tôn Hổ cũng không nghi ngờ, dù ở châu Mỹ, người ta cũng biết Pháp và Phổ xung đột vì vấn đề thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha. Chuẩn bị. Đúng. Chu Tiền Hải gật đầu, nói. Một khi Pháp tuyên chiến với Phổ, với tư cách là bạn của Pháp, chúng ta cũng sẽ tuyên chiến với Phổ, dù sao, chắc ló đến từ gia tộc sóng cầm ba, đương nhiên đây chỉ là lý do bề ngoài để chúng ta đứng về phía Pháp. Một lý do khác là, trận chiến này đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại. Từ trong hộp xì gà lấy ra một điếu, dùng kìm xì gà cắt đứt một đầu, châm lửa, hít một hơi thật sâu, thưởng thức mùi thơm của xì gà Cuba, Chu Tiền Hải cười nói. Quý cao, vẫn là ngươi nói. Tả Tông Đường gật đầu, nhìn Tôn Hổ nói. Tướng quân Tôn, nhìn bề ngoài, chúng ta dường như không nên tham gia chiến tranh Pháp. Phổ. Dù sao, cuộc chiến tranh của người châu Âu này cách chúng ta quá xa, thực sự, thông qua các dấu hiệu phân tích, Pháp rất có thể sẽ thua trận chiến này, nếu chúng ta có thể ngăn chặn tình thế, không chỉ có thể để Pháp tiếp tục kiềm chế người Anh, để họ không rảnh nhúng tay vào chuyện của Nam Mỹ, quan trọng hơn là địa vị quốc gia. Địa vị quốc gia. Tôn Hổ hơi sững sờ, sau đó nhíu mày nói. Nếu chúng ta có thể thắng, như vậy chúng ta cũng có thể ngang hàng với các cường quốc lâu đời ở châu. Đúng. Chu Tiền Hải nhả khói, nặng nề gật đầu. Trên thế giới này, tiêu chuẩn đánh giá cường quốc, đại quốc vô cùng đơn giản, không phải lãnh thổ của ngươi lớn đến đâu, mà là ngươi có thể đánh bại một cường quốc trên chiến trường hay không. Có lẽ Phổ chưa phải là cường quốc châu Âu, nhưng cho đến bây giờ, chúng ta. Nam Hoa, cho dù là sau khi Nam Hoa kiến quốc, chúng ta muốn giành được sự tôn trọng thực sự của các quốc gia châu Âu, cũng phải thông qua chiến tranh chỉ có chiến tranh, chỉ có đánh bại đại quốc châu Âu trên chiến trường, họ mới có thể tôn trọng chúng ta. Chiến tranh mới là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá cường quốc A, không phải nói người châu Âu khó chịu, không phải đánh đến đầu họ mới chịu thua, mà là trong thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, chỉ có kẻ săn mồi mới có thể là cường giả, bất luận hắn có muốn ăn thịt hay không, đều phải chứng minh mình là kẻ săn mồi, làm thế nào để chứng minh? Đó là đánh bại kẻ săn mồi trước đó. Sau đó thì sao? Trở thành kẻ săn mồi, tự nhiên cũng có thể ở bãi săn địa cầu này, đi săn bắt con mồi. Trước đó, không ai coi hắn là kẻ săn mồi. Sau khi giành được sự tôn trọng của họ, chúng ta mới có tư cách ngang hàng với họ, ngồi vào bàn ăn để chia sẻ thế giới này không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hướng ra ngoài cửa sổ, Chu Tiền Hải trầm giọng nói. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở Nam Mỹ, không có bất kỳ cường quốc châu Âu nào tôn trọng chúng ta cũng không có bất kỳ tư cách nào trên thế giới này để tranh giành con mồi thuộc về chúng ta. Gật gật đầu, Tôn Hổ cũng rút hai điếu xì gà, lại một lần hỏi. Pháp thật sự thất bại sao? Họ không thắng được. Tả Tông Đường nói thẳng. Trên quân sự, họ thế yếu hết sức rõ ràng, theo bên ngoài mà nói, những năm gần đây, Hoàng đế Pháp gần đánh xa, đã đắc tội với các đồng minh có thể lợi dụng xung quanh. Đầu tiên là chiến tranh Crimea và kết thù với Nga. Giúp đỡ Italy và Áo. Hung đánh trận, đắc tội với Áo. Hung. Còn người Anh thì sao? Chính sách của người Anh từ trước đến nay là chính sách cân bằng lục địa, ai mạnh thì phản đối. Hiện tại Pháp mạnh hơn Phổ, người Anh tự nhiên ủng hộ Phổ, mặc kệ ngươi có quan hệ tốt với người Anh đến đâu, người Anh là như vậy. Huống chi, giữa Anh và Pháp, bản thân đã không hữu hảo, cho nên, họ thất bại là điều đã định. Đã từng có lúc, Tả Tông Đường ban đầu khi đến châu Âu, đã từng vô số lần sợ hãi thán phục trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghiệp châu Âu, nhưng theo sự hiểu biết về châu Âu, hắn phát hiện ra những ẩn họa đằng sau sự cường đại của châu Âu. Những quốc gia này đều quá mạnh. Xung đột về lợi ích đã định trước sẽ khiến họ bùng nổ chiến tranh. Cũng chính từ lúc đó, Tả Tông Đường đã đặc biệt chú ý đến châu Âu. Chỉ khi châu Âu lâm vào chiến tranh, Nam Hoa ở xa Nam Mỹ mới có thể thu được hồi báo phong phú hơn trong chiến tranh của họ. Chỉ khi bọn hắn lâm vào chiến tranh, Nam Hoa mới có thể thừa cơ hội, lúc bọn họ không rảnh để đối phó, mà mở rộng thế lực ra bên ngoài. Nước Pháp thất bại đã định trước, nhưng nếu chúng ta tham gia, lại có khả năng thay đổi kết cục này. Tuy nhiên, Chu Tiền Hải cầm điếu xì gà, hít một hơi rồi nhả ra một vòng khói. Chúng ta nên thu được hồi báo phong phú nhất có thể trong cuộc chiến này. Đương nhiên, khi suy nghĩ vấn đề này, chúng ta còn cần cân nhắc một vấn đề khác, đó là làm thế nào để giúp nước Pháp giành chiến thắng. Giúp người Pháp chắc chắn không phải là giúp không, người Pháp chắc chắn sẽ phải đánh đổi một số thứ, dù sao trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí. Sau đó hắn lại cầm điện thoại lên, hỏi: Alo, Lý Độ đến chưa? Câu chuyện N này có sự góp mặt nhờ ẹ của Tê Hiên Lôi Trúc. Sao trời, công ty phi thuyền, là công ty lớn nhất trên toàn thế giới không? Là công ty phi thuyền duy nhất. Là xí nghiệp duy nhất trên thế giới có thể chế tạo phi thuyền cỡ lớn, công ty này từ năm ngoái đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các sĩ quan các quốc gia chú ý đến công ty này, suy cho cùng vẫn là bởi vì uy lực cực lớn của phi thuyền, loại tiềm năng vô hạn đó, không ai có thể xem nhẹ. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Trên biển quảng cáo khổng lồ trước lối vào công ty, miêu tả hình ảnh phi thuyền cỡ lớn, đương nhiên, phía dưới nó không phải là cảnh thành phố bị phá hủy, mà là xe lửa và tàu thủy. Đây mới là tương lai của sao trời. Xin xuất trình giấy tờ. Mặc dù Tôn Tiến Bằng là tổng công trình sư của công ty, nhưng theo lệ thường, hắn vẫn phải xuống xe để kiểm tra. Thậm chí chiếc xe ngựa của hắn cũng chỉ có thể dừng ở bên ngoài xưởng. Sau khi kiểm tra an ninh, hắn mới xách cặp công văn đi bộ vào khu giảm sốc. Đi bộ mười mấy mét, hắn mới lên tàu điện để đến khu làm việc. Đến bây giờ, Tôn Tiến Bằng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc của người Pháp, người Anh khi đi tàu điện. Bọn họ đều sợ đến tè ra quần. Trong khi họ vẫn còn say mê với thành tựu to lớn của máy hơi nước, Nam Hoa đã bước vào thời đại mới. Thời đại mới được tạo nên từ động cơ đốt trong và thiết bị điện khí. Thật không ngờ nghĩ đến 10 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy máy hơi nước ở Nam Hoa, Tôn Tiến Bằng không khỏi cảm thán. Đời người luôn kỳ diệu như vậy, ai có thể nghĩ rằng 10 năm trước còn kinh ngạc trước sự vĩ đại của máy hơi nước, một ngày kia lại trở thành một công trình sư phi thuyền chứ? Mặc dù rất kỳ diệu, nhưng Tôn Tiến Bằng đúng là một công trình sư cực kỳ xuất sắc, từ việc đưa vào cấu hình mặt cắt lăng trụ, tăng cường độ bền tổng thể của phi thuyền, đến việc sử dụng túi khí để phân tán trọng lượng. Có thể nói, chính nhờ sự nỗ lực không ngừng của Tôn Tiến Bằng và các đồng nghiệp, Nam Hoa mới có thể dẫn đầu trong lĩnh vực phi thuyền. Đương nhiên, sự dẫn đầu này có nguyên nhân. Ngay từ năm 1863, dưới sự chỉ đạo của Chu Tiền, phòng thí nghiệm phi thuyền, tiền thân của công ty phi thuyền, đã thiết kế ra thuyền bay cho trường pháo binh, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và bắn tập. Nó sử dụng loại cao su tăng cường bằng vải dệt cực kỳ tiên tiến, thực chất cũng chỉ tương tự như vải áo mưa của đời sau mà thôi. Cũng chính từ đó, trải qua nhiều năm nỗ lực, Nam Hoa cuối cùng đã chế tạo ra máy bay tiên tiến nhất thế giới, đồng thời đưa nó vào ứng dụng quân sự. Khi lựu đạn do phi thuyền thả xuống thiêu đốt ở Buenos Aires, cả thế giới đều bị thu hút. Mà với tư cách là tổng công trình sư, Tôn Tiến Bằng cũng nhờ đó mà công thành danh toại, đầu năm còn được Hoàng đế Pháp Napoleon III trao tặng huân chương, khen ngợi những đóng góp xuất sắc của ông cho sự nghiệp khoa học kỹ thuật của nhân loại. Một tháng sau, nữ hoàng Victoria của Anh cũng trao tặng ông huân chương. Chỉ trong một đêm, Tôn Tiến Bằng đã trở thành công trình sư nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, Tôn Tiến Bằng rất rõ, không ít ý tưởng của ông đến từ sự nhắc nhở của đại soái, ví dụ như việc đưa vào cấu hình ba cạnh của thân thuyền. Một chiếc đũa dễ gãy, vậy một bó đũa thì sao? Đề nghị tưởng chừng đơn giản này đã giúp Tôn Tiến Bằng thiết kế ra thân thuyền ba cạnh, từ đó khiến việc chế tạo phi thuyền cỡ lớn trở thành khả thi. Cũng chính từ lúc đó, Nam Hoa phi thuyền đã khiến cả thế giới chấn động chỉ trong một đêm. Tương lai thuộc về bầu trời, thuộc về phi thuyền. Là công trình sư phi thuyền nổi tiếng nhất thế giới, Tôn Tiến Bằng cũng không dừng bước, trong khi cố gắng hoàn thiện thiết kế phi thuyền cỡ lớn theo yêu cầu của quân đội, ông còn thử nghiệm những điều mới mẻ. Rất nhanh, sau khi thay một bộ quần áo trong văn phòng, Tôn Tiến Bằng đã đến nhà chứa phi thuyền số 3. Trong nhà chứa, có một chiếc phi thuyền hoàn toàn mới, hình dáng số 3. Khác với phi thuyền quân dụng, chiếc phi thuyền này có những chiếc ghế được bố trí trong khoang thuyền. Ghế dựa được làm bằng khung tre đỡ lấy thân ghế bằng vải bạc, đây chính là hạng mục mà Tôn Tiến Bằng đã bận rộn gần đây. Phi thuyền chở khách. Bước vào khoang thuyền, Tôn Tiến Bằng vẫn lẩm bẩm. Vẫn hơi nặng một chút, chỉ có 24 chỗ ngồi, hơi nhỏ. Phi thuyền số 3, vốn là phi thuyền quân dụng, tải trọng chỉ có 2.8 tấn, dù tính toán thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể bố trí 24 chỗ ngồi. Nhỏ không phải là vấn đề, đợi đến khi phi thuyền số 4 đi vào hoạt động, ít nhất có thể lắp đặt 60.80 chỗ ngồi. Khương Huy chỉ vào động cơ phía sau khoang thuyền nói. Mấu chốt là tốc độ có tăng lên được không, chúng ta đã chứng minh trong phòng thí nghiệm ống thông gió, độ bền của phi thuyền có thể đảm bảo tốc độ bay 120 km/h, nhưng tốc độ của chúng ta hiện tại chỉ có 30 km/h, quả thực còn chậm hơn cả xe lửa. Khương Huy chỉ vào phòng thí nghiệm ống thông gió. Đây là ống thông gió được xây dựng đặc biệt 2 năm trước khi thiết kế phi thuyền số 3, nhưng quy cách của ống thông gió đó rất nhỏ, mặt cắt 50cm x 50cm, dài 5m, tốc độ dòng khí 100.000m/giờ. Năm ngoái, công ty lại thành lập một ống thông gió lớn hơn, mặt cắt tăng lên 1m, tốc độ dòng khí lên tới 160km/giờ. Hai cái này được dùng để công ty nghiên cứu chế tạo phi thuyền, tiến hành rất nhiều thí nghiệm khảo sát, thậm chí bây giờ còn có mấy công trình sư đang chuyên môn xử lý phương diện nghiên cứu thí nghiệm động lực học không khí. Mặc dù thí nghiệm thu được không ít thành tích, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn nhanh hơn xe lửa. Tôn Tiến Bằng vừa cười vừa nói. Huống hồ bay trên không trung là đi thẳng, chắc chắn là tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng vẫn còn quá chậm, nếu có thể vượt qua 100km/giờ, thì từ Nam Hoa đến London nhiều nhất chỉ cần 5 ngày, đến công ty Trung Phi cũng chỉ cần 4 ngày, thậm chí đến Đường Sơn, Di Dân nói đến Di Dân, Khương Huy không nói thêm gì nữa, dù sao Di Dân cũng không thể ngồi phi thuyền. Chúng ta muốn dùng phi thuyền cạnh tranh với tàu thủy và xe lửa, dựa vào cái gì? Chắc chắn không thể dựa vào lượng vận chuyển, dù chúng ta có chế tạo ra phi thuyền lớn hơn phi thuyền số 4 gấp mấy lần, cũng không bằng một chiếc tàu vạn tấn, không bằng một đoàn tàu lửa, muốn cạnh tranh với họ, nhất định phải nâng cao tốc độ. Chỉ cần về tốc độ, phi thuyền chở khách mới có thể thắng thế trên thị trường. Là một công trình sư, Khương Huy rất rõ, phi thuyền có nhược điểm gì khi so sánh với tàu thủy và xe lửa, đơn giản là phải phát huy sở trường, tránh sở đoản. Tổng công, khi chúng ta đi Anh, cần phải đi tàu trên biển khoảng 20 ngày, nếu phi thuyền có thể rút ngắn xuống còn 4-5 ngày, những người giàu có kỳ chắc chắn sẽ không ngại đi phi thuyền. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kiểu ghế này Tôn Tiến Bằng vỗ vỗ ghế bạc nói. Ngồi 4 ngày, cũng không dễ chịu gì. Ngồi trên chiếc ghế này 4 ngày, không những không phải là hưởng thụ, mà còn là một loại tra tấn. Trước mắt, chúng ta đừng nghĩ xa như vậy, cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã, dù sao, giá phi thuyền cũng không rẻ, chúng ta làm ra được, vấn đề là có ai mua hay không. Ngay khi ông vừa dứt lời, bên ngoài khoang thuyền lại có người lớn tiếng hô. Tôn Tổng Công, quân đội, đại diện quân đội đến, muốn gặp ngài. Đâu phải đại diện quân đội, đến rõ ràng là tư lệnh quan của lực lượng không quân. Thấy Lý Độ đi cùng với người quản lý, Tôn Tiến Bằng vội vàng nghênh đón. Lý trưởng quan, hôm nay sao ngài lại có thời gian đến đây? Lý trưởng quan chính là ân nhân của công ty phi thuyền. Đến lúc này chắc chắn là có chuyện gì? Bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị chiến tranh. Lý Độ nhìn chiếc phi thuyền chở khách, trực tiếp nói. Bao gồm chiếc phi thuyền này và tất cả các phi thuyền, đều phải trưng dụng. Còn cả những phi thuyền mà người Anh và người Pháp đã mua, cũng phải trưng dụng cùng. Chiến tranh gì? Tôn Tiến Bằng hơi kinh ngạc hỏi. Chuẩn bị chiến tranh gì? Chiến tranh, xưa nay chưa từng có hồi kết. Trong lịch sử loài người, chiến tranh chưa bao giờ ngừng nghỉ, thậm chí mỗi một quốc gia trong lịch sử, bản thân nó đã là một bộ sử chiến tranh. Bất kỳ quốc gia nào còn tồn tại đến ngày nay, đều phải lần lượt đánh bại ngoại địch. Đạo sinh tồn, chỉ có chiến đấu. Trong quân doanh Nam Hoa, đầu đầu cũng thấy 8 chữ này. Trên tường kho phi thuyền của trận phi thuyền lục quân cũng không ngoại lệ, 8 chữ này nhắc nhở mọi người, chiến đấu mới là con đường sống duy nhất. Khác với ngày xưa, hôm nay, trong trường phi thuyền khổng lồ, không thấy bóng dáng phi thuyền. Không phải là không thấy, mà là những phi thuyền to lớn kia đã được thay thế bằng những quả bóng khí. Những phi thuyền từng oai phong lẫm liệt, giờ chỉ còn là những quả khinh khí cầu xẹp lép. Thật là, nhiều khí hero như vậy, cứ thế mà lãng phí. Nhìn thấy phi thuyền của mình biến thành bộ dạng này, Vương Mới Vọt không khỏi có chút đau lòng. Bộ hạ than phiền, khiến Lý Độ cười nói. Không phải là còn thu hồi một phần sao? Khí hero tuy quý giá, nhưng nếu bay thẳng, không chỉ tốn thời gian mà còn gặp nhiều rủi ro trên biển. Một khi có bất trắc thì phiền toái lắm. Dù sao, chúng ta chỉ có 58 chiếc phi thuyền. Huống hồ, nhiệm vụ lần này lại quan trọng đến thế, lộ tuyến ngươi đã nghiên cứu xong chưa? Trưởng quan, chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Cái gọi là văn phòng chỉ là một gian phòng mười mấy mét vuông ở góc tường khoang thuyền, trên tường và trên bàn đều treo đầy bản đồ. Vào văn phòng, đóng cửa lại, Vương Mới Vọt mở một tấm bản đồ, rồi nói. Theo kế hoạch, đội quân đầu tiên sẽ đi thuyền đến cửa sông Mát Thi ở Công. Go, sau đó chúng ta sẽ thiết lập một trận phi thuyền ở đó. Đợi đội quân chỉnh đốn xong, sẽ di chuyển từ trên không đến điểm xuất phát thứ hai. Liên quan đến trận phi thuyền ở đó, Vương Mới Vọt ngẩng đầu nhìn trưởng quan hỏi. Đến lúc đó nhất định phải hoàn thành đấy. Nhất định có thể hoàn thành. Khi các ngươi xuất phát, sẽ có đội quân đi thuyền đến Guinea, nhiều nhất nửa tháng, nhất định có thể thiết lập trận phi thuyền. Không chỉ phải kiến tạo trận phi thuyền, mà còn phải xây dựng kho phi thuyền. Nơi đó là môi trường nhiệt đới, nếu gặp phải bão nhiệt đới, không có kho phi thuyền bảo vệ, và nhất phi thuyền bị hư hại, thì phiền toái lắm. Ta biết. Lý Độ gật đầu, ngón tay hắn theo đường thuyền giữa Marty và Ginny vạch ra. Đây là đường thuyền của chúng ta. Đúng vậy, đường thuyền của chúng ta cố gắng đi giữa đất liền. Kế hoạch của ta là sau khi lên bờ ở Marty, dùng xe lửa đưa phi thuyền đến cát vàng, sau đó xuất phát từ trong đất liền. Như vậy có thể tránh được bão nhiệt đới ven biển, cho dù gặp bão, khi vào đất liền, gió cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đến Ginny mới xây cảng, sau đó chờ lệnh. Nhưng khoang phi thuyền nhất định phải nhanh chóng xây xong, dù sao, từ tháng 6 trở đi đã là mùa mưa ở bản xứ. Trong lúc Vương mới vọt một lần nữa đốc thúc việc xây dựng kho phi thuyền, Lý Độ đã hướng ánh mắt về một đường thuyền khác, đường thuyền đó thẳng về phương Bắc, điểm cuối là nước Pháp. Theo kế hoạch, họ sẽ đi thuyền đến nước Pháp. Paris nhìn chằm chằm vào bản đồ, Lý Độ nghiêm túc nói. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta lần này là Paris. Đến Paris, chúng ta sẽ tham gia chiến tranh. Chúng ta cần yểm trợ trên không cho quân đội Pháp tác chiến, đó là ưu thế của chúng ta. Trên bầu trời châu Âu, chỉ có sự hiện diện của chúng ta. Vì sao không thể trực tiếp từ Nam Hoa dùng thuyền đưa quân đến Pháp? Dù sao, như vậy chẳng phải an toàn hơn sao? Hiện tại, đường thuyền này của chúng ta tuy chia làm hai đoạn, nhưng tổng hành trình đã vượt quá 8.000 cây số. Mỗi đoạn đều dài 4.000 cây số, chúng ta còn chưa từng tiến hành đi thuyền xa như vậy. Tối đa cũng chỉ là đi thuyền 3.000 cây số. Là một thuyền trưởng có kinh nghiệm phong phú nhất trong đội phi thuyền, Vương mới vọt đã từng điều khiển phi thuyền bay một đường về phía nam đến Tierra del Fuego, tượng trưng cho việc đến đó trú quân và bổ sung vật tư, sau đó lại bay ngược trở về Nam Hoa. Đó là quãng đường đi thuyền xa nhất trên không trung trong lịch sử loài người cho đến nay. Mà bây giờ thì sao? Hắn lại phải dẫn dắt đội quân tiến hành một cuộc đi thuyền xa hơn. Chúng ta lần này phi hành không chỉ vì giúp đỡ nước Pháp, mà còn để thí nghiệm. Lý Độ vừa nói, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa một cái. Dù biết rằng bên ngoài có người canh gác, sẽ không để bất kỳ ai đến gần, hắn vẫn hạ giọng, nói. Chúng ta đi thuyền lần này, bề ngoài là để giúp đỡ nước Pháp vào thời điểm thích hợp, nhưng trên thực tế là để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh tiếp theo. Vì cuộc viễn chinh tiếp theo? Vương mới vọt nghi ngờ hỏi. Trưởng quan muốn nói gì? Nước Anh. Lý Độ chỉ vào một góc khác trên bản đồ, nhẹ giọng nói. Nước Anh. Mở to hai mắt, Vương mới vọt thấp giọng thốt lên kinh ngạc. Chúng ta và nước Anh có vấn đề gì sao? Sao lại không có vấn đề? Nước Anh luôn có địch ý với việc chúng ta khống chế lưu vực sông Pula. Chúng ta viện trợ nước Pháp là vì lo sợ nước Pháp thất bại sẽ khiến nước Anh mất đi sự kiềm chế. Đến lúc đó, họ sẽ đưa tay về phía Nam Hoa. Đến lúc đó, dù chúng ta không muốn đánh, cũng chỉ có thể bị ép ứng chiến. Giải thích nguyên nhân giúp đỡ nước Pháp, Lý Độ có chút cảm thán nói. Nhưng chúng ta cũng không biết rõ cuộc chiến tranh này thắng bại ra sao. Nhưng có thể khẳng định rằng, trong tương lai, chúng ta và người Anh xung đột là không thể tránh khỏi. Bệ hạ và bộ tham mưu đều tin rằng, trong 10 đến 15 năm tới, chúng ta rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh với nước Anh. Vì vậy, chúng ta cần lợi dụng cơ hội này, tiến hành một cuộc thí nghiệm đường dài. Đi đến bên cạnh bản đồ, Lý Độ dùng ngón tay vẽ ra một đường khác trên bản đồ. Một khi chúng ta xảy ra chiến tranh với nước Anh, đội phi thuyền sẽ cất cánh từ Ginny, thẳng đến bản thổ nước Anh, tiến hành oanh tạc các nhà máy của nước Anh, đặc biệt là các xưởng đóng tàu. Thông qua việc oanh tạc quy mô lớn để làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của nước Anh. Dù sao, thực lực công nghiệp của chúng ta kém xa nước Anh, nhưng thông qua việc oanh tạc các nhà máy của nước Anh, lại có thể làm suy yếu thực lực công nghiệp của nước Anh. Như vậy, chiến tranh sẽ phát triển theo hướng có lợi cho chúng ta. Cái này chiến tranh lại có thể đánh như vậy. Dù Vương mới vọt là một sĩ quan đội phi thuyền, nhưng cách đánh này vẫn khiến hắn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trước đây, hắn cho rằng công dụng của phi thuyền là gì? Đơn giản chỉ là oanh tạc, lại oanh tạc. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó phi thuyền có thể đi thuyền hàng ngàn cây số để tiến hành viễn chinh trên không trung, thông qua việc oanh tạc các nhà máy, trực tiếp phá hủy tiềm lực chiến tranh của kẻ địch. Trưởng quan, cái này nhìn Vương mới vọt ngơ ngác, Lý Độ vỗ vai hắn, nói. Không cần nịnh bợ ta, cách đánh này không phải do ta nghĩ ra, mà là do bệ hạ. Bệ hạ gọi đây là chiến lược oanh tạc. Chiến lược oanh tạc. Theo sau khi xác định sách lược viện trợ nước Pháp, đối mặt hiện thực nước Pháp nhanh chóng sụp đổ, Chu Tiền Hải trong lòng sầu não vô cùng. Hai ngày nay, hắn cuối cùng đã hiểu được nỗi khổ của tiểu hồ tử khi đối mặt với Italy, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Đối thủ như thần, ngươi còn có thể tìm cách đánh bại hắn, nhưng đồng đội như heo, ngươi biết phải làm sao? Nếu nước Pháp là láng giềng của Nam Hoa, trực tiếp phái binh qua là được ách, nói vậy chắc chắn hắn cũng không phải là đồng minh của Nam Hoa rồi. Nhưng vấn đề là hai nước cách xa trùng dương. Không đợi quân đội vận đến nước Pháp, e rằng nước Pháp đã đầu hàng. Một quốc gia bại nhanh như vậy, quả thật rất phơ lăng tây. Nhưng cái phơ lăng tây này phải cứu. Cứu phơ lăng tây không phải vì hắn mạnh mẽ, mà là vì hắn chỉ có bề ngoài, nói khó nghe một chút, chính là lật mặt xong, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Không còn cách nào khác, nếu nói Hàn gia là khâu yếu nhất của đế quốc cường quốc, thì phơ lăng tây chính là nỗi nhục của đế quốc cường quốc. Thậm chí sợ như Đại Thanh ta cũng có thể nhảy nhót với hắn. Đồng đội như heo thế này, không giữ lại cho mình thu thập, liệu có xứng với thượng đế của bọn họ không? Để người khác thu thập hắn, vậy khẳng định là người khác chiếm tiện nghi rồi. Trước mắt chịu thiệt một chút, là vì tương lai chiếm tiện nghi. Hơn nữa còn là chiếm tiện nghi lớn. Phơ lăng tây phải cứu, nhưng cứu như thế nào đây? Đã chúng ta không thể trong thời gian ngắn đem lục quân phái đến nước Pháp, vậy chỉ dùng ưu thế lớn nhất của chúng ta thôi. Kết quả là, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Chu Tiền Hải quyết định phái phi thuyền. Đó là đội quân duy nhất có thể đến nước Pháp trong thời gian ngắn nhất. Muốn giúp quân đội Pháp thắng trận, hoặc kéo dài chiến tranh. Phương pháp tốt nhất là thông qua việc khống chế bầu trời, sau đó dùng phi thuyền phá hủy những bộ phận sống còn của quân đội Prussia. Nhà ga, trạm quân sự, đường sắt trọng yếu. Bọn chúng có ưu thế về binh lực, vậy thì khiến quân đội của chúng không thể vận chuyển đến tiền tuyến. Bọn chúng có ưu thế về đại pháo, thì khiến chúng không đủ đạn dược. Nếu cần thiết, chúng ta có thể phá hủy tất cả. Bao gồm cả nguồn cung và ý chí kháng cự của nhân dân Prussia. Cuối cùng, chúng sẽ đầu hàng vì tiềm lực công nghiệp bị phá hủy. Mặc dù đây chỉ là một cái cớ mang chút lý tưởng, nhưng có thể khẳng định, trong thời đại này, việc ứng dụng phi thuyền trên chiến trường chắc chắn sẽ phát huy tác dụng vượt xa trí tưởng tượng của mọi người, giống như ở Ác. Hèn. Ti. Na, mười mấy chiếc phi thuyền gần như là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thậm chí đến bây giờ, rất nhiều sĩ quan cao cấp của Ác. Hèn. Ti. Na vẫn khăng khăng cho rằng, chính phi thuyền đã phá hủy ý chí kháng cự của binh lính. Đã như vậy, vậy thì dùng phi thuyền thả bom để cứu vớt nước Pháp thôi. Trong tình huống không có lựa chọn nào tốt hơn, phi thuyền là lựa chọn cuối cùng, cũng là lựa chọn duy nhất. Xuất động phi thuyền rồi thì sao? Vấn đề tiếp theo còn rất nhiều, ngoài việc mở rộng đội phi thuyền để tăng cường thực lực, vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để đưa đội phi thuyền đến nước Pháp. Nếu có thể lựa chọn, Chu Tiền Hải đương nhiên hy vọng từ Nam Hoa bay thẳng đến nước Pháp, nhưng khoảng cách gần 11.000 cây số, với tốc độ của phi thuyền hiện tại, ít nhất phải bay nửa tháng. Hơn nữa còn phải vượt qua đại dương, không cần mơ mộng, phương án này đã bị Chu Tiền Hải bác bỏ. Đi nước Pháp bằng cách nào? Ngày 17 tháng 5 năm 1870, buổi sáng hôm đó, khi điện báo từ 6 chiếc thương thuyền của đội tàu Nam Hoa gửi đến trước mặt Chu Tiền Hải, sau khi đặt điện báo xuống, hắn đi đến bên tường, nhìn chằm chằm vào bản đồ, vào bờ biển Tây Phi, nơi có một khối đất được đánh dấu màu đỏ. Guinea. 4 năm trước, chúng ta vào Guinea, khi Conakry mới thành lập cảng mua sắm, không ít người cảm thấy chúng ta đã có vườn trồng trọt ở sông Công. Go, căn bản không cần mở vườn trồng trọt ở Guinea, nhưng bây giờ thì sao? Phi thuyền của chúng ta lại có thể cất cánh từ đó, tiến hành chiến lược oanh tạc châu Âu, đối với những cường quốc lâu đời ở châu Âu. Mặc dù biết rõ, với kỹ thuật hiện tại, việc cất cánh từ Guinea để tiến hành chiến lược đánh bom nước Anh có khả năng là con số 0. Bởi vì nhiên liệu không đủ để duy trì hành trình 8.000 cây số. Nhưng Chu Tiền Hải vẫn có chút đắc ý, 4 năm trước, dưới sự kiên trì của hắn, Nam Hoa đã lặng lẽ mở ra một khối thuộc địa ở Guinea, bề ngoài là để trồng trọt, nhưng trên thực tế thì sao? Là vì tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất của Guinea. Mặc dù ở một thế giới khác, Guinea là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, nhưng tài nguyên của Guinea lại vô cùng phong phú, có thể gọi là một viên ngọc dạ minh châu của châu Phi. Mỏ nhôm, quặng sắt, kim cương, vàng, uranium, đồng, niken, kẽm, than chì và các tài nguyên khoáng sản khác có trữ lượng rất lớn, được mệnh danh là kỳ tích địa chất. Trong đó trữ lượng mỏ nhôm đứng đầu thế giới, đạt 40 tỷ tấn, trữ lượng quặng sắt 19,9 tỷ tấn, trữ lượng kim cương 40 triệu carat, trữ lượng vàng 637 tấn. Trong số những khoáng sản này, quặng sắt của Guinea là thứ Nam Hoa cần, Nam Mỹ trừ Brazil ra, không có mỏ quặng sắt lớn nào, mặc dù quặng sắt cao nguyên ba. Tha. Ca. Ni. A có thể duy trì việc Nam Hoa xây dựng công nghiệp gang thép, nhưng trữ lượng quặng sắt 250 triệu tấn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một xí nghiệp thép 100 vạn tấn. Muốn phát triển công nghiệp gang thép, nhất định phải có đủ quặng sắt. Sau chiến tranh phổ Pháp nhượng lại Ác Tha và Ro riêng chứa nhiều quặng sắt, tài nguyên cần thiết cho sự phát triển kinh tế đã thiếu hụt nghiêm trọng. Còn Đức thì sao? Công nghiệp gang thép phát triển nhanh chóng. Đối với Nam Hoa thiếu nghiêm trọng tài nguyên quặng sắt, muốn giải quyết vấn đề quặng sắt không đủ, đơn giản chỉ có hai lựa chọn, một là quặng sắt Brazil, một là quặng sắt Guinea. Brazil tuy gần hơn, nhưng chi phí khai thác quặng sắt từ Guinea lại thấp hơn. chi phí chiếm đóng thấp hơn. Hiện tại, mặc dù quặng sắt Guinea vẫn chưa được khai thác, nhưng giá trị chiến lược của Guinea sẽ được thể hiện. Tương lai, Guinea chính là bàn đạp để Nam Hoa tấn công châu Âu. Bệ hạ, hiện tại, đội phi thuyền của chúng ta đã xuất phát, sau khi họ đến công ty Trung Phi, không lâu sau sẽ bay đến thành phố mới. Hiện tại, vấn đề duy nhất là, khi nào người Pháp và người Prussia khai chiến? Còn có Tả Tông Đường nhìn vị bệ hạ của mình đứng trước bản đồ quay lưng lại, hỏi. Sau khi họ khai chiến, chúng ta lấy cớ gì để tuyên chiến với Prussia? Cần cớ sao? Chu Tiền Hải quay người, hỏi ngược lại. Có một cái cớ mới có thể làm được sư xuất nổi danh. Không. Chu Tiền Hải lắc đầu nói. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sư xuất nổi danh, chỉ cần nước Pháp làm được sư xuất nổi danh là được rồi. Còn chúng ta là đồng minh của Phe Lăng Tây. Cho dù không có cớ, chúng ta cần là dùng tuyên chiến, chứng minh với thế giới mối quan hệ bền chặt không thể phá vỡ giữa chúng ta và Phe Lăng Tây. Đương nhiên, trước đó, chúng ta cũng phải có được một chút những gì chúng ta cần. Dù sao, xuất binh không công, đó là không thể. Việc này, ngay từ đầu đã để bọn họ đồng ý, e rằng rất khó. Tả Tông Đường có chút lo lắng nói. Dù sao, lúc ban đầu, bọn họ chắc chắn sẽ không cảm thấy mình sẽ thất bại. Cho nên, mới cần chúng ta ra tay ngăn chặn. Trên mặt nở nụ cười, Chu Tiền Hải nói. Bất quá, việc xây dựng trận địa phi thuyền ở thành phố mới phải tăng tốc một chút, công nhân không đủ, có thể thông báo tuyển dụng ở Buenos Aires, đừng sợ tốn tiền. Buenos Aires sau chiến tranh, tuy đã khôi phục phần nào phồn hoa, nhưng tìm được việc làm cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi công ty Guinea đăng cáo chiêu mộ trên báo, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bên ngoài công ty đã chật ních những người đến xin việc. Họ đủ mọi lứa tuổi, nhưng đều là hậu duệ Âu Châu. Vì miếng cơm manh áo, họ chẳng ngại ngần gì mà đến tận châu Phi. Giống như chính họ, hoặc tổ tiên họ, từng vượt Đại Tây Dương đến châu Mỹ. Giờ đây, họ cũng có thể vì cuộc sống mà đến châu Phi. Dù sao, ở đó có nhiều cơ hội việc làm hơn. Vì cuộc sống, đây là lựa chọn khi đường cùng. Dĩ nhiên, không phải ai cũng cần phải đến châu Phi để tìm việc. Ngay khi hàng ngàn người tranh nhau để đến Guinea với vài đồng peso, tại Buenos Aires, trong xưởng chế tạo vũ khí vốn được xây dựng từ thời thực dân, các công nhân vẫn làm việc như thường lệ. 3 năm trước, xưởng chế tạo vũ khí này đã nhập khẩu từ công ty Lôi Minh Bỗng Nhiên của Mỹ hàng trăm bộ máy móc tiên tiến để sản xuất súng trường vòng lăn Lôi Minh Bỗng Nhiên và đạn định trang kim loại. Cũng vì thế, sau khi Nam Hoa chiếm được Buenos Aires, xưởng không những không ngừng sản xuất mà còn mở rộng quy mô. Sau khi bổ sung thêm hàng trăm bộ máy móc, nhà máy bắt đầu chuyển sang sản xuất súng trường 70 thước và đạn 7 ly. 70 thước quả là một kiệt tác hoàn mỹ. Cho đến bây giờ, Vương Vĩ vẫn còn nhớ như in sự kinh ngạc khi những viên đạn 7 ly đầu tiên được định hình. Vỏ đạn bằng đồng thau nở ra khi nóng, đầu đạn nhọn, lại thêm thuốc súng không khói tiên tiến, loại thuốc súng này quả thực là một kỳ tích. Nó có thể tạo ra uy lực gấp 3 lần so với hắc hỏa dược trong một buồng đốt nhỏ bé, đồng thời tốc độ cháy lại nhanh, không sinh ra khói đen. Tất cả những điều này đã ban cho đạn 7 ly những tính năng gần như hoàn hảo. Sơ tốc 806m, tầm sát thương 2000m, tầm bắn tối đa 3800m. Dù nhìn thế nào cũng là một kiệt tác hoàn mỹ. Một lần nữa, Vương Vĩ thốt lên từ đáy lòng. Đúng vậy, đạn hoàn mỹ, súng trường cũng hoàn mỹ. Xạ thủ thành thạo của 70 thước chúng ta, một phút có thể bắn 20 phát. Hàng Vũ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, dù vậy, quân đội vẫn chưa hài lòng lắm, họ cho rằng tốc độ bắn quá chậm. Nhanh hơn thì chỉ có súng máy thôi. Đúng rồi, đổi sang dùng đạn súng máy Gatling kiểu mới, nhà máy đã chế tạo xong rồi. Nó hẳn là có thể khiến quân đội hài lòng đấy. Vương Vĩ, với tư cách là quản đốc xưởng mới nhậm chức, vừa lên chức đã bắt tay vào cải tiến súng máy Gatling 67 thước, thực chất chỉ là đổi sang dùng đạn mới mà thôi. Chưa chắc đâu. Lúc tôi đến từ Nam Hoa, nghe nói họ đang thử nghiệm một loại Gatling kiểu mới, súng mới có tốc độ bắn khoảng 2000 phát một phút. Không thể nào. Giọng Vương Vĩ có chút kích động. Không ai có thể quay tay cầm nhanh đến thế, đó căn bản. Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó có chút kinh ngạc nói như vậy, họ chắc chắn đã tìm ra máy móc thích hợp để thay thế sức người. Chỉ có cơ khí mới có thể khiến súng máy Gatling bắn nhanh đến vậy. Đúng, họ đã dùng động cơ điện cho pháo mới. Hàng Vũ nhìn chằm chằm xưởng trưởng nói. Chúng ta cũng có thể cân nhắc, nhà máy muốn mở rộng, nhất định phải có sản phẩm đặc sắc của riêng mình. Súng máy Gatling 2000 phát, binh lính chỉ cần ấn nút, đạn sẽ xả ra như mưa. Đúng rồi, họ còn sử dụng một loại hệ thống nạp đạn kiểu mới. Từ cặp công văn, Hàng Vũ lấy ra một phần tài liệu, đưa cho xưởng trưởng. Băng đạn, xưởng trưởng xem này, đây là bản vẽ băng đạn, chúng ta hoàn toàn có thể thu nhỏ nó lại trên súng máy. Có nó, nhà máy chúng ta chắc chắn sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn từ quân đội. Có đơn đặt hàng, nhà máy mới có thể mở rộng hơn nữa. Cuối cùng, hắn lại hạ giọng nói, tôi cảm thấy quân đội dường như đang ấp ủ một kế hoạch lớn. Xưởng trưởng, ngài không thấy sao? Đơn đặt hàng của quân đội chắc chắn không chỉ đơn giản là thay đổi trang bị. Có lẽ, quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khác. Chiến tranh? Sao có thể? Chiến tranh không phải vừa mới kết thúc sao? Ai mà biết được? Có lẽ chúng ta vừa tìm thấy mục tiêu mới. Sáng ngày mùng 5 cuối tháng, một đoàn tàu oanh minh tiến vào nhà ga. Đoàn tàu chưa dừng hẳn, đã có cảnh vệ nhảy xuống xe, kết nối với cảnh sát nhà ga, đồng thời duy trì cảnh giới. Sau khi tàu dừng hẳn, người ta liền nối đường dây điện báo cho tàu. Mặc dù không ai biết đoàn tàu này là gì, nhưng nhìn vào tình hình phòng bị nghiêm ngặt, đây chắc chắn không phải là một đoàn tàu bình thường. Đây là xe riêng của hoàng đế. Mặc dù Chu Tiền Hải vẫn chưa đăng cơ, nhưng trên báo chí đã công khai gọi là đế quốc Nam Hoa. Đối với họ, thậm chí nhiều cơ cấu của Nam Hoa cũng đã quen gọi là đế quốc. Rất nhiều người đã mong chờ ngày hoàng đế đăng cơ, điều này chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí hoàng đế Brazil còn gửi điện mừng với tư cách là hoàng đế duy nhất của một đế quốc ở châu Mỹ, hoàng đế Brazil phải chịu áp lực như núi. Dù sao, xung quanh ông đều là các nước Cộng Hòa, mà ở Brazil vẫn còn tồn tại một lượng lớn người theo phái Cộng Hòa. Giờ đây, châu Mỹ sắp xuất hiện một đế quốc thứ hai, sao ông có thể không vui mừng? Ít nhất, với sự xuất hiện của đế quốc Nam Hoa, những người theo phái Cộng Hòa ở Brazil sẽ không còn nói những lời như lật đổ đế quốc duy nhất của Nam Mỹ nữa. Từ đó về sau, đế quốc Brazil không còn cô đơn nữa. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thực, châu Phi cũng là một nơi tốt đấy. Khi đoàn tàu sắp vào ga, sau khi nhận được điện báo từ công ty Guinea thông báo đã hoàn thành công tác tuyển dụng, Chu Tiền Hải rít một hơi thuốc, tiếp tục nói, đáng tiếc là nếu chúng ta khai thác quặng sắt tại chỗ, thì cần nhiều nhân công giá rẻ nhất có thể. Nếu không, đưa những người đó đến châu Phi cũng không tệ. Họ đến châu Phi không chỉ có thể tìm được việc làm, mà còn có thể tìm thấy tình yêu. Tóm lại, đó cũng không phải là một điều xấu. Mặc dù ở Guinea có rất nhiều người bản địa, nhưng việc xây dựng chiến hạm, đặc biệt là việc thành lập khoang phi thuyền, tuyệt đối là một công việc cần kỹ thuật. Đa số người bản địa không thể đảm nhiệm công việc đó. Để đảm bảo kế hoạch được tiến hành suôn sẻ, chỉ có thể tuyển mộ công nhân từ Nam Hoa, tuyển công nhân ở Buenos Aires. Bệ hạ quả là một chiêu cao. Ngồi đối diện bệ hạ, Tiền Đức Sơn lên tiếng nịnh bợ. Chúng ta dùng những công nhân lành nghề bên đó để xây dựng chiến hạm, hoàn thiện việc xây dựng ở đó, họ sẽ ở lại đó vài năm, có thể sẽ định cư luôn. Chỉ cần lặp đi lặp lại vài lần như vậy, về cơ bản có thể móc rỗng sức lao động của thanh niên trai tráng ở tỉnh Buenos Aires, người của chúng ta vừa vặn thừa cơ thay thế. Trước lời giải thích của Tiền Đức Sơn, Chu Tiền Hải chỉ cười không nói, sau đó im lặng hút xì gà, xuyên qua làn khói, hắn nhìn chằm chằm Tiền Đức Sơn mà nói, những điều này không quan trọng, chúng ta nhất định phải hiểu rõ một việc, di dân Hoa Hạ mới là cơ sở để chúng ta thống trị. Chỉ cần chúng ta có 50 triệu di dân, thì không ai có thể lung lay sự thống trị của chúng ta ở Nam Mỹ. Ta muốn toàn bộ Nam Mỹ. Tiền Đức Sơn gật đầu, tận tụy ghi lại câu nói này trong sổ tay, đây là chức trách của hắn với tư cách là thư ký. Vừa ghi chép, hắn vừa suy đoán trong lòng, tâm tư của bệ hạ không chỉ dừng lại ở Argentina và Paraguay. Peru, Bolivia, Brazil, thậm chí xa hơn về phía bắc thổ địa của chúng ta không có điểm dừng, giống như bệ hạ đã từng nói. Kỳ thực, đây chính là quy tắc trò chơi của thời đại này, thổ địa của thời đại này tuyệt đối không có điểm dừng, cái gọi là biên giới, kỳ thực chính là lấy thực lực quốc gia làm cơ sở. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thì đường biên giới của họ chính là không có biên giới. Khi đoàn tàu cạch ken chạy trên đường ray, trong thời gian tới, Chu Tiền Hải chỉ lặng lẽ xem báo cáo. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng, hắn trở về Nam Hoa Thị, nhưng trước khi trở về Nam Hoa, khi đi ngang qua Nam Uyển, hắn còn muốn đến đó khảo sát một chút. Nếu nói Nam Hoa Thị là nơi Nam Hoa đặt nền móng cho lời nói, thì Nam Uyển, nằm ở bờ Nam Nam Hà, chính là trung tâm công nghiệp nặng của Nam Hoa. Nơi đây không chỉ có xưởng sắt thép lớn nhất Nam Mỹ, nhà máy chế tạo đầu máy và máy móc, mà còn có vô số xí nghiệp quân công. Vài năm trước, đối mặt với áp lực xâm lấn từ bên ngoài, theo kế hoạch của Chu Tiền Hải, Nam Uyển nghiễm nhiên trở thành hậu phương lớn và trung tâm công nghiệp. Lý do muốn đến Nam Uyển thị sát là vì Chu Tiền Hải hoàn toàn không biết cuộc chiến với Prussia sẽ kéo dài bao lâu. Đội phi thuyền chỉ là một phần nhỏ, có lẽ, khi chiến tranh tiếp diễn, Nam Hoa sẽ phải điều quân đội của mình ra trận. Đến lúc đó, ít nhất công nghiệp quân sự của Nam Hoa phải chuẩn bị sẵn sàng trước chiến tranh. Tính thời gian, đội tàu chắc cũng sắp đến tháp Mathi rồi, có điện báo gì từ bên đó chưa? Vườn cao su Mathi tháp ngoài thành, một mảnh rộng lớn như rừng mưa rậm rạp. Khu vườn này là công trình khai khẩn cao su đầu tiên của Mathi Tháp, cũng là vườn trồng trọt nhiệt đới đầu tiên của thành phố này. Khác với những nơi khác, vườn cao su này trồng hơn 2.000 gốc, không phải giống bản địa mà là giống cây 2-3 năm tuổi được vận chuyển từ rừng mưa Brazil xa xôi thông qua phương pháp ghép cành. So với những vườn trồng khác, chúng tráng kiện hơn hẳn. Năm ngoái đã bắt đầu thu hoạch mủ. Giống như tất cả cây cao su đã được khai thác mủ, những cây này đều chi chít lỗ, là dấu vết của việc khai thác. Lily, cô cầm đèn bảo. Vì việc cạo mủ chỉ có thể tiến hành vào sáng sớm, Trần Kim Thủy cố ý bảo nha hoàn chiếu sáng giúp hắn. Khi hắn dùng dao chuyên dụng rạch một đường trên vỏ cây cao su, Lý Văn Đức và những người khác không khỏi chăm chú nhìn dòng mủ trắng sữa từ từ chảy ra. Khi khai thác mủ, chúng ta chỉ cần rạch một đường rất nông trên vỏ cây, không chạm đến tầng sinh trưởng. Chỉ cần không làm tổn hại tầng sinh trưởng, chúng ta có thể liên tục thu hoạch mủ mà không làm hại cây cao su. Trần Kim Thủy là một trong những du học sinh đầu tiên của Nam Hoa Phái, ông học thực vật học ở Anh. Với tư cách là một nhà thực vật học, ông đã làm việc tại công ty Trung Phi 2 năm nay, chuyên nghiên cứu về cây cao su. Ban đầu, ông nghiên cứu về việc ươm giống. Hàng năm, công ty thu thập hàng trăm ngàn hạt cao su từ Brazil, nhưng tỷ lệ nảy mầm chỉ dưới 5%. Với tư cách là một nhà thực vật học, ông đã dành một năm để nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật ươm giống, nâng tỷ lệ nảy mầm lên 70%. Sau đó, ông chuyển sự chú ý sang việc cải tiến kỹ thuật khai thác mủ. Dù ở châu Mỹ hay Congo, công nhân đều dùng phương pháp khai thác mủ tương tự, đó là dùng rìu chém vào thân cây. Phương pháp này tuy cắt vỏ cây, nhưng đồng thời cũng làm tổn thương tầng sinh trưởng bên dưới. Tầng sinh trưởng là một lớp mô mỏng nằm giữa vỏ cây và lõi gỗ. Mặc dù mỏng, nhưng nó rất quan trọng, vì cả vỏ cây và thân cây đều được hình thành từ các tế bào của tầng sinh trưởng. Chỉ khi các tế bào tầng sinh trưởng duy trì sự phân chia và phát triển, thân cây mới có thể tiếp tục lớn lên. Phương pháp cạo mủ mà tôi phát minh ra sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cây cao su, có thể duy trì việc sản xuất mủ liên tục trong nhiều thập kỷ tới. Phương pháp khai thác mủ hiện tại, nhiều nhất 3, 4 năm, cây cao su sẽ chết. Nhìn vào miệng vết rạch, Lý Văn Đức hỏi, nhờ ánh đèn. Phương pháp cạo mủ này có đảm bảo sản lượng không? Sản lượng còn cao hơn một chút so với phương pháp khai thác mủ trước đây. Nhìn dòng mủ từ từ chảy vào chén, Lý Văn Đức cười nói. Trần Tiên Sinh quả là tài giỏi, sự nghiệp trồng cao su của Trung Phi hưng thịnh, tất cả đều nhờ Trần Tiên Sinh phát minh ra phương pháp cạo mủ. Nếu phương pháp này thành công, Lý Mỗ nhất định sẽ xin ý kiến Nam Hoa để khen thưởng và vinh danh Trần Tiên Sinh. Trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, Trần Kim Thủy nói thêm. Lý trưởng quan, phương pháp cạo mủ này không chỉ có thể áp dụng cho cây cao su Brazil mà còn có thể áp dụng cho cây cao su Congo. Mấy tháng nay, tôi đã tiến hành thử nghiệm trong rừng mưa. Tôi hy vọng có thể huấn luyện một nhóm công nhân cạo mủ ở mỗi bộ lạc. Sau khi áp dụng phương pháp mới, không chỉ sản lượng cao su có thể tăng lên đáng kể, mà bộ lạc còn có thể thu thập cao su gần đó, thay vì phải vào sâu trong rừng mưa như hiện nay. 5 năm trước, khi Lý Văn Đức vừa mới đặt chân đến Mathi Tháp, lúc đó chỉ là một làng chài nhỏ, ông đã phái một đội thám hiểm vào nội địa. Phát hiện lớn nhất của đội thám hiểm là gì? Chính là cây cao su. Trong khu rừng mưa Congo, cây cao su mọc hoang ở khắp mọi nơi. Nhưng khác với cây cao su Brazil, loại cây này trông giống như dây leo. Chính vì cây cao su rừng mưa mà công ty đã mở rộng vào nội địa, thậm chí không tiếc xây dựng một tuyến đường sắt thông vào nội địa. Đồng thời, công ty còn ký kết các điều ước với các tù trưởng, quy định các bộ lạc phải nộp thuế cao su hàng tháng. Nhưng việc thu hoạch cao su hoang dã là một công việc vô cùng vất vả và nguy hiểm. Để thu hoạch cao su, họ phải vào sâu trong rừng mưa, dùng dao sắc bén chặt vỏ cây cao su và dây leo, sau đó lấy mủ. Để buộc đàn ông hoàn thành chỉ tiêu, họ thậm chí còn bắt giữ phụ nữ và trẻ em bản địa làm con tin. Đến lúc đó, mỗi làng đều có thể hoàn thành hạn ngạch tương ứng, tất cả các vấn đề cũng sẽ. Chưa để Trần Kim Thủy nói hết lời, Lý Văn Đức đã cười ha hả nói. À, trước tiên cứ thử nghiệm ở vườn cao su của chúng ta đã, còn về phía bộ lạc thì không cần quan tâm. Sau đó, Lý Văn Đức lại chuyển sang chuyện khác, thấy vậy, thiếu tá Đinh Quyền đứng bên cạnh trưởng quan chỉ cười nhạt. Thuế cao su là gì? Kỳ thực chính là công cụ bóc lột sức lao động của các bộ lạc. Còn cái gọi là con tin, tác dụng cũng rất lớn, họ làm việc trong vườn trồng, đồng thời chăm sóc cuộc sống thường ngày của tù binh da trắng. Những người da trắng đó đều là những kẻ vô liêm sỉ, còn phụ nữ bản địa lại nóng bỏng như lửa, dễ dàng thông đồng với nhau. Trong vườn trồng của công ty, rất nhiều tù binh và phụ nữ bản địa đã kết hôn, những gia đình da đen da trắng này xuất hiện, có lợi cho việc ổn định tư tưởng của tù binh. Trong số họ, rất nhiều người thậm chí đã từ bỏ ý định trở về Chile. Đương nhiên, họ cũng không có cơ hội trở về. Ở Chile, không, ở Sơn Tây, vợ con của họ đã tái giá từ lâu, người yêu của họ đã trở thành tân nương của người khác. Ở Chile là vậy, tương lai ở Argentina cũng vậy, những tù binh Argentina đó lại sinh sống ở đây, họ và những đứa con lai của họ, khai khẩn đất đai, trở thành những người tiên phong mở mang bờ cõi cho Nam Hoa. Đã như vậy, tại sao phải thay đổi tất cả những điều này? Nhìn Trần Kim Thủy đầy phấn khởi thảo luận về phương pháp cạo mũ với Tổng đốc, Đinh Quyền không khỏi mỉm cười, những học giả này là vậy, họ sẽ không bao giờ nhìn nhận vấn đề theo góc độ thực tế. Nếu không có những thủ đoạn đó, hiện tại Congo làm sao có thể sản xuất hơn 300 tấn cao su mỗi năm? Không có cao su Congo, Nam Hoa làm sao có thể chế tạo ra nhiều phi thuyền đến vậy? Phi thuyền. Có phi thuyền mới có sự thống trị của Nam Hoa trên bầu trời, nhưng hiện tại, phi thuyền dường như không còn là độc quyền của Nam Hoa, người Pháp đã sở hữu phi thuyền. Nhưng họ không có cao su. Nghĩ đến điều này, nhìn khu vườn cao su này, nhìn những giọt cao su đang chảy xuống, Đinh Quyền đột nhiên lên tiếng. Tổng đốc đại nhân, tôi cho rằng, phương pháp cạo mũ kiểu mới, không những không thể phổ biến, mà chúng ta còn phải giữ bí mật tuyệt đối. Giữ bí mật? Vì sao? Trần Kim Thủy kinh ngạc hỏi. Vì lợi ích quốc gia, Trần Tiên Sinh, phương pháp cạo mũ kiểu mới và vườn cao su, chắc chắn sẽ làm tăng sản lượng cao su. Hiện tại, trên toàn thế giới chỉ có Congo và Brazil có cao su. Chúng ta độc quyền nguồn cung cao su, điều này có nghĩa là chúng ta có thể kiểm soát phi thuyền từ gốc rễ. Tay chỉ lên trời, Đinh Quyền nghiêm mặt nói. Phi thuyền là vũ khí hiệu quả nhất để chúng ta đánh bại mọi kẻ thù. Trần Tiên Sinh, chỉ cần chúng ta nắm giữ cao su, ít nhất trong 10 năm tới, bầu trời chính là của chúng ta. Người Anh cũng được, người Pháp cũng vậy, họ đều khó có thể thu được đủ cao su. Tất nhiên, nhu cầu về cao su sẽ còn kích thích giá cả của nó. Tôi tin rằng thu nhập của công ty sẽ rất khả quan, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong lúc họ đang nói chuyện, theo tiếng vó ngựa dồn dập, một lính thông tin cưỡi ngựa chạy đến. Trưởng quan, tin khẩn từ cảng. Tin tức do quan cảng gửi đến, nội dung bức thư vô cùng đơn giản, chỉ là thông báo cho Tổng đốc rằng có một đội tàu từ bản thổ đến, và trên đội tàu đó là đội quân lơ lửng nổi tiếng của Nam Hoa. Đi, lập tức đến cảng. Lý Văn Đức ngữ khí có vẻ hơi vội vàng, nhưng lại càng thêm phần cao hứng. Nửa giờ sau, tại bến tàu, khi hắn nhìn thấy Lý Độ, liền lập tức bước tới, cho hắn một cái ôm thật chặt. Đại ca, huynh đã đến. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trước kia, bọn họ là huynh đệ cùng nhau ở trong một cái lều tại mỏ vàng. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy rằng lúc ấy mình có thể sống sót từ trong mỏ vàng, hoàn toàn là nhờ Lý Độ chiếu cố. Mấy năm qua, hắn không thể nào ngờ được có một ngày sẽ gặp Lý Độ ở châu Phi. Tiểu cửu, mấy năm nay không gặp, đệ ở bên này vẫn tốt chứ? Lý Độ dò xét hỏi người huynh đệ của mình. Chỗ này ta thật sự nghe người ta nói không phải là nơi tốt lành gì. Ca, nhìn huynh nói kìa, đệ nói cho huynh biết, toàn thế giới không có nơi nào tốt hơn chỗ này, huynh nhìn xem. Chỉ vào thành thị phía sau lưng, Lý Văn Đức có chút đắc ý nói. Huynh xem thử xem, còn có chỗ nào tốt hơn chỗ này không? Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn đại ca hỏi. Huynh đến đây làm gì, còn có? Ánh mắt hắn hướng về những con thuyền trong cảng. Vô sự bất đăng tam bảo điện nha, lần này chúng ta đến là vì quân lệnh, đây là thủ dụ của đại soái. Thủ dụ của đại soái. Lý Văn Đức nhận lấy tin, hơi nhìn mấy lần, sau đó dùng sức gật đầu nói. Mời đại ca yên tâm, chuyện này cứ giao cho tiểu đệ, cam đoan tuyệt đối sẽ không chậm trễ đại sự của đại soái. Ừ, ta biết. Chờ ta thu xếp các huynh đệ xong xuôi, chúng ta huynh đệ mình sẽ tụ họp thật vui vẻ. Lý Độ vỗ vai huynh đệ, sau đó nói tiếp. Trận này, chúng ta cần phải trông cậy vào đệ. Đại ca, nhìn huynh nói, người một nhà không nói hai lời, cũng là vì Nam Hoa. Trong lúc nói chuyện, Lý Văn Đức nhìn những quan binh trên những chiếc thuyền bánh lái phụ của phi thuyền bộ đội đang xuống bến cảng, không khỏi tò mò trong lòng, những phi thuyền đó ở đâu ra. Trận này, hắn đã nghe không ít về cái gì là phi thuyền, hiện tại phi thuyền bộ đội lại đến đây. Đến lúc đó, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải lên trời dạo một vòng lớn. Chưa cần Lý Văn Đức mở miệng, Lý Độ nhìn thần sắc của hắn cũng biết hắn đang nghĩ gì, liền chủ động nói rằng. Chờ bộ đội đến, các vàng tác dàn xếp xong, lúc huấn luyện, có muốn đi theo bọn họ lên trời dạo chơi một chút không? Muốn, sao có thể không muốn chứ? Trên thế giới này, lại có ai không muốn lên trời xem một chút? Mặt trời chói chang đổ bóng xuống vùng xích đạo, nhuộm vàng cả một vùng cát. Bên ngoài thành cát vàng, trên một vùng đất hoang, những chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, neo bằng những sợi dây thừng to bằng cánh tay, được cố định xuống đất bằng những chiếc đinh thép thô kệch. Vốn dĩ, nơi đây là một vườn cao su vừa mới khai khẩn, nhưng 10 ngày trước, khi đội quân lơ lửng đến, nó đã trở thành phi thuyền trận đầu tiên của toàn châu Phi. Cũng chính từ lúc đó, phi thuyền trận này đã gây ra một cú sốc cho dân bản địa, vượt xa trí tưởng tượng của người ngoài. Mặc dù xung quanh phi thuyền trận có những hàng rào lưới sắt kiên cố, nhưng bên ngoài chúng luôn có vô số người thổ dân da đen như than đang tụ tập. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn ngây người nhìn những chiếc phi thuyền khổng lồ, trong ý thức hạn hẹp của họ, chưa từng nghĩ đến việc con người có thể bay lên trời, càng không thể tưởng tượng được những thứ to lớn như vậy lại có thể bay được. Dù hiếu kỳ, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Dù sao, tất cả những điều này đã vượt quá phạm vi nhận thức của họ. Chỉ trong vài ngày, đội quân lơ lửng này đã gây ra một sự náo động chưa từng có trong phạm vi hàng trăm cây số xung quanh cát vàng. Mỗi khi chúng bay lượn trên không trung của khu rừng, đều khiến các bộ lạc dưới mặt đất hoảng sợ, nhưng cũng có nhiều người kính sợ hơn. Khi họ nhìn thấy bất tử điểu khổng lồ trên phi thuyền, sự kính sợ đối với Nam Hoa càng thêm sâu sắc. Bọn họ đến từ thần tộc trên trời, làn da của họ giống như vàng ròng. Trong các bộ lạc ẩn mình trong rừng mưa, người ta dùng giọng điệu kính sợ tột độ để bàn tán về những người Nam Hoa, bàn tán về những cỗ máy bay kỳ diệu mà họ mang đến từ trên trời. Thậm chí, bên ngoài phi thuyền trận cũng thu hút một số ít người thổ dân vượt qua rừng mưa để đến tham quan thiên thần phi thuyền. Đó chính là thiên thần phi thuyền A, những thiên thần da vàng ống kia chính là ngồi trên những phi thuyền như vậy mà đến. Còn không giống như tiểu tượng gầm thét, phun ra những cỗ xe lửa rực lửa. Còn có những chiếc thuyền máy phun lửa. Khi người thổ dân vây xem phi thuyền trận từ bên ngoài lưới sắt, ở phía bên kia, những người lính cảnh vệ với súng trường trên vai cũng tò mò đánh giá những người thổ dân này. Họ chỉ cuốn quanh hông một mảnh vải rách, toàn thân trần truồng, thậm chí cả đàn ông cũng vậy. Cũng như ở những nơi không có người, trong đám đông vây xem, có một người phụ nữ da trắng mặc áo sơ mi vàng, quần dài, đầu đội mũ cỏ, mang theo công cụ, xung quanh là những người đàn ông thổ dân. Những người đàn ông này đủ mọi lứa tuổi, không thì là những người phụ nữ với thân hình đồ sộ, không thì là những thanh niên trai tráng, rất ít người có vẻ gì là đang mang thai. Bay lên, bay lên. Đột nhiên, đám đông vây xem phát ra những tiếng thét chói tai, vừa hoảng sợ lại xen lẫn một chút tức giận. Trong ánh mắt của mọi người, một chiếc phi thuyền vội và cất cánh, một số người thổ dân sợ hãi đến mức trực tiếp quỳ xuống đất, sùng bái phi thuyền như thể đang tôn thờ thần linh. Đối với người thổ dân ở lưu vực sông Congo, phi thuyền là một điều kỳ diệu, tràn đầy cảm giác thần bí, nó thuộc về thần linh, thậm chí cả những người điều khiển nó cũng là thần linh trên trời. Sau khi phi thuyền đến Kim Sa, đối với người thổ dân ở đó, nhưng đối với Âu Mu, một người từng học ở trường học, phi thuyền cũng là một điều bí ẩn, bởi vì bộ chỉ huy của ta đã từng bị phi thuyền oanh tạc, chính ta cũng suýt chết trong vụ nổ, khi ta tỉnh lại sau khi bị chấn thương, ta đã trở thành tù binh của quân Nam Hoa. Không sai, trước đó, cũng như những tù binh khác, Âu Mu đến châu Phi, làm việc tại một đồn điền trồng dầu, công việc hàng ngày của ta cũng rất đơn giản, đó là khai hoang rừng mưa, mở những vườn trồng trọt mới. Với thân thể mệt mỏi, Âu Mu đi ngang qua phi thuyền trận, ta không khỏi dừng lại bên ngoài. Đây là lần đầu tiên ta ở gần phi thuyền đến vậy. Thật là nhỏ bé. Ngay khi Âu Mu nghĩ vậy, người đàn ông thổ dân đi cùng ta tò mò hỏi. Tiên sinh, nó có phải là phi thuyền mà ngài đã nhắc đến không? Cái thứ có thể ném lựu đạn từ trên trời xuống ấy. Mặc dù người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha lắp bắp, nhưng Âu Mu vẫn hiểu. Đúng vậy, chính là nó, thẻ tan tư, các ngươi đã bị nó đánh bại. Giọng nói của Âu Mu nhỏ nhẹ, thậm chí không có chút dịu dàng nào, thẻ tan tư là người tình của ta. Mặc dù ngươi da đen thui, mặc dù ngươi không có chồng ở bộ lạc, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng, ngươi đã trở thành người tình của ta, an ủi linh hồn cô đơn của ta trong suốt mấy tháng qua. Nhìn thấy cái bụng hơi nhô ra của ngươi, Âu Mu biết đây là con của ta, vài tháng nữa, con của ta sẽ chào đời, một đứa trẻ lai giữa người da trắng và người da đen. 70 năm sau, khi ta nhập ngũ, ít nhất một nửa số binh sĩ trong quân đội của ta là người da trắng, những người da trắng này là vật tế thân, chúng ta bị chiêu mộ vào quân đội, chỉ để chúng ta chết. Chúng ta cho rằng người da trắng là giống ưu việt hơn người da đen, còn người da đen là giống người kém cỏi, cho nên từ ngày Argentina độc lập, để loại bỏ người da trắng trong nước, phụ nữ bị đưa vào quân đội, trong cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm, phụ nữ da trắng đã biến mất. Còn đàn ông thì sao? Các ngươi kết hôn với những người da trắng nghèo khổ, thông qua hôn nhân mà pha loãng dòng máu da trắng, trải qua nhiều thế hệ, ở Argentina thậm chí không còn thấy người da trắng. Khi ở Argentina, ta từng nghĩ, không biết một ngày nào đó sẽ cùng người da trắng sinh con. Có lẽ, đó chính là tạo hóa treo ngươi mà người Hoa Hạ nói. Đúng lúc đó, Âu Mu nghe thấy có người gọi ta, bằng tiếng Tây Ban Nha. Này, này, chính là hắn đến rồi. Phía trước lưới sắt, một binh sĩ Nam Hoa cũng dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát gọi ta, Âu Mu vội vàng đi tới, ta rất giỏi trong việc tuân thủ các quy tắc sống còn ở đó. Phục tùng mệnh lệnh của người Hoa. Tiên sinh, có gì dặn dò không? Âu Mu cũng dùng tiếng Hoa lưu loát đáp lại. Người biết nói tiếng Hoa. Vậy thì tốt quá, người giúp hắn viết một bức thư, cho vợ hắn. Binh sĩ nói với Âu Mu. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. V. Đúng vậy, ngươi là người Buenos Aires, hắn đã học qua sách, ngươi nói cho hắn biết muốn viết gì, hắn giúp ngươi trau chuốt. Ân, chính là loại thư tình mà họ thường nói, có thể giúp ngươi viết một bức không? Lời nói của binh lính khiến Âu Mu ngẩn người. Vợ ta là người Buenos Aires. Sao một người đàn ông Buenos Aires lại lấy ta chứ? Nhưng dường như ta đã hiểu ra ngay lập tức. Đàn ông lấy người chinh phục là một chuyện rất đổi bình thường, giống như. Mặc dù hiện tại ta cũng là kẻ chinh phục ở khu vực đó, nhưng dù là tù binh, địa vị của ta cũng thấp hơn những người thổ dân này. Những người đàn ông Buenos Aires này chắc chắn sẽ không ngại lấy những kẻ chinh phục đến từ phương xa. Nghĩ thông suốt điều đó, Âu Mu mới đột nhiên dâng lên một cảm xúc phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, loại phẫn nộ đó đã biến mất không dấu vết. Kinh nghiệm sống ở đó nói cho ta biết, phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể mang lại một chút đau khổ và một cái giá lớn. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng Âu Mu vẫn làm theo yêu cầu của ta, viết một bức thư tình tình tứ, bởi vì đối phương lấy ra một gói kẹo trái cây, thẻ tang tư còn chưa từng nếm thử kẹo trái cây, thậm chí còn có thể để lại một chút cho đứa trẻ. Dù sao, ở đó cũng là Buenos Aires, kẹo trái cây rất đặc biệt, nhưng ở Kim Sa lại rất khó mua được. Envila. Viết xong thư tình, nhìn binh sĩ vì một bức thư tình mà hưng phấn, Âu Mu nhớ đến người vợ trẻ của ta, bây giờ nàng ra sao? Bước vào khu rừng rậm xanh thẳm, cảm nhận màu xanh biếc của nó, trái tim Âu Mu tràn đầy nỗi nhớ về vợ. T. L. Trucker đồng hành cùng bạn qua từng chương truyện. Tác phẩm đã được làm mới nhờ ở công xê ụ của A Thiên. Lôi. Trúc. Văn minh có ảnh hưởng lẫn nhau, bất kể muốn hay không. Khi người Hoa Hạ mang văn minh Hoa Hạ đến Nam Mỹ, ảnh hưởng đến người bản địa, thì văn minh Latin cũng tương tự ảnh hưởng đến Nam Hoa. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người Hoa Hạ. Hạnh phúc cung chính là kết quả của sự giao thoa văn minh. Ngay cả trước khi Nam Hoa tiến vào Chile, đã có không ít di dân Hoa Hạ cưới vợ gốc Latin, mà họ thường theo đạo Thiên Chúa, hôn lễ thường được tổ chức trong nhà thờ. Trong khi đó, chồng của họ lại không theo đạo Thiên Chúa. Để tránh những rắc rối liên quan đến việc đổi đạo trong hôn lễ, Chu Tiền Biển đã quyết định học theo kinh nghiệm của người da đen. Xây dựng hạnh phúc cung tại tòa thị chính, chuyên dùng để đăng ký và tổ chức các nghi thức kết hôn chính thức. Thế là, hạnh phúc cung trở thành một nét đặc trưng của Nam Hoa. Giống như mọi thành phố khác, Buenos Aires cũng có một tòa hạnh phúc cung, được trang trí công phu, từng là nơi hội họp của thị nghị hội. Trong vài tháng qua, hầu như vào mỗi ngày tốt theo âm lịch, đều có những cặp đôi mới đến đây cử hành hôn lễ. Hôm nay là một ngày tốt lành. Sáng sớm, từng đội quân nhân và sĩ quan mặc lễ phục lần lượt tiến vào hạnh phúc cung, họ đều là chiến hữu của chú rể. Vương Thái Sinh, với tư cách là chú rể, có vẻ hơi căng thẳng. Hắn là lần đầu lên kiệu. Vương Thượng Binh, đừng căng thẳng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, sắp đến lượt ngươi rồi, nghi thức sẽ bắt đầu ngay thôi. Đội trưởng, làm gì căng thẳng thế, hiếm khi mới được một lần. Đối mặt với sự trêu chọc của đồng đội, Vương Thái Sinh cũng không để ý đến họ, chỉ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, chúng ta chỉ có 15 phút, lát nữa sẽ có mấy cặp đôi khác đến đăng ký, tôi phải nhường chỗ cho họ. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đội trưởng, cứ giao cho tôi. Phó lớp Lâm Vũ quay người đi tổ chức đội ngũ ngay. Cô dâu ở đằng kia. Ngay trong phòng trang điểm. Ngồi trong phòng trang điểm, Angela mặc một bộ váy cưới xinh đẹp, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sớm gả cho người khác như vậy. Đối với người bình thường mà nói, cuộc sống luôn phải tiếp diễn. Đối với Angela cũng vậy, 3 tháng trước, cô và Vương Thái đã tạo ra một tình yêu. Và bây giờ, cô sắp trở thành vợ của anh. Điều này không chỉ vì tình yêu, mà còn vì đứa con trong bụng. Thật ra, khi mới quen anh, cô không nghĩ rằng mình sẽ gả cho anh. Khi đó, cô cảm thấy anh là một người lịch thiệp, sẽ đỏ mặt, sẽ ngượng ngùng, rụt rè nhưng lại không biết cách thể hiện trực tiếp. Cô có thể cảm nhận được sự yêu mến và khao khát trong ánh mắt của anh, tất cả điều này mang đến cho cô một cảm giác xao xuyến đã lâu. Cuối cùng, cô vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Nhẹ nhàng sờ bụng dưới, trên mặt Angela nở nụ cười. Thẻ tang tư, xin lỗi. Thầm lặng trong lòng bày tỏ sự áy náy với người chồng trước không rõ tung tích, cô đứng dậy. Angela, hôm nay em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất. Anna khen ngợi, khiến cô cười nói. Một ngày nào đó, em cũng sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cùng Anna đi, Angela đến lễ đường, bên ngoài cửa, cô nhìn thấy Vương Thái Sinh và các chiến hữu của anh đang đứng đó. Những quân nhân trẻ tuổi oai hùng mặc quân phục lục sắc uy vũ, trên đó có tua cờ đeo sức chói mắt, thắt lưng của họ đều đeo dao quân dụng. Angela. Vương Thái Sinh bước tới, đưa tay tặng hoa cho cô. Hôm nay em thật đẹp. Ánh mắt yêu thương và say mê của người yêu khiến khuôn mặt Angela tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Anh cũng rất tuấn tú. Lúc này, trong lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương và vui tươi, theo giai điệu của khúc quân hành hôn lễ, Angela tay cầm hoa tươi kéo tay Vương Thái Sinh, dưới sự chúc phúc của mọi người, được người chủ trì hôn lễ dẫn dắt, bước trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh hạnh phúc cung. Tất cả những người tham gia nghi thức đều tụ tập ở đó, giữa người chủ trì và cô dâu chú rể, phù rể và phù dâu đứng hai bên, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Khi nhạc khúc dừng lại, người chủ trì, thị trưởng Buenos Aires, Rừng Kiệt, là người chủ trì hôn lễ mới, đảm nhận chức vụ thị trưởng thành phố. Sau khi Rừng Kiệt tuyên bố nghi thức bắt đầu, liền theo lệ cũ hỏi mấy câu như các người có yêu nhau không? Có nguyện ý kết hôn không? Câu trả lời đương nhiên là khẳng định, sau đó, theo hiệu lệnh của người chủ trì, cô dâu và chú rể ký tên vào giấy hôn thú. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 gồ sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phù rể và phù dâu đưa nhẫn cưới, chiếc nhẫn nhỏ bé đó cũng là kết quả của sự giao thoa văn minh. Dù sao, trong truyền thống Hoa Hạ, không coi nhẫn là vật đính ước, nhưng dưới sự ảnh hưởng của tiếng Latin, nhẫn cưới ở Nam Hoa cũng trở nên phổ biến. Khi cô dâu đeo nhẫn, Vương Thái Sinh không dám chủ quan, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Theo phong tục châu Âu, trong hôn lễ, nếu vô tình làm rơi nhẫn xuống đất, đó là một điềm xấu. Khi Vương Thái Sinh cẩn thận đeo nhẫn vào tay Angela, tất cả khách mời đều lặng lẽ nhìn họ, nhìn thấy cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, trong lễ đường lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trong tiếng hoan hô của mọi người, cô dâu và chú rể còn phải bái thiên địa. Ở đây, phong tục hôn lễ kiểu Hoa Hạ cũng được dung hòa một cách hoàn hảo. Chúc mừng hai người, Nam Hoa lại có thêm một gia đình hạnh phúc. Sau khi đôi uyên ương bái thiên địa, thị trưởng Rừng Kiệt một lần nữa chúc mừng họ, lời chúc này phát ra từ tận đáy lòng. Không chỉ là một gia đình hạnh phúc, mà đối với Nam Hoa, mỗi cặp vợ chồng mới cưới đều có nghĩa là năm sau sẽ có một đứa trẻ ra đời, đối với quốc gia và dân tộc, những đứa trẻ đó là tương lai. Là tương lai của người Hoa Hạ trên vùng đất này. Với tư cách là thị trưởng, ông đương nhiên rất coi trọng những điều này. Không chỉ riêng ông coi trọng, mà cho dù là Chu Tiền Biển cũng coi trọng như vậy, cũng chính vì nguyên nhân này mà ông yêu cầu các thị trưởng phải chủ trì hôn lễ tại Hạnh Phúc Cung. Điều này vừa là để tranh giành quyền lên tiếng với các cha xứ, mà quan trọng hơn là thể hiện một thái độ chính quyền coi trọng. Loại chính quyền coi trọng này là gì? Chính là coi trọng tương lai. Chỉ có nhân tài mới là tương lai, không có người thì mọi thứ đều là nói suông. Hôn lễ tại Hạnh Phúc Cung chỉ mới bắt đầu, sau hôn lễ, Vương Thái Sinh ôm lấy vợ, dưới sự chúc phúc của mọi người, trước cửa, dưới vòng cổng được tạo thành từ những thanh dao quân dụng của các chiến hữu, anh ôm vợ lên xe ngựa. Họ còn muốn đến khách sạn, nơi đó sẽ có một bữa tiệc kéo dài rất lâu, có người hát, có người nhảy múa, ở đó còn có một bữa tiệc cưới truyền thống Hoa Hạ và phong tục Latin, ở đây đang dung hòa theo một cách khéo léo, giống như chuyện này đối với những người mới cưới vậy. Tất cả những điều này trên vùng đất này căn bản không có gì kỳ diệu, dù sao thì ngay cả tiếng Latin cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Anuen, thậm chí cả văn hóa Anuen lạc hậu còn được dung nhập vào tiếng Latin, hiện tại những nền văn minh này chẳng qua chỉ là đang giao thoa lẫn nhau trên vùng đất này mà thôi. Tháng 7 năm 1870, châu Âu dường như vẫn còn đắm mình trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè, thời tiết đẹp nhất trong năm. Từ London đến Paris, từ Paris đến Berlin, từ Berlin đến Vienna, dường như tất cả mọi người châu Âu đều đang tận hưởng mùa hè. Mùa hè luôn tuyệt vời như thế, các vị quốc vương vào thời điểm này sẽ lánh về những tòa thành trên đỉnh núi để tránh cái nóng, đồng thời cũng có thể tận hưởng ánh nắng. Rất nhiều người giàu có cũng biết đến những khu nghỉ mát để hưởng thụ. Nhưng mùa hè này dường như đang báo hiệu điều chẳng lành. Cuối tháng 6, một tờ báo ở Paris đăng một tin lớn. Ngôi vị Tây Ban Nha đã lâu nay bỏ trống, sắp có chủ nhân mới. Sau khi nội các Tây Ban Nha họp bàn, thân vương Lepo thuộc dòng họ Hohenzollern có quan hệ họ hàng xa với quốc vương phổ William I, có khả năng trở thành ứng cử viên cho ngôi vị này. Kết quả này đương nhiên chọc giận ngoại trưởng Pháp, công tước Oramon. Được hoàng đế đồng ý, ông ta lập tức gửi kháng nghị đến quốc vương phổ. Dù thân vương Lepo đã từ chối, ông ta vẫn không buông tha, tiếp tục thông qua con đường ngoại giao để kháng nghị với phổ. Mặc dù chỉ là kháng nghị, nhưng trong mắt không ít nhà quan sát nhạy bén, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, trong mắt những người quan sát, mọi chuyện chỉ có vậy. Buổi chiều ngày 13 tháng 7, trên chuyến tàu hỏa đi qua suối nước nóng Am ở phía đông Bren, những người giàu có đang hút xì gà, vui vẻ trò chuyện về một nữ diễn viên kịch hoặc vũ công ba. Lê xinh đẹp nào đó. Mặc dù suối nước nóng Am là nơi an dưỡng của quốc vương phủ, nhưng hàng năm vào mùa hè, những người giàu có vẫn đến các quán trọ gần đó để nghỉ ngơi. Dù sao, suối nước nóng đâu chỉ dành riêng cho quốc vương phủ. Trong một toa tàu xa hoa, một người nước ngoài râu tóc bạc phơ đang dùng ánh mắt ngạo mạn đánh giá phong cảnh bên ngoài. Phong cảnh nơi này căn bản không thể so sánh với Pháp. Bên trong Đức Địch, đại sứ Pháp tại phủ, cũng không đến suối nước nóng để nghỉ phép. Ông ta mang theo chỉ thị mới nhất từ đế quốc Pháp, đến đây để chuyển đạt quan điểm của chính phủ Pháp về tư cách ứng cử viên cho ngôi vị Tây Ban Nha trước mặt quốc vương phổ William y 4 giờ chiều, bên trong đức địch đến tòa thành của quốc vương. Như thường lệ, khi gặp William y, ông ta dùng giọng điệu ngạo mạn để bày tỏ thái độ của Pháp. Nói rằng, đây là thái độ cuối cùng của Pháp, hy vọng bệ hạ có thể đưa ra cam kết, tương lai không chấp nhận loại người đã từ bỏ tư cách ứng cử. Đại sứ bên trong đức địch, ngài nên biết rõ thân vương Leopold đã từ chối trở thành ứng cử viên cho ngôi vị Tây Ban Nha, việc này liên quan gì đến phổ? Đối mặt với thái độ vô lễ của đại sứ Pháp và chính phủ Pháp, William y sau khi kinh ngạc, càng cảm thấy khó chịu. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng ông vẫn nói, xin mời đại sứ chuyển lời cho hoàng đế bệ hạ, bản thân ta và phổ không có bất kỳ ý định nào muốn can thiệp vào chuyện này. Việc kế thừa ngôi vị Tây Ban Nha chỉ là vấn đề của người Tây Ban Nha, liên quan gì đến chúng ta? Mặc dù câu trả lời của William y về cơ bản đã đồng ý với yêu cầu của Pháp, nhưng đại sứ bên trong đức địch vẫn lớn tiếng nói, bệ hạ, đây là hồi đáp chính thức của phổ sao? Đối mặt với thái độ hống hách của đại sứ bên trong đức địch, William y cố gắng kìm nén sự bất mãn và tức giận trong lòng, nói với ông ta, thưa ngài đại sứ, xin ngài tạm thời ở am để tận hưởng suối nước nóng ở đây. Ta sẽ sai người gửi điện báo cho thủ tướng, thông báo việc này. Tin rằng thủ tướng Bismarck sẽ sớm đưa ra câu trả lời chính thức cho quý quốc. Sau khi sai người tiễn đại sứ Pháp đi, William y lập tức ra lệnh cho người hầu gửi một bức điện khẩn đến Berlin cho Bismarck, thông báo nội dung cuộc trò chuyện với đại sứ Pháp. Buổi chiều hôm đó, thủ tướng Bismarck đang tổ chức tiệc tại nhà. Như mọi khi, trong phòng tiệc của biệt thự thủ tướng, tiếng nhạc vang lên, không khí tràn ngập tiếng cười nói của mọi người. Trong phòng tiệc, Bismarck, vị tể tướng của Vương quốc Phổ, đang nghiêm nghị đứng đó chiêu đãi các vị khách. Trong số những vị khách này có một người đàn ông mặc vest phương Đông, trông rất nổi bật giữa đám người phương Tây. Lưu tiên sinh, nghe nói chúng ta rất mong muốn mua được phi thuyền của các ngài. Một lần nữa, thủ tướng Bismarck bày tỏ mong muốn của mình với Lưu Vệ Đông. Hiện tại, các ngài không chỉ đồng ý bán phi thuyền cho Pháp, mà còn đồng ý bán cho Anh. Vậy tại sao lại không muốn bán cho Phổ? Vì hòa bình châu Âu, tôi nghĩ các ngài nên đồng ý bán phi thuyền cho bất kỳ quốc gia châu Âu nào, đây là vì hòa bình, Lưu tiên sinh. Bismarck cảm thấy khó chịu trong lòng khi nhìn chằm chằm vào vị đại diện của công ty Á Mỹ Lợi tại Phổ. Người Pháp sắp có được phi thuyền mạnh mẽ, còn Phổ thì không. Hiện tại, mọi người đều hiểu rõ, bên nào nắm giữ phi thuyền sẽ có thể áp chế bên không có phi thuyền, điều này có thể phá vỡ sự cân bằng và hòa bình của châu Âu. Thưa Thủ tướng, yêu cầu của ngài, tôi đã chuyển đến Nam Hoa. Rất nhanh thôi, họ sẽ đưa ra hồi đáp tương ứng, nhưng việc này chắc chắn cần thời gian. Ngay khi Lưu Vệ Đông định đổi chủ đề, một người hầu bước vào. Anh ta lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi tiến đến chỗ Bismarck đang nói chuyện với mọi người. Lịch sự đưa cho Bismarck một bức thư. Thưa Thủ tướng, đây là điện khẩn của bệ hạ gửi từ am. Điện khẩn của quốc vương. Mặc dù có chút tò mò, nhưng Lưu Vệ Đông vẫn lịch sự tránh sang một bên. Nhận thư từ người hầu, Bismarck thong thả mở ra xem, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông mỉm cười nhìn Lưu Vệ Đông, như thể ông vừa nghĩ đến điều gì đó vui vẻ. Gặp chuyện gì vui sao? Xin lỗi, Lưu tiên sinh, tôi còn có một số việc khác phải làm, khi nào rảnh chúng ta lại thảo luận về chuyện phi thuyền. Sau khi bày tỏ sự áy náy, Bismarck đến trước mặt một vài vị tướng, rồi nói, Cộng Long Kỳ tiên sinh, mời đi với ta một chuyến vào phòng hút thuốc. Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng hút thuốc đóng lại, Bismarck nhìn Cộng Long Kỳ với vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng, Cộng Long Kỳ thân mến, ta có thể hỏi một chút, Phổ có thể chiến thắng Pháp không, không chỉ là đánh bại họ, mà là hoàn toàn đánh bại họ. Câu hỏi của thủ tướng khiến Cộng Long Kỳ giật mình, suy nghĩ một lúc, rồi hơi ngẩng đầu, từ từ bình tĩnh lại, dùng giọng điệu rất kiên định trả lời, thưa thủ tướng, ngài hỏi chúng ta có thể chiến thắng Pháp không? Tôi xin chịu trách nhiệm nói với ngài, chúng ta có thể, hơn nữa nhất định có thể chiến thắng Pháp. Câu trả lời của Cộng Long Kỳ khiến Bismarck mỉm cười, nói với ông ta, điều này có một phần đến từ điện khẩn của quốc vương, ta đã đọc kỹ, xin cho phép ta sửa đổi một chút, ta sẽ đọc cho ngài nghe. Sau đó, Bismarck cắt bỏ câu còn có thể bàn bạc kỹ hơn ở Berlin trong điện văn, thay vào đó thêm một câu khác vào cuối. Quốc vương bệ hạ sau đó từ chối tiếp kiến đại sứ Pháp, đồng thời ra lệnh cho phó quan trực ban chuyển lời cho đại sứ Pháp. Bệ hạ không còn gì để nói. Thưa thủ tướng, đây là để khiêu khích người Pháp. Cộng Long Kỳ, bạn của ta, sau cuộc chiến này, sẽ không còn ai có thể ngăn cản nước Đức thống nhất. Mà sự thống nhất của nước Đức phải được đúc bằng máu và lửa, ngoài ra không còn con đường nào khác. Chính sách thiết huyết, đây là chính sách mà Bismarck đã theo đuổi kể từ khi nhậm chức thủ tướng. Cộng Long Kỳ đương nhiên tán thành điều này. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi sửa đổi điện báo của quốc vương, Bismarck nói, chiến tranh luôn cần có lý do, chúng ta cần thiết phải thêm vào một vài lời mỉa mai và nhục nhã vào điện văn. Hoàng đế Pháp chắc chắn sẽ không chấp nhận sự nhục nhã này. Ông nhìn về phía Cộng Long Kỳ, rồi nói, Cộng Long Kỳ tiên sinh, bây giờ, đến lúc thử thách chúng ta, tôi tin rằng chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, dù sao chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đối với thắng lợi, Bismarck xưa nay chưa từng nghi ngờ. Từ khi đảm nhiệm thủ tướng đến nay, hắn luôn khéo léo dùng ngoại giao để làm tê liệt người Pháp, khiến họ giữ thái độ trung lập trong quá trình thống nhất nước Đức. Nỗ lực ngoại giao của hắn đã thành công, cuối cùng Phổ đã trỗi dậy ngay dưới mắt người Pháp. Nhưng con đường thống nhất nước Đức vẫn còn rất xa. Trong nhiều năm qua, Bismarck vừa dùng ngoại giao để làm tê liệt người Pháp, vừa âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến với họ. Giờ đây, chiến tranh cuối cùng cũng sắp bùng nổ. Lúc này, vị thủ tướng của đế quốc Phổ, người có danh hiệu Thiết Huyết Tể Tướng, đang chìm đắm trong sự mong đợi về tương lai. Dù sao, vì giờ phút này, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Thưa Thủ tướng Đại Nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Hơn nữa, tôi nghĩ, khả năng chiến thắng sẽ đến nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Là Tổng tham mưu trưởng của Phổ, Cộng Long Kỳ cũng mong chờ giờ phút này, cuộc chiến với nước Pháp không chỉ là trận chiến cuối cùng để thống nhất đất nước. Sau khi thắng trận chiến này, bản thân hắn cũng sẽ đạt đến đỉnh cao vinh quang, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, ví dụ như phi thuyền. Bismarck nhìn Cộng Long Kỳ, Tổng tham mưu trưởng, nói: Khi chúng ta vạch ra tất cả các kế hoạch ban đầu, chúng ta không hề biết phi thuyền có thể được đưa vào chiến tranh, hơn nữa cũng không tính đến việc người Pháp có được phi thuyền. Liệu loại vũ khí này có gây ra ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta khi nó được đưa vào chiến trường không? Ảnh hưởng chắc chắn là có. Cộng Long Kỳ gật đầu. Nhưng cũng chỉ có vậy, dù sao, hiện tại người Pháp vẫn chưa có được phi thuyền. Cho dù họ có được phi thuyền thì cũng cần thời gian huấn luyện, hơn nữa, theo như chúng ta biết, Nam Hoa cũng không có nhiều phi thuyền. Quan trọng nhất là quân đội Đức tuyệt đối sẽ không sụp đổ chỉ vì sự xuất hiện của vài chiếc phi thuyền. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen thiên lôi trúc con. Buổi sớm Paris, cảnh sắc vẫn vậy. Khi phần lớn mọi người còn đang say giấc nồng, vầng thái dương mới nhú đã vươn lên từ đường chân trời xa xăm, giác vàng rực rỡ cho thành phố, báo hiệu một ngày thời tiết quang đãng. Như thường lệ, vừa tỉnh giấc sau một đêm ngon giấc, đại sứ quán Gia Cát Đều, đại diện cho Nam Hoa tại Paris, kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không khỏi thở dài một tiếng. Chiến tranh a, cuối cùng rồi cũng sẽ bùng nổ. Chiến tranh cuối cùng cũng sẽ đến, một cách bất ngờ. Theo chỉ thị của Nam Hoa, trong mấy tháng qua, Gia Cát Đều vẫn luôn để tâm đến tình hình phân tranh giữa Pháp và Phổ. Kỳ thực cũng chẳng cần để tâm làm gì, chỉ cần lướt qua vài tờ báo, ai cũng có thể nhận thấy, chiến tranh đã là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không chỉ vì vấn đề thừa kế vương vị Tây Ban Nha, mà còn vì sự thống nhất của nước Đức. Năm 1812, Napoleon viễn chinh Moscow thất bại, tháo chạy về Paris. Các quốc gia từng thần phục dưới trướng của hắn, khi biết tin quân Pháp tan tác, nhao nhao nổi dậy. Tháng 3 năm 1814, liên quân tiến vào Paris, đến tháng 5 thì trục xuất Napoleon thoái vị, đưa ông đến đảo Elba. Để tái thiết châu Âu sau chiến tranh, áo tể tướng Metternich đề nghị tổ chức hội nghị Vienna. Do các quốc gia xung đột lợi ích, kết luận đưa ra rất chậm chạp. Đến tháng 2 năm 1815, Napoleon trốn khỏi đảo Elba, đổ bộ gần Can, rồi tháng 3 lại lẻn về Paris, một lần nữa lên ngôi. Nhưng đến tháng 6, tại trận Waterloo, ông lại một lần nữa thất bại, kết thúc triều đại trăm ngày của mình. Trong khoảng thời gian này, các quốc gia hoảng loạn vì Napoleon tái khởi cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận, ký kết hiệp định cuối cùng của hội nghị Vienna vào ngày 8 tháng 6 năm 1815. Lúc này, nước Đức rơi vào thế hạ phong, bị Metternich xúi dục chia cắt thành 39 quốc gia. Cũng chính từ ngày đó trở đi, nước Đức bị phân liệt. Đồng thời, cũng từ ngày đó trở đi, ý chí thống nhất đã được định sẵn. Trong những năm sau đó, Phổ quốc lực ngày càng lớn mạnh, năm 1859 trở thành minh chủ của Liên minh thuế quan Bắc Đức, sau đó dần dần giành được vị thế lãnh đạo trong việc thống nhất nước Đức. Năm 1861, Wilhelm I lên ngôi, bổ nhiệm Bismarck làm tể tướng, Mongkert làm tổng tham mưu trưởng. Dưới sự lèo lái chính sách Thiết Huyết của hai người này, Phổ đã liên tiếp giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh với Đan Mạch và Áo. Sự trỗi dậy của Phổ và việc thành lập Liên bang Bắc Đức đã khiến việc thống nhất nước Đức trở thành điều không thể tránh khỏi. Điều này lại vừa vặn là điều nước Pháp không muốn thấy. Cái gọi là vấn đề thừa kế vương vị Tây Ban Nha chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Nước Đức muốn thống nhất, nhất định phải đánh bại nước Pháp, còn nước Pháp muốn duy trì bá quyền ở lục địa thì nhất định phải ngăn cản sự thống nhất của nước Đức. Khi Gia Cát Đều đang một mình ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói có vẻ gấp gáp. Chưa đợi ông lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra, người bước vào là tham tán Châu Thiên Lộc, vừa vào cửa đã lo lắng nói. Đại sứ, đây là báo hôm nay, trên báo đăng toàn văn điện báo của chính phủ phổ trả lời chính phủ Pháp về vấn đề vương vị Tây Ban Nha, trong thư tràn đầy lời lẽ châm chọc và nhục nhã, hầu như tất cả các báo đều đăng tin này, rất nhiều xã luận đều phẫn nộ yêu cầu chính phủ dùng chiến tranh để đáp trả sự ngạo mạn của phổ. Ngươi nói là tất cả các báo sao? Những tờ báo chúng ta đặt đều đăng tin này. Trước đó chúng ta không có tin tức gì sao? Hôm qua chúng ta chỉ nhận được tin tức phổ trả lời chính phủ Pháp. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Gia Cát đều nhếch môi cười. Xem ra, chiến tranh sắp bùng nổ rồi, hiện tại, chẳng qua chỉ là người Pháp đang tiến hành động viên mà thôi. Cái gì? Châu Thiên Lộc khó hiểu nhìn đại sứ, dường như không hiểu tại sao đại sứ lại nói như vậy. Kỳ thực, so với nước Đức, nước Pháp càng cần trận chiến tranh này hơn. Chuẩn bị một chút, hôm nay ta nhất định phải gặp Thủ tướng Đại Nhân, bày tỏ sự ủng hộ của chúng ta đối với nước Pháp. Giống như Gia Cát đều phỏng đoán, nước Pháp thực sự cần trận chiến tranh này. Napoleon III cần một cơ hội để chấn hưng danh vọng, vãn hồi tình hình chính trị trong nước, mà việc khai chiến với Đức là một đề tài duy nhất có thể khiến ba phe cánh hài lòng, dường như đây chính là điều ông cần. Bệ hạ, chỉ có chiến tranh mới có thể thoát khỏi nguy cơ chiến tranh hiện tại. Hôm qua, khi điện tín am được gửi đến, bị cánh hữu khinh thường, lại bị phái tự do xa lánh, Olivier, người đang ở trong tình thế nguy hiểm, lập tức vui vẻ và đầy tự tin tiếp nhận bức điện báo đó. Hắn cho rằng, sự nhục nhã của phổ chính là cái cớ tốt nhất để kết thúc chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể đoàn kết toàn bộ flang Tây dưới sự cai trị của bệ hạ. Bệ hạ, hiện tại là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi nguy cơ chính trị trong nước, chúng ta cần một chiến thắng. Đệ nhị đế quốc cần một chiến thắng để cổ vũ lòng dân, sĩ khí, chỉ có chiến thắng mới có thể củng cố địa vị của bệ hạ. Đối mặt với đề nghị của thủ tướng, Napoleon III rơi vào trầm mặc. Kể từ ngày ông lên ngôi hoàng đế, đối với chiến tranh với các quốc gia xung quanh, ông luôn vô cùng thận trọng, bởi vì ông biết, ông có thể lên ngôi là nhờ vào danh tiếng của bá phụ Napoleon vĩ đại, cho nên tính hợp pháp của ngai vàng nằm ở việc ông có thể tạo ra những chiến công huy hoàng như Napoleon. Vì vậy, sau khi lên ngôi, mọi hành động, mọi suy nghĩ của ông đều phải xoay quanh việc củng cố tính hợp pháp của ngai vàng, cho nên ông nhất định phải đưa nước Pháp trở lại vinh quang của thời đại Napoleon. Bởi vì ông đang đội chiếc mũ của Napoleon, người Pháp thừa nhận ông lên ngôi là vì ông là một Napoleon khác, nếu ông nếm mùi thất bại, người Pháp sẽ nghĩ gì? Napoleon làm sao có thể bại trận chứ? Ngai vàng của ông không thể chịu đựng bất kỳ thất bại nào. Vì vậy, phổ đã lớn mạnh ngay dưới mí mắt của ông. Bất luận là chiến tranh giữa phổ và Đan Mạch hay chiến tranh với Áo, Napoleon III từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào, ngồi xem một đối thủ mạnh lên, trở thành mối họa lớn cho nước Pháp. Hiện tại thì sao? Mặc dù trận chiến tranh này đã đe dọa đến bá quyền của nước Pháp, nhưng với tư cách là hoàng đế, ông vẫn có chút do dự. Mặc dù do dự, Napoleon III cũng hiểu rằng, chiến tranh đã trở thành một lựa chọn tất yếu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ngay trong đêm qua, Hoàng hậu Ergeni đã thuyết phục ông. Nếu không có một cuộc chiến tranh, con trai chúng ta sẽ không thể trở thành hoàng đế. Tình hình trong nước trung chuyển đã ảnh hưởng đến sự cai trị của ông và ngai vàng. Đây cũng là lý do tại sao ông đồng ý tiết lộ điện báo cho giới truyền thông vào đêm qua. So với người phổ, ông càng cần một cuộc chiến tranh để củng cố địa vị của mình. Nguyên soái. Đột nhiên, Napoleon III nhìn về phía nguyên soái Michael Mã Hồng và hỏi: chúng ta có thể thắng trận chiến tranh này không? Bệ hạ, nhiều nhất 2 tháng, quân đội flang Tây sẽ duyệt binh tại Berlin. Khi nguyên soái Michael Mã Hồng vừa dứt lời, Olivier liền phụ họa: bệ hạ, vừa khai chiến, Đan Mạch và đế quốc Áo Hung đang mong muốn báo thù sẽ tấn công phổ từ phía sau, mà Ý đã nhận được ân huệ của nước Pháp vào năm 1859 cũng sẽ báo đáp. Như nguyên soái nói, chỉ cần vài tháng, quân đội flang Tây sẽ lại đến Berlin. Trầm mặc một lát, Napoleon III do dự một chút. Dường như không phải ai cũng đồng ý tuyên chiến. Bệ hạ, chủ nghĩa yêu nước xin người tin tưởng, những người dân yêu nước sẽ khiến những người phản đối chiến tranh từ bỏ ý kiến của họ. Dù sao, trên thế giới này, không ai có thể lấy bất kỳ lý do gì để phản đối chủ nghĩa yêu nước. Lời nói của thủ tướng đương nhiên là không thể cãi lại, trận chiến tranh này, kể từ khi họ công khai điện báo ra thế giới, đã định trước là không thể tránh khỏi. Bạn có thể đoán được nờ guồng. Gợi ý, T.L. Đúng như Olivier dự liệu, sau khi giới truyền thông Paris đăng điện mật am trên báo chí, cả Paris và toàn nước Pháp đều phẫn nộ. Bất kể là Cộng hòa phái, Tự do phái hay Bảo hoàng phái, tất cả đều tức giận mắng Prussia ngông cuồng. Mọi người kích động là vì ngày 14 tháng 7 không phải là một ngày bình thường. Ngày này là quốc khánh của nước Pháp. Vào ngày quốc khánh, người Pháp bị bưng bít miệng, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Chú có thể nhịn, gì không thể nhịn. Sau khi Bismarck công khai trả lời, quần tình sôi sục, tất cả các báo đều đăng tin về chiến tranh. Những dòng chữ và tiếng hô đánh tới Berlin vang lên như sóng sau xô sóng trước. Thậm chí, ngay cả những người Paris ngày thường dương cao cờ hồng hô Cộng hòa vạn tuế, lúc này cũng dương cao cờ tam sắc, hô đế quốc vạn tuế. Yêu cầu của họ không còn là đế quốc tan rã, hoàng đế thoái vị nữa, mà là yêu cầu đánh tới Berlin. Chỉ trong một đêm, người Paris biến thành những người ủng hộ đế quốc cuồng nhiệt. Mặc dù vẫn còn rất nhiều chính khách phản đối chiến tranh, nhưng kèn lệnh chiến tranh đã thổi lên, không ai có thể ngăn cản được. Cũng chính trong tiếng hò reo dậy trời này, Gia Cát đều đến biệt thự của thủ tướng. Thủ tướng các hạ. Gặp Olivier, Gia Cát đều liền bày tỏ ý định của mình. Với tư cách là bạn thân thiết nhất của nước Pháp, chúng ta hoàn toàn hiểu được sự phẫn nộ của nước Pháp. Xét thấy tình hữu nghị truyền thống giữa Nam Hoa và Pháp, ta được bệ hạ ủy quyền, nếu đệ nhất đế quốc tuyên chiến với Prussia, các ngươi bằng lòng cung cấp mọi sự trợ giúp có thể trong chiến tranh, để giúp đệ nhất đế quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến đó. Trước sự ủng hộ từ Nam Hoa, Olivier nói với giọng điệu khẩn trương. Tiểu nhân xin thay mặt bệ hạ cảm kích sự hào phóng của ngài. Về phần chuyện này, xin bệ hạ đừng nghi ngờ, các ngươi sẽ vui vẻ chấp nhận cuộc chiến đó. Nước Pháp cần sự giúp đỡ của Nam Hoa. Theo Olivier, đó chẳng khác nào trò cười. Dù sao, Nam Hoa ở quá xa, so với Nam Hoa, nước Pháp cần phái người đến Áo. Hung và Đan Mạch, thuyết phục họ tấn công Prussia. Đương nhiên, Olivier cũng không quên một chuyện khác, sau khi rời đi trên du thuyền, lại cố ý nhắc đến phi thuyền, hy vọng Nam Hoa sớm giao 10 chiếc phi thuyền mà nước Pháp đã đặt mua cho nước Pháp. Về việc này, Gia Cát đều tại chỗ bày tỏ sẽ gửi điện báo về nước đốc thúc, thậm chí còn vỗ ngực đảm bảo, nếu không được, sẽ đề nghị trong nước bán 10 chiếc phi thuyền mà anh đã đặt mua, ưu tiên cho nước Pháp. Sau một hồi bày tỏ như vậy, Olivier đương nhiên cũng nói những lời như Pháp. Nam hữu nghị vạn tuế. Đương nhiên, Olivier biết rõ, dù nước Pháp đặt hàng hay anh đặt hàng, thì đã sớm bị đội quân trên không của Nam Hoa trưng dụng. Hơn nữa, chúng đã đến Guinea mới thành. Ngồi xe ngựa rời khỏi biệt thự thủ tướng, trở lại sứ quán nhỏ, Gia Cát đều liền sai người phát đi một bức điện báo. Cá đã cắn câu. Nhưng mấy chữ này, rốt cuộc có ý gì? Sau khi nhận được điện báo từ Paris gửi đến, khóe môi Gia Cát đều hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn cầm một điếu xì gà, châm lửa, vừa hút xì gà, vừa đứng dậy. Hắn kết thúc công việc, thay đổi phương hướng, thong thả bước ra khỏi phòng khách nhỏ. Chiến tranh Pháp. Phổ bùng nổ. Thất bại trong chiến tranh Pháp. Phổ đã cho cả thế giới thấy sự yếu kém của nước Pháp. Thất bại trước đó, khoản bồi thường khổng lồ và những cuộc tranh cãi chính trị dai dẳng trước khi đế quốc sụp đổ, càng khiến thực lực quốc gia của Pháp thêm suy sụp. Vì tình hình chính trị bất ổn, thủ tướng thay đổi thường xuyên, do đó chính sách quốc gia thay đổi thất thường. Là kẻ thù chính của Anh, nước Pháp rốt cuộc có còn hùng tâm tranh bá với Anh nữa không? Trước chiến tranh Pháp, Phổ, trong suốt 70 năm, là siêu cường quốc yếu đuối duy nhất trên thế giới, Anh đã cho thấy thế nào là không có thực lực thì muốn làm gì thì làm, cho toàn thế giới thấy chủ nghĩa đế quốc dựa vào sắc mặt. Chúng ta chiếm Ai Cập, nuốt Nam Phi, chiếm Miến Điện, khống chế Trung Quốc, mở rộng toàn diện trên phạm vi toàn cầu. Một nước Anh như vậy, phù hợp với lợi ích của Nam Hoa. Nam Hoa cần Anh và Pháp cắn xé lẫn nhau, chỉ cần chúng cắn xé, ta có thể mở rộng ở Nam Mỹ, ngay trước mắt chúng. Hút một hơi xì gà, Gia Cát đều lẩm bẩm, trong lòng còn mang theo một tia yên tâm. Bởi vì hắn biết, thế giới sẽ thay đổi như thế nào trước khi Prussia bị đánh bại. Vấn đề mấu chốt là, đệ nhất đế quốc đó có giống như một đệ nhất đế quốc khác, không kích động, không có ý định tranh bá thế giới hay không? Cao mày, Gia Cát đều cảm thấy mình như mắc vào một mạng nhện, khi tỉ Mỹ giật một mạng nhện cho Anh và Pháp, bản thân cũng phải thoát ra khỏi mạng nhện đó, xét cho cùng, vẫn là tương lai có tính xác định. Giả tâm. Đến gần bản đồ, Gia Cát đều nhìn chằm chằm vào bản đồ nước Pháp, tự nhủ. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sóng cầm ba tất cả, đều bắt nguồn từ Chu Trước Biển, người Pháp chọn hắn, là vì cái tên đó, thất bại mới là nguồn gốc hợp pháp cho ngai vàng của ngươi, cho nên hắn nhất định phải tái tạo vinh quang của gia tộc du thuyền, Chu Trước Biển vào thời kỳ cường thịnh nhất, cơ bản xưng bá toàn bộ châu Âu lục địa, ta đã từng nhiều lần đánh bại liên minh phản Pháp, Prussia, Áo những quốc gia đó đều là bại tướng dưới tay Chu Trước Biển. Chẳng lẽ, hắn đường đường cầm tám liền không có giả tâm sao? Nhìn chằm chằm vào bản đồ Pháp, có lẽ cầm tám là người chiến thắng, nhưng bất kỳ ai hiểu rõ nước Pháp đều biết, trong 20 năm chấp chính của Chu Trước Biển, nội chính và thực lực quốc gia của Pháp đang ở trong tình trạng suy thoái. Trong thời kỳ chấp chính, công nghiệp Pháp tăng gấp 3, đồng thời hoàn thành cách mạng công nghiệp. Trong thời gian trị vì của ta, kinh tế Pháp không hề kém phát triển. Trước chiến tranh Pháp, Phổ, ví dụ như du thuyền yêu cầu Pháp bồi thường 5 tỷ franc. Theo tính toán kỹ lưỡng của Bismarck, số tiền bồi thường đó có thể ngăn chặn sự phát triển của Pháp, nhưng ta lại nghĩ rằng người Pháp chỉ cần 8 năm để trả hết bồi thường, đồng thời kinh tế Pháp đã tăng trưởng vượt bậc, vượt xa dự đoán của Bismarck. 5 tỷ franc tương đương với bao nhiêu tiền? Ngay cả trước chiến tranh Pháp. Phổ 30 năm, Tiểu Thanh canh tử bồi thường lúc đó là 4,5 ức lượng bạc trắng, mà 5 tỷ franc tương đương với 7 ức lượng bạc trắng. Chính vì thực lực kinh tế yếu ớt như vậy, khiến Pháp không có cơ sở để thách thức Anh, đó cũng là lý do tại sao trước khi chiến thắng trong chiến tranh Pháp. Phổ, Anh vẫn coi Pháp là đối thủ. Có biện pháp, năm tháng đó Lão Thất luôn bị người ta ghi hận. Tỷ như nói năm tháng đó, chính là 1-200 năm trước cũng như vậy. Có bồi thường, lại còn thất bại trong chiến tranh Pháp. Phổ, đến lúc đó, chắc chắn dạ tâm của Hoàng đế bệ hạ sẽ càng ngày càng lớn. Kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay, nhìn chằm chằm vào bản đồ, Gia Cát đều thầm nhớ lại kế hoạch quân sự đã được vạch ra, kế hoạch hành động đã được thiết lập. Kế hoạch đó có vô số bước, bước đầu tiên là dùng phi thuyền để tiếp viện cho Pháp, lợi dụng không trung, làm như vậy sẽ giúp Nam Hoa có thời gian khi Pháp cần viện trợ toàn diện, trước tiên điều động quân đội nhỏ, tung đòn quyết định vào Prussia trên chiến trường. Đánh bại Prussia. Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Tuyên chiến. Lấy danh nghĩa quốc gia. Ngày 19 tháng 7, Hoàng đế Pháp Napoleon III hạ lệnh tuyên chiến với Phổ. Kể từ đó, toàn châu Âu, tất cả các quốc gia, mọi người đều dồn sự chú ý vào mặt trận Pháp. Phổ. Cuộc chiến dường như không diễn biến thuận lợi như lời Thủ tướng Olivier nói, càng không hề nhẹ nhàng như ông ta đã khẳng định. Mặc dù vào ngày 2 tháng 8, ba sư đoàn quân Pháp đã phát động tấn công vào Phổ, nhưng chỉ hai ngày sau, cuộc tấn công đã bị đẩy lui. Phổ không những phản công vào ngày 4 tháng 8, vượt qua biên giới, mà chỉ hai ngày sau, quân đoàn số 2 của thân vương các Frederick của Phổ đã đánh trọng thương nguyên soái Mạc. Mà hòn của quân đội số 1 Pháp. Cùng ngày, quân đoàn số 2 của tướng Flotthon thuộc quân đội Pháp cũng bị quân đoàn số 1 của Phổ với ưu thế áp đảo đánh lui tại Forbes, mở toàn cánh cửa vào Lorraine. Thất bại ngay từ trận mở màn đã gây ra những ảnh hưởng chính trị. Émile Ollivier sụp đổ, ngày 10 tháng 8, Charles Cusin được nắm quyền thành lập nội các. Khi tin tức này truyền đến Đại sứ quán Nam Hoa tại Pháp, trong lòng Gia Cát đều chỉ còn lại một ý nghĩ. Người Pháp phải thua. Phán đoán này của hắn lập tức nhận được sự đồng tình của Đỗ Trình Sa, Lý Vân Chí và một số sĩ quan trẻ tuổi khác. Sao vừa thất bại nội các đã sụp đổ chứ? Đỗ Trình Sa có chút tức giận nói. Hiện tại Pháp cần nhất là một cục diện chính trị ổn định. Chỉ khi chính trị ổn định, tiền tuyến mới có thể yên tâm chiến đấu. Hơn nữa, đây chỉ là mới bắt đầu, tiền tuyến hơi thất bại, hậu phương đã rối loạn, làm sao có thể không thua? Với tư cách là sĩ quan tham mưu, chúng ta, một nhóm 8 người, được phái đến Pháp để tham mưu du lịch. Ai ngờ du lịch chưa được bao lâu đã gặp chiến tranh. Ngay khi chiến tranh nổ ra, chúng ta cũng có cùng tâm trạng với người Pháp, nghi ngờ liệu Pháp có thể thắng hay không. Ai ngờ biểu hiện của người Pháp lại khiến người ta phải ngỡ ngàng. Bây giờ nói chuyện vẫn còn quá sớm. Gia Cát đều đi đến bên bản đồ, chỉ vào biên giới Pháp. Đức nói, mặc dù quân đội Pháp tạm thời gặp khó khăn, nhưng chủ lực của Phổ hiện tại cũng chưa thể triển khai hoàn toàn, chưa thể liên tục tấn công, càng chưa nói đến việc thừa thắng xông lên. Quân Pháp tuy thua trận ở khu vực biên giới, nhưng chủ lực không bị tổn thất nặng nề, tổn thất không đáng kể. Trận địa biên giới của chúng ta được thiết kế để phòng thủ, căn bản chỉ là phòng ngự. Trong tình huống này, chủ lực Pháp hẳn là sẽ không rút lui, mà sẽ rút về khu vực chiến sự, bổ sung quân số, điều chỉnh bố trí, chờ thời cơ quyết chiến với quân Phổ, dựa vào thực lực kinh tế, công nghiệp của Pháp, chỉ cần người Pháp kiên trì, chiến thắng cuối cùng vẫn là của chúng ta. Nghe xong, Nhiễm Thiền Vũ dùng góc độ của một quân nhân để phân tích mọi chuyện, nhưng được nắm quyền lại lắc đầu liên tục. Đó là quan điểm của quân nhân, vấn đề là, ở Pháp thì không như vậy. Hắn phải biết, Pháp, tự có tình hình trong nước. Được nắm quyền vừa nói, vừa đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ, chỉ vào Paris bên ngoài. Người Pháp sẽ rút lui về đâu? Hiện tại hậu phương thất bại đã khiến nội các sụp đổ, tân thủ tướng Charles Cusin thuộc phe chủ chiến của Napoleon, hiện tại Pháp là phe chủ chiến đang nắm quyền, hiện tại đối với phe chủ chiến mà nói, người quan tâm là cái gì? Tuyệt đối không phải là tiền tuyến, mà là bên ngoài, là Paris. Tay chỉ vào Paris bên ngoài, được nắm quyền không khỏi thở dài. Nếu như quân đội rút lui về hậu phương, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Paris, thậm chí phe Cộng hòa Paris cũng sẽ nổi loạn. Chiến thắng. Lý Vân Chí sao có thể làm được? Yếu ớt như Lý Vân Chí, nếu thắng lợi ở ba bên, thì bên này sẽ bị người dân Paris vứt bỏ, họ sẽ cho rằng dựa vào tên tuổi của ba bên sẽ lập tức lập nên Hoàng đế Lý Vân Chí thứ 8, nếu thắng lợi, kết quả sẽ là gì? Người Paris sẽ lập tức vứt bỏ chúng ta. Cho nên, mím môi, được nắm quyền nhìn chằm chằm vào thành Paris. Hoàng đế nhất định sẽ ra lệnh cho quân đội phòng thủ, chúng ta chắc chắn sẽ tự thủ ở biên giới. Thật ra thì đúng như dự đoán của được nắm quyền, thậm chí sau khi nội các sụp đổ, sau khi thủ tướng mới nhậm chức, vị được gọi là bá tước cầu khắp nơi này, tức là thủ tướng mới, đã kiến nghị với hoàng đế ngăn chặn quân đội tiến về phía trước. Chính là hôm qua, ngày 9 tháng 8, hoàng đế Pháp đã thay đổi kế hoạch ban đầu, ngừng việc quân đội tiến về phía trước, quyết định bằng mọi giá phải tự thủ ở Metz. Ngày 12 tháng 8 năm 1870, Lý Vân Chí VIII, người mắc bệnh tật, đã giao quyền chỉ huy quân đoàn riêng cho nguyên soái Ba Giai. Nhưng Ba Giai không chỉ không có dũng khí của kẻ thất phu, mà còn không có năng lực chỉ huy và chiến lược, lúc thì quyết tâm tiến về Eugen và Gia Cát Metz hội quân, lúc thì quyết tâm phòng thủ ở Metz. Khi quyết định tiến về Eugen, đã bỏ lỡ thời cơ, quân Phổ đã đến gần. Năm ngày trước, Ba Giai đã bị quân Pháp bao vây ở Metz. Vận mệnh của Pháp, vào ngày đó, dường như đã được định trước. Tin tức Ba Giai và 18 vạn quân Pháp bị bao vây đã làm chấn động toàn châu Âu, đương nhiên cũng làm chấn động Lý Vân Chí VIII. Theo đề nghị của Gia Cát Metz, Nhiễm Thiền Vũ VIII từ chối việc dẫn quân đến Eugen, chuẩn bị dụ địch vào sâu, quyết chiến với quân Phổ trên thành Paris. Về phần bản thân, đương nhiên là đang trốn về Paris. Sau khi trốn về Paris, ta vẫn viết một bức thư cho nhiếp chính Mikeny, nói với ông ta rằng ta chuẩn bị trốn về Paris. Hoàng đế, tuyệt đối không thể để bệ hạ trở về Paris. Khi biết ý định của hoàng đế, Napoleon, người vì công lao cầu khắp nơi mà được phong làm bá tước cầu khắp nơi, lập tức nói. Bất luận thế nào cũng phải ngăn cản bệ hạ trở về Paris, một khi bệ hạ trở về Paris, dân chúng sẽ nổi dậy, đến lúc đó các người sẽ xong đời, toàn bộ đế quốc cũng sẽ diệt vong. Hoàng trước, các người nhất định phải ngăn cản bệ hạ có quyết định lỗ mãng như vậy. Bệ hạ thực sự có thể trở lại Paris, người Paris sẽ chấp nhận một hoàng đế như vậy, nhưng ngươi lo lắng, chỉ bằng vào thư của ngươi, có thể ngăn cản ta. Trước khi hoàng đế ngự giá thân chinh, nhiếp chính Mikeny, đương nhiên vô cùng lo lắng việc tiếp tục gây ra chấn động hoặc cách mạng trong nước. So với sự an nguy của chồng, vị mỹ nhân nổi tiếng ở châu Âu, cùng với hoàng hậu nhân nhân của đế quốc Áo. Hung, lại càng coi trọng đế quốc, dù sao, từ trước đến nay ngươi sợ hãi chính là cách mạng, sẽ khiến ngươi giống như Mary, bị bạo dân giết chết. Có thể để nghị trưởng Lao Nhĩ dẫn đầu một đoàn đại biểu, nói với bệ hạ tình hình hiện tại ở Paris, mặt khác. Ngươi cảm thấy, các ngươi không cần phải cho bệ hạ một hy vọng. Hy vọng? Hy vọng gì? Nhìn hoàng trước, Nhiễm Thiền Vũ, thủ tướng nói. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi các ngươi tuyên chiến, Nam Hoa từng bày tỏ nguyện vọng muốn cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể. Hiện tại, Hoàng Tiền Điện, xin ngài cầu viện bên ngoài, thỉnh cầu chúng ta phái ra hạm đội của chúng ta. Nghĩ đến việc để Hoàng đế trở về Paris. Đây là một biện pháp, chính là cho Hoàng đế một hy vọng, lúc này không có gì có thể cho Hoàng đế mang đến hy vọng sao? Chính là chiến hạm Nam Hoa. Chiến hạm. Chúng ta bằng lòng đem chiến hạm của chúng ta đến Pháp sao? Mikeny hoàng trước không khỏi lo lắng, nói rằng ta và quan hệ của chức nam này cũng thân thiết, thậm chí chính là hoàng đế và chức nam này cũng nói là thân thiết. Hoàng Tiền Điện, chúng ta từng nói rằng nguyện ý cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể cho các ngươi hiện tại. Chính là Pháp cần chúng ta giúp đỡ lúc này, ngươi nghi ngờ chúng ta nhất định sẽ bằng lòng phái ra chiến hạm của chúng ta, dù sao, chúng ta nỗ lực sẽ đoạt được hữu nghị của Pháp. Đương nhiên, với tư cách là thủ tướng, Napoleon vô cùng hiểu rõ cái gọi là hữu nghị đằng sau chắc chắn là lợi ích. Chỉ cần có thể thuyết phục Nam Hoa phái ra chiến hạm của chúng ta, như vậy cho dù hy sinh một chút lợi ích, cũng không có gì to tát. Nhưng, Nam Hoa muốn cái gì? Napoleon phát hiện ra rằng dường như mình không có quân bài nào có thể thuyết phục Nam Hoa. Nhưng chỉ có mấy vị đại nhân vật kia, lúc trước ở bên ngoài sứ quán nhỏ của Pháp tại Nam Hoa. Napoleon liền cảm động. Đối mặt với lời cầu cứu của Flantay, hắn nắm tay ban nói, cứ giao việc cho ta, các ngươi nhất định sẽ phái quân đội đến. Một phiên bản N trân tru hơn, gửi từ TL ở T bạn hiểu mà. Chúng ta kiên định đứng về phía Liên bang Pháp, một khi đại nhị đế quốc đưa ra thỉnh cầu, chúng ta sẽ lập tức điều động tinh nhuệ Nam Hoa quân đội tiến về Pháp. Lời tuyên bố trên Nam Hoa Nhật Báo ngày 20 tháng 7, trong mắt giới ngoại giao, chẳng khác nào trò cười. Tại giới ngoại giao Buenos Aires, nó còn được gọi là khẩu pháo kiểu Nam Hoa. Điều quân sang châu Âu tham gia vào cuộc chiến giữa Pháp và Phổ. Quả thực là một trò cười. Giới ngoại giao bàn tán chuyện này với giọng điệu mỉa mai, thậm chí nhiều nhà phân tích còn cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn ngoại giao của Nam Hoa, nhằm thông qua thời kỳ chiến tranh để thể hiện lập trường, giành được sự ủng hộ của Pháp, củng cố tình hữu nghị với Pháp. Chỉ là khẩu pháo mà thôi. Nhưng không chỉ là khẩu pháo. Ngay ngày thứ hai Pháp tuyên chiến, Nam Hoa đã nhận được đơn đặt hàng lên đến 5.000 vạn franc. Dù Pháp đã chuẩn bị chiến tranh trong nhiều năm, nhưng đến khi tuyên chiến, họ mới phát hiện ra sự chuẩn bị cạnh tranh thiếu nghiêm trọng đến mức nào. Rất nhiều đơn vị thiếu cả ấm nước và nồi cơm, binh lính cũng không có đồ hộp, Trong khi đó, khi động viên quân đội, Pháp lại phát hiện ra, ngoài súng trường kiểu cũ, căn bản không có súng trường kiểu mới, sản xuất chắc chắn không kịp. Mua thôi. Chưa đợi Pháp tìm đến cửa, đại diện công ty Á Mỹ Lợi đã tìm đến, vỗ ngực đảm bảo, Pháp đặt mua của Nam Hoa tới 10 vạn khẩu súng trường, 400 khẩu pháo cối, pháo sau và một lượng lớn đạn dược. Thêm vào đó là đồ hộp và các nhu yếu phẩm khác, tổng đơn hàng lên đến 5.000 vạn franc. Tin tức truyền ra, các quốc gia châu Âu không khỏi kinh ngạc trước đơn hàng khổng lồ này, dường như họ cũng hiểu vì sao Nam Hoa lại kiên quyết đứng về phía Pháp đến vậy. Chỉ cần nổ vài phát súng, đã có thể kiếm được số tiền lớn như vậy, đúng là quá hời. Edward Tang đốn cầm ly rượu trong tay, với tư cách là đại sứ Anh tại Nam Hoa, trong giọng nói lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Quả thực quá hời, nghe nói người Nam Hoa còn cung cấp cho họ cả súng trường Spencer đã loại bỏ, lần này người Nam Hoa ít nhất không cần phải lo lắng về hàng tồn kho của họ nữa. Nhìn Đức hơi bất đắc dĩ nhún vai. Họ có thể bán hết vũ khí cũ đã loại bỏ cho Pháp, lần này người Pháp thực sự đã sa sút đến mức giống như người Trung Quốc rồi. Nhìn Đức nhắc đến Trung Quốc, chính là Đại Thanh và Thiên Triều, họ vẫn luôn mua vũ khí cũ từ các quốc gia khác, mà nhà cung cấp thương mại lớn nhất chính là Nam Hoa. Súng trường Spencer 11 ly của Nam Hoa, cho dù là bây giờ, vẫn là một loại vũ khí cực kỳ ưu việt. Ở châu Âu như vậy, ở Trung Quốc đương nhiên cũng vậy. Người Trung Quốc. Edward Tang đốn nhìn vị thuộc hạ vừa được thăng chức phó sứ của mình với ánh mắt lấp lánh, sau đó nói. Người thấy kế hoạch chúng ta đã định trước đó thế nào? Thưa ngài, tôi nghĩ họ sẽ sớm đưa ra quyết định thôi. Đại sứ tiên sinh, vận mệnh của Nam Hoa là di dân, chúng ta chỉ cần cắt đứt nguồn di dân của họ, hay nói cách khác, ngăn chặn người Thanh quốc di dân vào Nam Hoa, như vậy, sự phát triển của Nam Hoa chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Dù sao, một quốc gia muốn phát triển, nhất định phải có đủ nhân khẩu, mà đây lại là điểm yếu lớn nhất của Nam Hoa. Tương lai, Argentina diệt vong, không chỉ khiến không ít người Argentina trốn sang Brazil, mà sau này còn có nhiều người di dân từ các nước Nam Âu tràn vào Brazil, điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự so sánh thực lực giữa hai nước. Ánh mắt mơ hồ đắc ý của nhìn Đức lóe lên, trong đại sứ quán, hắn khó có thể gây được sự chú ý của người khác, nhưng với tư cách là trợ thủ của đại sứ, trước tình thế phát triển không thể ngăn cản của Nam Hoa, hắn đã thuyết phục đại sứ kiến nghị với London, giáng cho Nam Hoa một đòn chí mạng nhất. Chỉ là đòn này không phải trên phương diện quân sự, thậm chí không phải trên người Nam Hoa, mà là thông qua công sứ tại Thanh Quốc, mượn tay Thanh Quốc, ngăn chặn di dân vào Nam Hoa. Tôi tin rằng, Quy Thỏa Mã có thể làm tốt chuyện này. Có lẽ, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ nhận được tin tốt, hiện tại hắn hẳn là đã nhận được cuốn sách kia rồi. Quy Thỏa Mã trong miệng nhìn Đức chính là công sứ Anh tại Thanh Quốc, cũng là nhân vật quan trọng nhất trong việc thực hiện kế hoạch này. Hắn hẳn là đã nhận được, hiện tại, chỉ cần xem hắn xử lý chuyện này như thế nào. Ngay lúc đó, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, nhị đẳng tham tán vội vã nói với họ. Đại sứ tiên sinh, Luân Đôn gửi điện mật khẩn cấp. Điện mật khẩn cấp. Nhận lấy điện báo, sắc mặt Edward đột nhiên thay đổi, gấp giọng nói. Xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Pháp cầu viện Nam Hoa. Cái gì? Nhìn Đức kinh ngạc nói. Pháp. Cầu viện Nam Hoa, chuyện này sao có thể? Đúng vậy, tình hình chiến sự bất lợi cho Pháp. Edward có chút vội vàng nói. Cho nên, Pháp mới cầu viện Nam Hoa, họ hy vọng Nam Hoa phái ra đội phi thuyền của họ. Cái gì? Phi thuyền. Người phổ thật xui xẻo. Đúng vậy, cho nên, London mới yêu cầu chúng ta nhất định phải ngăn cản Nam Hoa phái ra phi thuyền của họ. Edward vừa đi vừa nói. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi gặp trái. Không, đi gặp Hoàng đế bệ hạ, thỉnh cầu ngài từ chối người Pháp, ít nhất là trì hoãn việc phái phi thuyền. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chính sách châu Âu của anh là gì? Chính là Pháp. Chính là làm sao để suy yếu Pháp. Vài trăm năm qua, Pháp vẫn luôn là đại địch sống còn của anh, chỉ cần có thể khiến Pháp khó chịu, thì chuyện này nhất định phải làm. Huống hồ đằng sau chiến tranh Pháp. Phổ, cũng có người anh đứng sau thêm dầu vào lửa, thao túng, hiện tại Nam Hoa lại muốn nhúng tay vào. Hơn nữa còn muốn phái ra phi thuyền của họ, đây quả thực là muốn phá hủy toàn bộ kế hoạch lớn của anh. Vừa gặp Chu Tiền Hải, Edward đã đưa ra ý kiến của anh. Anh kiên quyết phản đối các ngươi phái đội phi thuyền đến châu Âu, Luân Đôn không cho rằng lục địa mới nên nhúng tay vào chuyện của lục địa cũ. Ý của Luân Đôn là chỉ có lục địa cũ mới có tư cách nhúng tay vào chuyện của lục địa mới, ngược lại thì không thể sao. Chu Tiền Hải trong lòng khinh bỉ người anh đến cực điểm, đúng là một lũ song tiêu chó. Cái trò song tiêu này chơi thật là trơn tru. Bệ hạ, đây là vì lợi ích của các ngài, dù sao, mọi người đều biết, lợi ích giữa các nước châu Âu quá phức tạp, các ngài tùy tiện nhúng tay vào, rất có thể sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết. Edward hoàn toàn là một bộ dáng vì các ngài. Đối với điều này, Chu Tiền Hải tự nhiên bĩu môi. Hắn thực sự lười vạch trần cái trò song tiêu của người anh, cùng với những toan tính trong lòng của họ. Tất cả những điều này họ làm chỉ vì một mục đích đơn giản là làm suy yếu người Pháp. Một nước Pháp bị suy yếu đối với anh là cực kỳ có lợi. Trong lịch sử, họ đã dựa vào chiến tranh Pháp Phổ để làm suy yếu Pháp, từ đó giành được vị thế siêu cường quốc, nắm giữ toàn bộ thế giới. Thậm chí cho đến khi đại chiến thế giới thứ nhất cũng không làm lung lay vị thế của anh. Đại sứ tiên sinh, tôi nghĩ ngài đến muộn rồi. Bởi vì chúng ta đã phái phi thuyền đi, hiện tại họ đã trên đường. Cái gì? Lần này đến lượt Edward trợn tròn mắt, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, quả thực không thể tin vào tai mình. Cái gì? Họ đã trên đường. Sao lại có thể như vậy? Đúng vậy, họ đã xuất phát rồi. Chu Tiền Hải đáp. Tôi nghĩ nhiều nhất vài ngày nữa họ sẽ đến Không Phận Châu. Ngày 17 tháng 8, ba vị nguyên soái của quân đoàn Pháp quân thứ nhất với 112.000 quân đã bị vây khốn tại Metz. 6 tiếng sau, tình báo này được chuyển đến trước mặt Chu Hướng Hải. Đối diện với tin tức này, Chu Hướng Hải chỉ hỏi một câu. Người Pháp có cầu cứu chúng ta không? Đáp án đương nhiên là không. Buổi xế chiều hôm ấy, Chu Hướng Hải suy nghĩ rất lâu, mãi đến đêm khuya mới đưa ra quyết định. Phái đội lơ lửng đến giúp nước Pháp. Chậm thêm mấy ngày cũng không muộn. Năm 1870, điện báo còn chưa phổ biến ở châu Phi, ít nhất là chưa đến được miền Nam châu Phi. Toàn bộ Đại Tây Dương chỉ có một tuyến điện báo duy nhất thuộc về công ty điện báo Đại Tây Dương. Nam Hoa và châu Phi chỉ có thể liên lạc bằng những chuyến tàu biển chở khách thô sơ. Bằng mọi giá, phải chế tạo được điện báo vô tuyến. Mặc dù trong lòng lại một lần nữa dâng trào niềm mong mỏi với điện báo vô tuyến, nhưng trước mắt vẫn chưa có. Sau nhiều giờ suy nghĩ, mặc dù chưa nhận được lời cầu cứu từ người Pháp, Chu Hướng Hải vẫn đưa ra quyết định. Đêm xuống, chiếc Đại Tây Dương âm hồn hào. Một tàu biển chở khách tốc độ cao đã chờ sẵn ở bến cảng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, nó lập tức tăng tốc tối đa, hướng về Guinea mà chạy. Sáng hôm sau, trước lời mời của Edward tan đốn, Chu Hướng Hải đương nhiên chỉ có thể bất lực. Dù sao, mệnh lệnh đã ban ra. 10 ngày sau, Đại Tây Dương âm hồn hào đã đến Guinea. Thành phố mới, một thế giới khác biệt, được gọi là Conakry, nằm trên bán đảo Ca Lầm và đảo Thông Bác ở Đại Tây Dương. 3 năm trước, để đảm bảo nhu cầu quặng sắt cho ngành công nghiệp gang thép của Nam Hoa, theo ý của Chu Hướng Hải, thông qua việc đàm phán với tù trưởng địa phương, dùng tiền bạc và một ít vũ khí để đổi lấy khu vực này, đồng thời xây dựng thành phố mới ở đây. Mặc dù vẫn chưa mở rộng vào nội địa, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù là thành phố, nhưng thực tế chỉ có chưa đến 2.000 quân dân sinh sống ở đây. 3 tháng trước, hàng ngàn lao công da trắng đến từ Buenos Aires đã đến đây, họ làm việc ngày đêm dưới ánh nắng nhiệt đới, cuối cùng đã hoàn thành trước kế hoạch, xây dựng bãi đáp phi thuyền và kho chứa tương ứng. Nửa tháng trước, từng chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Ngày hôm đó, đối với toàn thành phố mới và cả người thổ dân xung quanh mà nói, đây là một sự kiện lớn. Từ trên trời giáng xuống, đừng nói là người thổ dân, ngay cả tổng đốc thành phố mới Vương Bình cũng tò mò không kém. Đợi đến tương lai, nhất định phải trang bị phi thuyền cho thành phố mới. Ánh mắt kính sợ của người thổ dân khi nhìn thấy phi thuyền đã khiến Vương Bình đưa ra quyết định này. Kỳ thực, ông và Lý Văn Đức ở Trung Phi đều có chung suy nghĩ, cả hai đều muốn dùng phi thuyền để thuần phục người thổ dân. Nhưng bây giờ, đội lơ lửng với 68 chiếc, không đúng, phải là 79 chiếc phi thuyền. Đại Tây Dương âm hồn hào ngoài việc mang tin tức, còn mang đến 11 chiếc phi thuyền vừa mới chế tạo xong. Ngoài phi thuyền, trên tàu còn mang theo một số vũ khí. Có thời gian để tiến hành cải tiến huấn luyện không? Lý Độ hỏi. Cùng với ngựa và võ, ông là sĩ quan liên lạc được phái đến từ Bộ Tham mưu. Không có thời gian, quân lệnh của đại soái đã nói rất rõ, sau khi nhận được điện báo, chỉ cần điều kiện thời tiết cho phép, lập tức xuất phát. Ngựa và võ trực tiếp trả lời. Hiện tại thời tiết có thích hợp để bay không? Thời tiết không có vấn đề, hiện tại là buổi sáng, nếu cải tiến thì chắc cần. Chưa đợi Lý Độ nói xong, ngựa và võ đã nói. Cải tiến cần 1 đến 2 tiếng, bây giờ là 10 giờ sáng, vậy thì buổi chiều 13 giờ xuất phát, thế nào? Đối mặt với sự thúc giục của ngựa và võ, Lý Độ do dự một chút, ông là tư lệnh của đội lơ lửng, ông phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cấp dưới, xuất phát vội vàng như vậy, liệu có vấn đề gì không? Chưa kịp mở miệng, Vương mới vọt đã nói. Trưởng quan, chúng ta đã nghiên cứu tuyến đường này nửa tháng, động cơ được kiểm tra hàng ngày, theo kiểu phi hành trên cát mới, cũng đã chứng minh phi thuyền của chúng ta hoàn toàn có thể bay đường dài, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào, xin trưởng quan yên tâm. Xin trưởng quan yên tâm. Mười mấy sĩ quan đồng thanh đáp, khiến Lý Độ lặng lẽ gật đầu, sau đó nói. Ngựa liên lạc quan, anh nghe rõ chưa? 2 giờ, sau 2 giờ, đội quân phải đảm bảo xuất phát. hướng về phía mọi người chào một cái, Triệu và Võ nghiêm mặt nói. Vậy thì, làm phiền chư quân. Trong thời gian tiếp theo, trong kho phi thuyền, các quân nhân bận rộn cải tiến khoang thuyền, bởi vì chỉ cần đặt đồ vào khoang thuyền, đồng thời tăng cường cố định, lượng công việc cũng không lớn. Sau khi hoàn thành cải tiến, các quân nhân lại vào khoang thuyền lấy thùng dầu và các vật tư khác. Trong khi các quân nhân bận rộn, Lý Độ và Vương Mới Vọt vẫn đang lên kế hoạch cho tuyến đường và các vấn đề tiếp theo. Vấn đề lựu đạn đã giải quyết chưa? Theo kế hoạch, chúng ta sẽ gặp nhau trên biển để tiếp nhận vật tư bổ sung, sau đó mới tiến vào nước Pháp, kế hoạch là như vậy. Nghe họ giải thích, Ngựa và Võ chỉ chăm chú nhìn vào bản đồ, xem xét tuyến đường mà họ đã vạch ra. Lý trưởng quan, dọc theo con đường này phải đi qua rừng mưa, còn phải đi ngang qua sa mạc, còn có biển cả. Không có vấn đề chứ? Yên tâm đi, không có vấn đề gì, dù sao, đại lục mới phản hồi chúng ta đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi. Lý Độ cười đáp. Đại lục mới phản hồi là mật danh của hành động lần này, sở dĩ đặt tên này, không chỉ vì họ xuất phát từ đại lục mới, mà quan trọng hơn là đây là món quà mà đại lục mới dành cho đại lục cũ. Món quà phản hồi là gì? Chính là lựu đạn. Giống như năm xưa Columbus và những người khác đến đại lục mới, mang đến cho người da đỏ những món quà, những người châu Âu đã mang đến cái chết cho người da đỏ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hiện tại, Nam Hoa chỉ là thay thế người da đỏ mang món quà của đại lục mới đến cho người châu Âu. Những món quà đó cũng là cái chết. Cần bao lâu thời gian? Nếu mọi việc suôn sẻ, cần 130 đến 140 giờ. Gần 6 ngày. Nghĩ đến khoang thuyền không rộng rãi, phải ở trong không gian chật hẹp đó thêm mấy ngày, đối với nhân viên quả thực là một thử thách cả về thể xác lẫn tinh thần. Đừng lo lắng, chúng ta đã bay hơn 5 ngày khi bay trên cát, có gì ghê gớm đâu. Lý Độ vỗ vai Ngựa và Võ. Đến lúc đó, anh ngồi thuyền số 3, tôi ngồi thuyền số 1. Họ đều muốn xuất phát cùng đội quân, dù là chủ quan hay liên lạc quan, đều muốn hộ tống đội quân xuất phát. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Lý trưởng quan, Ngựa và Võ vừa cười vừa nói. Đã lâu rồi mới muốn ngồi phi thuyền, lần này có thể ngồi mấy ngày, nói ra cũng không chắc có người tin. Bây giờ nói ra sẽ không có ai tin, nhưng đến khi chúng ta đến châu Âu, tôi nghĩ cả thế giới sẽ không còn nghi ngờ. Giọng điệu của Lý Độ trở nên nghiêm túc hơn, ông nhìn chằm chằm vào bản đồ trên giá, nói. Từ đó về sau, toàn bộ thế giới sẽ bị thay đổi. Bị thay đổi không chỉ là thế giới, mà còn bao gồm cả hình thức chiến tranh. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là gì? Sự thay đổi lớn nhất chính là từ đó về sau, cái gọi là châu Âu đại lục sẽ không còn an toàn nữa. Mấy trăm năm trước, Columbus và những người khác đã đến đại lục mới. Bây giờ, ngẩng đầu, Lý Độ nói. Bây giờ đến lượt chúng ta xuất chinh Europa từ đại lục mới. Đây không chỉ là xuất chinh, mà nói một cách khác, là một loại báo thù của đại lục mới đối với đại lục cũ. Hiện tại, Nam Hoa cũng là một phần của đại lục mới, họ được coi là chủ nhân mới của đại lục, đương nhiên muốn báo thù cho đại lục mới. Năm 1870, ngày 27 tháng 8, lúc 1 giờ chiều. Trận phi thuyền ở Tân Guinea. Theo tiếng động cơ gầm rú, từng chiếc phi thuyền lần lượt cất cánh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ trận phi thuyền đã phủ kín bầu trời, hướng về phía bắc. Những người thổ dân ngước nhìn đội phi thuyền khổng lồ, không khỏi kích động lẩm bẩm, chúng thần đã trở về thần điện của họ. Nhiều người thổ dân khác lại quỳ xuống, cầu nguyện tha thiết, thậm chí khẩn cầu chúng thần đừng rời đi. Trong khoảnh khắc này, phi thuyền dường như đã trở thành thần tượng trong lòng người thổ dân. Dù họ theo đạo lục giáo, nhưng vào lúc này, tín ngưỡng của họ cũng lung lay. Thậm chí có một khoảnh khắc họ cảm thấy thần rời đi là vì họ không có lòng tin. Nhưng giờ đây, thần lại bay về phương xa, bỏ rơi những con người đáng thương này. Tuy nhiên, hành trình của thần cũng chẳng dễ chịu gì. Ban đầu, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, phi thuyền duy trì độ cao khoảng 2.000 mét. Đến ngày thứ hai, đội phi thuyền khổng lồ này lại gặp rắc rối. Nhiệt độ xuống thấp đột ngột ở sa mạc Mauritania vào ban đêm đã tạo ra những luồng gió mạnh mẽ. Không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định của phi hành, mà không khí lạnh còn làm khí hydro bị nén lại, khiến đội phi thuyền liên tục hạ độ cao. Đến bình minh, các quan binh trên phi thuyền phát hiện ra rằng phi thuyền của họ gần như muốn chạm vào sa mạc. Đứng ở cửa sổ nhìn ra, ai nấy đều có cảm giác chỉ cần đưa chân ra khỏi phi thuyền là có thể chạm vào những hạt cát bên dưới. Độ cao thấp thế này thì không ổn đâu. Độ cao thế nào cũng là vấn đề cả. Viên quản lý nhỏ giọng đáp. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ trước đó, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Dưới ánh nắng chói chang của Bắc Phi, nhiệt độ tăng vọt khiến khí hydro bị nén lại giãn nở nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, phi thuyền đã bay sát mặt đất. Khi độ cao chỉ còn 7.000 mét, những người trên thuyền đã bị không khí loãng ở vùng biển cao hành hạ đến biến dạng. Trong hai ngày tiếp theo, hành trình vượt sa mạc cứ thế tiếp diễn, bị giày vò bởi ngày và đêm. Lâu dần, mọi người đều kiệt sức vì điều này, một số người bị đau đầu, một số khác bắt đầu xuất hiện ảo giác. Mặc dù an toàn bị đe dọa, nhưng Lý Độ vẫn ra lệnh cho đội phi thuyền tiếp tục bay. Sáng sớm ngày thứ 8, khi địa trung hải xuất hiện trong tầm mắt, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, đội phi thuyền đã thoát khỏi vùng sa mạc. Đã đi được nửa chặng đường, hãy xác định vị trí của các ngươi, chuẩn bị kết nối với thuyền tiếp tế, bổ sung vật tư. Cái gọi là thuyền tiếp tế là những tàu vận tải đang trên đường đến Tây Ban Nha. Chúng không giống với những tàu hơi nước thông thường, mà được cải tiến với cột buồm phụ, có thể làm tháp neo đậu cho phi thuyền. Vài tiếng trước đó, tại vị trí kinh độ và vĩ độ đã định, 8 chiếc thuyền hàng lặng lẽ neo đậu dưới biển. Sau khi xác định danh tính bằng tín hiệu đèn, đội phi thuyền vội vàng hạ độ cao, thả dây neo xuống. Thủy binh dưới thuyền cố định dây thừng, trong khi viên quản lý nhỏ thông qua dây thừng vận chuyển vật tư. Vật tư trên thuyền đều được chứa trong những chiếc túi lưới bên ngoài, không có hộp đạn dược, cũng không có lựu đạn. Ngay cả lựu đạn cũng không có hộp, mà được thả trực tiếp xuống phi thuyền bằng lưới và ròng rọc. Chậm thôi thủy binh dưới thuyền và các thủy thủ trên phi thuyền đang bận rộn. Trang bội đã nhận được điện báo từ Nam Hoa, đó là điện báo mà đội tàu nhận được khi đến thẳng Bố La Đà. Mấy ngày gần đây, họ liên tục cử thuyền đến lục địa, tìm kiếm báo chí ở cảng Tây Ban Nha để thu thập tin tức mới nhất, nhưng vì cảng quá lớn, lại không có trạm điện báo, nên không thể liên lạc với Nam Hoa. Các ngươi đã tuyên chiến với Phổ rồi. Cái gì? Vương mới vào kinh ngạc thốt lên. Ngày 20 tháng 8, ngày sau khi các ngươi xuất phát, theo lời mời của Pháp, căn cứ vào tình hữu nghị giữa hai nước, các ngươi đã tuyên chiến với Phổ. Không sai. Giọng điệu của ta không hề nặng nề. Ngoài ra, còn có một tin xấu nữa, Hoàng đế Pháp đã bị bao vây ở Sedan. Cái gì? Vương mới vào kinh ngạc trợn mắt, lẩm bẩm. Vậy, sao lại chậm trễ như vậy? Thì chỉ sợ lão thiên gia mới biết. Trang bội lại nhìn tờ báo được gửi đến từ thuyền, dưới tờ báo Tây Ban Nha, đưa tin rằng Hoàng đế Napoleon III và nguyên soái Michael Mã Hồng của quân đoàn 2 Pháp đang cố gắng giải cứu quân đoàn 1 bị bao vây, trên đường đến thì bị quân Phổ phục kích, con đường phía trước bị quân Phổ cắt đứt, bao vây quân Pháp ở Sedan. Đó là báo ngày hôm qua. Nhìn tin tức trên tờ báo, Trang bội nhíu mày. Nếu như đoán không sai, chúng ta lẽ ra sẽ phát động tổng tấn công trong vài ngày tới. Các ngươi bây giờ phải làm sao? Các ngươi đến đây, liệu có quá muộn không? Xuyên qua cửa sổ, nhìn đội phi thuyền đang bận rộn vận chuyển vật tư, 79 chiếc phi thuyền, tựa như những đám mây trắng nhỏ trên biển, thậm chí còn che khuất ánh nắng địa trung hải. Các quan binh đang bận rộn, vội vàng vận chuyển vật tư cần thiết cho chiến đấu. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bất kể thế nào, các ngươi nhất định phải đến, mệnh lệnh của tiểu soái rất rõ ràng, bay đến Sedan, bằng mọi giá phải giúp đỡ người Pháp, giúp chúng ta đánh bại quân Phổ. Đánh bại quân Phổ. Lời nói của trưởng quan khiến Vương mới vọc nghẹn ngào nói. Làm sao có thể? Hiện tại quân đội của Hoàng đế Pháp đã bị hàng chục vạn quân Phổ bao vây, chỉ dựa vào các ngươi, làm sao có thể đánh bại được? Trưởng quan, đội phi thuyền của các ngươi là át chủ bài của Nam Hoa, đúng là, nhưng chúng ta không có 8 đầu 6 tay, làm sao có thể tiến công được? Không trách Vương mới vọc lại nói như vậy, cho dù ta tự tin đến đâu, cũng phải nghi ngờ liệu mấy chục chiếc phi thuyền có thể đánh bại hàng chục vạn quân Phổ hay không. Đó là hàng chục vạn quân đã trải qua huấn luyện bài bản, chúng ta chỉ là những kẻ mang rợ, những tên nhà quê chưa từng thấy sự đời, làm sao có thể vì sự xuất hiện của phi thuyền mà khiến họ tan vỡ, không sai trước rút lui chứ. Đúng, phải tiến công, giúp người Pháp đánh bại quân Phổ. Chờ trưởng quan nói xong, Vương mới vọt nói. Đó là một chuyện, người Pháp tự mình không chịu cố gắng, dù chúng ta có giỏi đến đâu cũng vô dụng, các ngươi lựu đạn ném đến bao giờ mới xong? Bặm môi, Lý Độ không chút do dự nói. Hiện tại, các ngươi chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Cứ thế mà chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Vài tiếng trước đó, đội phi thuyền chở đầy đạn dược lại một lần nữa lên đường. Chúng ta cũng biết rằng, ngay khi đội phi thuyền xuất phát, tung tích của chúng ta đã bị lộ. Thuyền trưởng của một chiếc tàu định vị đường đi của thương thuyền Tây Ban Nha đã phát hiện ra đội phi thuyền nhỏ bé này. Khi ông ta kinh ngạc cầm ống nhòm lên, các hành khách dưới thuyền cũng đã xác định được sự hiện diện của chúng ta. Vài tiếng trước đó, đội phi thuyền Nam Hoa cuối cùng đã bay đến không phận Tây Ban Nha, đã đến châu Âu. Hết chương 356. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.